Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 13. Hạt nhân. Ninh Dịch đi tới Hoàng Cung. Trên đường đi, kim giáp thị vệ tất cả đều hành lễ. Thà đại đô đốc, chữ sơn chủ, những này kim giáp vệ, nhao nhao quang tời ánh mắt kính sợ. Ninh Dịch cười nhất nhất gật đầu đáp lại. Đối với hắn mà nói, lần này thiên đô hành trình, đã làm xong tất cả nên làm. Chỉ có một chuyện cuối cùng, Hải Công Công, Ninh Dịch đi vào tẩm cung trước, đại hoạn quan chính khom người mèo eo đi tới, hai người đối diện gặp được, Hải Công Công ngẩng đầu nhìn lên, giật mình, nói, chữ sơn chủ, ngài, có quan hệ từ thanh diễm kia phong văn sách, là hắn sai người tặng, ở chỗ này thấy được Ninh Dịch, cũng liền mang ý nghĩa, Ninh Dịch nói, ta tới gặp thái tử một mặt, Hải Công Công hạ giọng, nhắc nhở, điện hạ đêm qua đi Đông Xương, tâm tình tựa hồ không tốt lắm, nhà ta cả gan suy đoán, là bởi vì Trường Lăng sự tình. Chữ sơn chủ coi là thật không ngăn cản lại chiếc xe ngựa kia. Ninh Dịch lắc đầu, còn lại không có nhiều lời. Hải Công Công cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn dẫn Ninh Dịch vào tẩm cung. Thái tử điện hạ ngay tại là hôm qua từ Liên Hoa lâu bên trong ôm ra bộ kia nữ tử chân dung, tìm một cái treo không vị. Nhà ta sẽ không quấy rầy. Hải Công Công thanh âm cực thấp địa đạo đừng rời đi tẩm cung, giơ chân dung ngay tại tường tận xem xét treo bích lý bạch giao, chuyên tâm cân nhắc trước mắt bức tranh chính nghiêng. Hắn nói khẽ, từ thanh diễm rời đi thiên đô. Hôm nay ngươi không đi gặp một mặt, về sau chỉ sợ liền thật lâu đều không thấy được. Ninh Dịch nói khẽ, nhưng thật ra là gặp, nàng rời đi thiên đô, ta tại đầu tường tiễn biệt, chỉ bất quá chưa chào hỏi. Trên giang hồ rất nhiều ly biệt, đều là không nói gì vô âm, cho đến ngày nay, nhiều lời, vô ích, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận, bản điện cũng không có viên thứ hai độ khổ hải. Lý Bạch Giao nói khẽ, làm ra lựa chọn, sẽ phải là lựa chọn của mình, gánh chịu hậu quả a. Thanh âm này nghe, có chút đắng chát chát. Ninh Dịch nhìn xem cái kia nhón chân lên, đem chân dung treo lên điều hưu bóng lưng, Lý Bạch Giao bỗng nhiên nói, thiên đô chuyện, ngươi tìm đến ta, còn có chuyện gì? Chu Mật bỏ mình, Tiểu Vô Lượng Sơn sụp đổ, Thiên Thần Sơn mới lập, Liên Hoa các bí mật, cũng công chi tại thế. Ninh Dịch vừa muốn mở miệng, thái tử đầu lông mày vẩy một cái, đoạt mở miệng trước, cười nói, ngươi là Lý Bạch Đào mà đến, đổi lại người khác, chắc chắn sẽ kinh ngạc tại thái tử. Diệu tính, Ninh Dịch ngược lại là tập mãi thành thói quen, thản nhiên nói, ta đáp ứng Lạc Trường Sinh trở lại Đại Tùy, muốn xác nhận Lý Bạch Đào thái bình. Thái tử ồ một tiếng, lùi lại mấy bước, trên mặt ý cười thưởng thức hồng lộ chân dung. Sau ngày hôm nay, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, liền có bức họa này bồi tiếp chính mình. Người yên tâm, nàng sống rất khá, cực kỳ thái bình. Ninh Dịch biết, Lý Bạch Giao là cái từ không người nói láo, nhưng hắn đến Hoàng Cung, không phải là vì như thế nhẹ nhàng mấy câu. Ninh Dịch nói, ta muốn mang nàng rời đi Đại Tùy, rời đi Đại Tùy. Thái tử cười, ngươi nghĩ đưa nàng cùng Trích Tiên đoàn tụ? Hắn lắc đầu. Cái này, liền là hắn cho Ninh Dịch trả lời chắc chắn. Lý Bạch Giao thản nhiên nói, đã ngươi đã cùng Lạc Trường Sinh chạm mặt, như vậy chuyện lúc trước, cũng không có gì có thể giấu giếm. Bảo Châu Sơn chi chiến, là ta cùng Lạc Trường Sinh chỗ thương nghị tốt lấn thế chi chiến. Lúc đầu muốn mượn cơ hội cầm quyền Bắc Cảnh, nhưng không nghĩ tới Trầm Uyên làm ra phản kích mãnh liệt. Đại thắng yêu tộc, dừng một chút, nguyên nhân chính là trận chiến này, ta mới cảm nhận được Bắc phạt khả năng, cũng từ bỏ đối Bắc Cảnh phủ tướng quân chèn ép. Thái tử nhàn nhạt nhìn về phía Ninh Dịch, nói, Đại Tùy hoàng quyền đã xem tài nguyên đều nghiêng đưa, bản điện đem Bắc phạt hy vọng đặt cửa tại ngươi sư huynh Bắc Cảnh Trường Thành phía trên, điểm này ngươi cũng đã cảm nhận được a. Giả yến về sau, thái tử dứt bỏ Lý Trường Thọ, cũng hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Bắc Cảnh, điểm này trên triều đình mấy trăm ánh mắt, chỉ cần không phải mù lòa đều đã nhìn ra. Đông Cảnh chiến tranh đánh tới cuối cùng ác chiến giai đoạn, cũng không vận dụng Bắc Cảnh một binh một tốt, Thiên Hải lâu chiến dịch cho phủ tướng quân mang tới đau xót, ngay tại tính dưỡng bên trong Bắc phạt, bản điện là nghiêm túc. Thái tử yếu ớt hỏi, cái này hùng vĩ kế hoạch, dung không được có một tơ một hào sai lầm, mà Lạc Trường Sinh là cực kỳ trọng yếu viên kia quân cờ. Ngươi muốn đem Lý Bạch Đào mang đi, bản điện liền đã mất đi ngăn được thủ đoạn của hắn. Ngươi cảm thấy, bản điện sẽ thả ngươi sao? Ninh Dịch xưa nay không cho rằng, mình tại Lý Bạch Giao nơi này, có cái gì thể diện có thể nói. Chính như thái tử nói tới, hắn không có bằng hữu, khó gặp phá lệ tiến hành, thí dụ như tối hôm qua Đông Xương nói chuyện, cung nội đưa giao cho mình văn thư. Những này không có thực tế ích lợi hành động, kỳ thật chẳng qua là thái tử trong lúc vô tình nhìn thấy hai cái con diều sau thiện tâm đại phát, ngẫu nhiên lâm thời khởi ý, thành hoặc không thành, đối đại cục không hề ảnh hưởng, không ai có thể cải biến thái tử đã quyết định chú ý. Tại chế định nghiêm cẩn, thế cuộc, bên trong, hắn là dung không được có một khỏa hạt cát vào mắt, cũng sẽ không động một tơ một hào tình cảm, ta là tới tìm điện hạ muốn người, không phải đến mời điện hạ thả người. Ninh Dịch khe khẽ thở dài, sớm có như thế dự liệu hắn. Trong lòng hiện lên một cái có chút tiếc nuối ý niệm. Mình cùng thái tử, chung quy là vẫn là đánh cờ quan hệ, Ô, thái tử cười nói, Lý Bạch Đào, ngay tại Hồng Phất trong sông, Tưởng lão thay trông giữ, ngươi chuẩn bị làm sao cái muốn người Pháp? Vẫn là như cũ, giao dịch. Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay, nói, ngươi thả Lý Bạch Đào đi, ta đáp ứng hai ngươi điều kiện, hai cái, ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thái tử nheo cặp mắt lại, không thể không thừa nhận, tình báo ti cùng Côn Hải lâu thu nạp cả tòa đại tùy thiên hạ trọng yếu tình báo. Nhưng nếu nghĩ bắc phạt, ngươi nhất định phải trước tiên thu hoạch yêu tộc thiên hạ tin tức. Ninh Dịch ngữ khí bình ổn, nói, phương bắc tòa kia thiên hạ, bây giờ hai vị hoàng đế chính tại nội đấu, lẫn nhau chinh phạt, bởi vì đảo Huyền Hải cấm chế, hoàng quyền không thu được chiến tranh thứ nhất tin tức, liên quan tới bắc yêu vực Long Hoàng Điện 12 yêu thần chủ, đông yêu vực Bạch Đế giới Tử Sơn chiến lực, chắc hẳn ngươi là so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Lý Bạch Giao thật sâu nhìn về phía Ninh Dịch, tại bắc cảnh xây dựng Thiên Thần Sơn về sau, ta liền có cùng phương bắc môn hộ trao đổi tin tức lực lượng. Ninh Dịch cười, ngươi thả đi tình báo ti ưng đoàn, tại thảo nguyên trở thành nhìn rõ hai tòa thiên hạ sắc bén chi nhãn. Ta có thể cho ngươi trước tiên yêu tộc tin tức, cái này, đích thật là cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thái tử lúc này mới ý thức được, nguyên lai Ninh Dịch đã sớm tại bố cục, từ thật lâu trước đó, hắn liền vì cùng mình địa vị ngang nhau, bày ra một trận phía bắc phạt làm tên thế cuộc, còn có một điều kiện. Thái tử nhẹ nhàng gõ đánh ngón tay, bất động thanh sắc, nhìn về phía Ninh Dịch, còn có một điều kiện, ngươi đồng dạng không cách nào cự tuyệt. Ninh Dịch cười, hắn nâng lên một cái tay, lòng bàn tay hiện ra lượn lờ thần tính, cỗ này bằng bạc lực lượng, tại Ninh Dịch tinh thần lực trưởng khống phía dưới như sương mù đồng dạng nhộn nhạo lên, hóa thành một viên to lớn họa màn, tại tranh này màn phía trên, phản chiếu ra Ninh Dịch quan tưởng vô số lần chấp kiếm giả thế giới. Màn trời sụp đổ, nước biển chảy ngược, ầm ầm lôi âm cuốn tới. Thái tử bị cỗ này thần tính lực lượng bao khỏa, cả người đắm chìm trong tận thế tai kiếp quan tưởng bên trong. Sắc mặt không chịu được tái nhợt xuống tới, Ninh Dịch lật cổ tay, hình tượng trong nháy mắt biến mất, còn nhớ rõ viên thuần tiên sinh nói tới sao? Hắn thẳng thắn, nói, hai tòa thiên hạ đại kiếp, tại một thế này, có thể dễ ứng nghiệm. Lý Bạch Giao thần sắc tái nhợt, hắn lặp đi lặp lại hô hấp, để tâm cảnh bình ổn xuống tới, điện hạ như nghĩ bắc phạt, dù sao cũng phải trước bảo trụ tự thân, đại tùy quốc phúc vạn năm kéo dài. Nhưng nếu gặp cái này cái gọi là ác sấm, lại nên như thế nào? Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, nói, đây chính là ta muốn nói điều kiện thứ hai, cũng là ta hôm nay đi vào hoàng cung, tìm ngươi muốn người duyên cớ. Lý Bạch Đào, cùng cái này diệt thế chi sấm có quan hệ. Thái tử nhíu mày, muốn lắc lư thái tử như thế một người thông minh, cũng không dễ dàng, nhưng nếu như lấy viên thuần tiên sinh cảm ứng được mơ hồ sấm nói, lại thêm trong lòng mình đoán được một chút mục đích, liền không khó như vậy, không có quan hệ gì với Lý Bạch Đào, cùng Trích Tiên có quan hệ. Ninh Dịch thần sắc trịnh trọng, nói, thiên cơ nắm chắc, không thể tiết lộ, điện hạ cũng hiểu biết như thế thiên tai, liên quan đến gì lớn, kiểu nói này, Lý Bạch Giao thần sắc quả nhiên cũng ngưng trọng lên, muội muội của hắn, tuy là hoàng thất dòng họ, nhưng làm sao cũng vô pháp cùng diệt thế chi sấm có chỗ liên quan. Trích Tiên liền không đồng dạng, sinh ra tới gánh vác đại khí vận, lại trưởng khống nhân quả, Lạc Trường Sinh bây giờ cư trú yêu tộc vân vực, thiên hạ cực bác, Ninh Dịch chân thành nói, yêu tộc thiên hạ hai phe nhân mã đều đang tấn công Bắc Hoang Đại Khư, hắn lẻ loi một mình canh giữ ở biển mây, liền cùng màn trời sụp đổ ác sấm có quan hệ, đây chính là Ninh Dịch sở trường nhất ăn nói, bịa chuyện, thái tử dạng này người, nửa thật nửa giả, tối là hữu dụng, hôm nay Ninh Mỗ muốn người, điện hạ đều có thể không thả, nhưng nếu là Trích Tiên bước ra, nói không chừng, Ninh Dịch nói đến đây, im bặt mà dừng, chậm, Lý Bạch Giao vuốt vuốt mi tâm, nói, ngươi nói là, Lạc Trường Sinh hắn bây giờ thân ở Bắc Hoang biển mây. Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Trầm tư sau một lát, thái tử nhẹ véo nhẹ một khối ngọc lạnh, tẩm cung mặt đất tựa hồ có một tòa trận văn chảy xuôi ngưng tụ. Màu đỏ sương mù tràn ngập, địa phủ lão điện chủ thân hình từ trận văn bên trong chậm rãi nổi lên. Điện hạ, lão điện chủ trên mặt ý cười, nhìn về phía thái tử, cũng nhìn về phía Ninh Dịch, Tưởng lão, thỉnh cầu ngươi đem Bạch Đào từ trốn đào nguyên bên trong mang ra. Thái tử đối lão điện chủ ôn nhu mở miệng, tuân mệnh. Lão điện chủ dung thân thi lễ, màu đỏ sương mù lượn lờ tiêu tán. Thái tử ý vị thâm trường nhìn về phía Ninh Dịch, nói, nàng là bản điện muội muội, cũng không tranh quyền, cũng không đoạt vị, cho dù dùng làm hạt nhân, cũng chưa từng bạc đãi, trong đào hoa nguyên, chính là một tòa thần hải động thiên. Ninh Dịch mỉm cười nói, điện hạ cái này là chuẩn bị thả người, ngươi chỗ sách hai điều kiện, cái trước, hoàn toàn chính xác cần. Thái tử nhíu mày, nói, cái sau, bản điện nửa tin nửa ngờ, nhưng đã Trích Tiên thân ở Bắc Hoang biển mây, bản điện liền đã không có tiếp tục giam hạt nhân tất yếu. Hai phe yêu tộc nhân mã đều đang tấn công biển mây, Lạc Trường Sinh người trong cuộc, muốn bứt ra cũng khó khăn. Hơi trầm mặc một lát sau, thái tử không biết mình là sao, gần nhất lần đầu tiên nhân từ bắt đầu, hắn thở dài, làm ra quyết đoán, nói khẽ, Lý Bạch Đào, ngươi liền dẫn đi thôi. Chương 1194, về sau, ngươi có ta, Bắc Hoang biển mây, Đại Khư mặt trời mọc, cực kỳ chói lọi, khắp thiên hà chỉ riêng Nghịch Thương Vũ rơi xuống, tại biển mây phía trên chiết xạ, giống như một mặt ngàn tầng huyễn kính, tầng tầng phản chiếu, ngồi tại côn ngư trên lưng áo trắng Trích Tiên, có chút bị lệch đầu lâu, một cái cực kỳ chật hẹp môn hộ, trong hư không sôi trào tiêu đốt, Lạc huynh, nhìn một cái nhìn, là ai tới? Ninh Dịch cười tủm tỉm từ tinh hỏa trong cánh cửa đi ra. Nhóm lửa thần hỏa về sau, hắn đối với không gian chi quyển, lực khống chế đã tới một cái cảnh giới cực cao, hai tòa thiên hạ, đi qua địa phương, mở một cánh cửa, đều không phải việc khó, đương nhiên, khoảng cách càng xa, tiêu tốn thần lực càng lớn, đối với thần hỏa, dung chuyển, cũng càng lớn, như hầu tử nói, Ninh Dịch thần hỏa chỉ còn lại sau cùng một sợi, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi nhiều, vô luận như thế nào cũng sẽ không trở nên thiếu, cái này là cực hạn, cũng là vô hạn, ngoại lực như thế nào can thiệp đều không thể nhiễu loạn phần này thần hỏa. Thọ Nguyên, theo lý mà nói, Ninh Dịch vốn nên tiết kiệm mỗi một phần lực lượng, nhưng, hắn đã ưng thuận hứa hẹn, thì nhất định sẽ hoàn thành. Lạc Trường Sinh giật mình, trệ trệ nhìn qua từ trong môn hộ lượn lờ đi ra váy trắng nữ tử. Trích Tiên sẽ rất ít có như vậy thất thố bộ dáng. Lý Bạch Đào đi vào Trích Tiên trước người, nàng đã biết được Bảo Châu Sơn phát sinh hết thảy, cùng Lạc Trường Sinh cam nguyện lưu thủ yêu tộc Bắc Hoang sự tình. Lý Bạch Đào ngồi tại bàn gỗ trước, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên bàn gỗ kia đầu, là nam nhân trẻ tuổi rót rượu cạn ly. Mình, Lạc Trường Sinh vội vàng kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng gõ chỉ, mặt mày nhu hòa, Lý Bạch Đào, rót rượu động tác chậm rãi quy về ngưng trệ, một tầng mưa bụi sương mù lướt qua, triển lộ ra một trương chết lặng pha tạp con rối mặt người. Chính chủ Lý Bạch Đào, thấp giọng cười, nguyên lai mình không có ở đây thời điểm, hắn liền dùng người giả con rối, ngưng tụ thành bộ dáng này, bưng trà, đưa nước, tuổi nhỏ lần đầu gặp, thấy một lần vui vẻ, thích là cái dạng này không cần lý do, chỉ cần đi theo cảm thụ. Thế là nàng từ Nam Cương vượt qua bốn cảnh, đem tất cả tuổi thanh xuân nguyệt, đều dùng để đi theo vị này tuổi trẻ Trích Tiên, một lòng cầu đạo Lạc Trường Sinh, đi được rất nhanh, không chỉ là tại cảnh giới tu hành trên đi được rất nhanh. Nàng vô luận như thế nào đuổi theo, tựa hồ cũng vô pháp đuổi tới vị này Trích Tiên, không cách nào đạt được một đáp án. Về sau, người khắp thiên hạ, đều coi là Trích Tiên chết tại Bảo Châu Sơn, lòng của nàng cũng nát tại Bảo Châu Sơn, giám sát Tì Lao ngục tối tăm không mặt trời, hồng phất sông trốn đào nguyên ảo cảnh ám độ minh tù. Mỗi một ngày hô hấp cũng bị mất ý nghĩa, cho đến hôm nay, Lý Bạch Đào nghênh đón thuộc về mình chân tướng rõ ràng. Lạc Trường Sinh không có chết, nàng hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy, tiếp nhận người giả con rối chỗ khuynh đảo ly rượu, thay Lạc Trường Sinh rót một chén, chậm rãi đẩy tới, sao ngươi lại tới đây? Nhìn ra được, Lạc Trường Sinh hiển nhiên không ngờ đến sẽ có như thế một màn. Trích Tiên thần sắc có chút vội vàng, nhưng vẫn như cũ duy trì ngữ khí nhu hòa, nghiêm túc thúc giục nói, Bắc Hoang cũng không phải cái gì thái bình, không nên ở lâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Đào ngươi, vẫn là mau trở về Đại Tùy đi. Không có trả lời, Lý Bạch Đào ngẩng đầu, hai tay dâng ly rượu, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Lạc Trường Sinh. Trích Tiên lo lắng nói, Ninh Dịch, ngươi sao có thể như thế làm việc, đưa nàng đưa đến Bắc Hoang, thực sự quá lỗ mãng, không có quan hệ gì với Ninh Dịch. Âm thanh âm vang lên một khắc này, Trích Tiên chân chính ngơ ngẩn, nữ tử trong cổ họng thanh âm rất là khàn khàn, là ta muốn tới, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lạc Trường Sinh, mỗi chữ mỗi câu hỏi, liên quan tới Bảo Châu Sơn chuyện xảy ra, ngươi coi là thật không định nói cái gì sao? Nữ tử này, một mực tại Đại Tùy chờ mình, tất cả mọi người, đều cho là mình chết rồi, Lạc Trường Sinh lại không biết mình nên nói những gì, hắn có chút mở miệng, muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, thẳng đến ngồi tại đối diện Lý Bạch Đào, hai tay nâng chén uống một hơi cạn sạch, hô hấp trở nên nặng nề. Mấy giây về sau, nữ tử vung ra một cái vang dội cái tát, ba, một tiếng, đây là Trích Tiên bình sinh lần thứ nhất, bị người đánh bàn tay, Huyền Ly Đại Thánh, Kim Ô Đại Thánh liên thủ, cũng không có thương tổn đến hắn, cái này bàn tay, thanh âm cực kỳ thanh thúy, Lý Bạch Đào sợi tóc rủ xuống, che lại cái này trương anh khí lại lộ ra vũ mị khuôn mặt. Nữ tử hơi thở hổn hển, mùi rượu tràn ngập, Lạc Trường Sinh, hỗn đản, đây cũng là Trích Tiên bình sinh lần thứ nhất, bị người dùng hỗn đản đến xưng hô. Lạc Trường Sinh ngạc nhiên mà nhìn trước mắt nữ tử, đầy uống về sau Lý Bạch Đào, hai gò má xác thực ửng đỏ như đào, trong mắt có vui vẻ, có thống khổ, có phẫn nộ, có thoải mái, đây là một đôi nếm tận chua xót vui buồn hai con ngươi. Thời khắc này vui vẻ là thật, phẫn nộ cũng là thật, ngươi có biết hay không, ta một mực đang chờ ngươi, ngươi có biết hay không, Khương Sơn đang chờ ngươi, Thần Tiên Cư đang chờ ngươi, sư phụ của ngươi Khương Ngọc Hư, Khương Sơn sơn chủ, Đại Tùy có bao nhiêu người ngóng trông ngươi còn sống, ngươi có biết hay không? Ầm một tiếng, ly rượu bị nữ tử đập ầm ầm tại trên mặt bàn. Lý Bạch Đào khí thế, hoàn toàn vượt trên đối diện nam nhân, ngồi xếp bằng tuổi trẻ Trích Tiên, trong lúc nhất thời không nói gì với nhau, ánh mắt áy náy, lựa chọn tại Bảo Châu Sơn đánh một trận xong ẩn âm thanh biệt tích. Là hành động bất đắc dĩ, tị thế, là vì bảo hộ Lý Bạch Đào, cũng là vì bảo hộ tông môn của mình. Thân nhân, hắn khe khẽ thở dài. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ tử thanh âm đột nhiên đề cao, hung ác nói, lão nương tới Bắc Hoang biển mây, là đến nghe ngươi nói cái này một tiếng xin lỗi sao? Lạc Trường Sinh có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn xem váy trắng nữ tử, rút đao ra khỏi vỏ, ba ba ba đem yêu đao đập ở trên bàn, một bộ sát ý nghiêm nghị dáng vẻ, vốn cho rằng là Hưng sư vấn tội, nhưng hiện tại xem ra, Lý Bạch Đào là thật có chút uống say, giờ phút này đều rút đao chẳng lẽ lại là muốn đem mình tháo thành tám khối. Ngươi, ngươi nghĩ nghe cái gì? Trích Tiên rất là đau đầu. Hắn hướng về Ninh Dịch ném đi cầu trợ ánh mắt, Ninh Dịch giả bộ không có trông thấy, lấy tay nâng trán, một trận thở dài thở ngắn, cực kỳ dối trá than thở nói, ai nha cái này sách cổ lực lượng phụ tải quá lớn. Kia cái gì, ta sẽ không quấy rầy hai vị đoàn tụ, gọn gàng mà linh hoạt đóng cửa, không chút do dự chạy trốn, cái này phiến tinh hỏa môn hộ, là thật tiêu hao đại lượng thần hỏa lực lượng, đánh xuyên qua hai tòa thiên hạ, mở ra Bắc Hoang một cánh cửa, cũng không phải chuyện dễ. Ninh Dịch không gian chi quyển muốn lâm vào tương đương dài rằng giặc một lần đông kết thời kỳ, chỉ ít trong vòng một tháng không cách nào tiến hành đại quy mô vượt qua không gian tiến hành. Lạc Trường Sinh thần sắc rất là kinh ngạc, nghĩ thầm Ninh Dịch cái thằng này vậy mà như thế không coi nghĩa khí ra gì. Nói chạy trốn liền chạy đường, cái này Lý Bạch Đào, thật liền không mang đi, lưu tại Bắc Hoang, phanh phanh phanh, mặt bàn truyền đến nữ tử đại lực đập nổ vang thanh âm. Lạc Trường Sinh lấy lại tinh thần, thấy được một vòng sắc bén đao quang, chẳng biết lúc nào ra vỏ, đã giáp tại mình cái cổ trước. Lạc Trường Sinh, ngươi còn là nam nhân sao? Lý Bạch Đào mượn men say, cắn hàm răng mở miệng, ta đau khổ đuổi ngươi 10 năm, bây giờ đã đến Bắc Hoang biển mây, ngươi còn chuẩn bị trốn tránh tới khi nào? Một cái là đại tùy hoàng nữ, một cái là Khương Sơn Trích Tiên, 10 năm này, vì tông môn, vì đại thế, Lạc Trường Sinh từ đầu đến cuối cự tuyệt cùng đã có hôn ước Nam Cương công chúa gặp mặt. Lý Bạch Đào hôn ước dính dấp đại tùy hoàng thất cùng Linh Sơn Đạo Tông hai đại niết bàn. Đắc tội vị kia, đều sẽ cho Khương Sơn mang đến phiền toái cực lớn, hắn chính là thần tiên cư đại sư huynh. Cần khắp nơi là sau lưng cân nhắc, không được tùy hứng, nhưng một người bản tâm, là không gạt được. Lý Bạch Đào nhìn chằm chằm Lạc Trường Sinh, khàn giọng nói, nếu ngươi lo lắng kia trương hôn ước, ta có thể nói cho ngươi, hôn ước đã hủy bỏ, Linh Sơn Tống Tịnh Liên vì Chu Sa, chủ động từ đi hôn ước, ngay cả cái kia không tiền đồ tiểu tử thúi, cũng có thể làm đến trực diện bản tâm, ngươi đến cùng tại tránh né cái gì? Trích Tiên thần sắc chập chờn rung chuyển, 10 năm này, ngươi từ đầu đến cuối đang trốn ta, trốn tránh ta. Lý Bạch Đào thấp giọng cười, ta còn tưởng rằng ta là cái gì đại yêu đâu, để Đường Đường Trích Tiên sợ hãi như thế. Nàng hít sâu một hơi, thủ đoạn nâng lên gân xanh, đao cương vang dội keng keng, Bảo Châu Sơn thể ước, còn có vừa mới người giả, ta không tin những này là giả, là gạt ta, nếu như ngươi nói, ngươi không thích ta, ta có thể thề, từ nay về sau, cũng không thấy nữa ngươi. Lý Bạch Đào ánh mắt bên trong lây dính một vòng quyết tuyệt. Hôm nay, là nàng cùng Lạc Trường Sinh là một cái kết thúc thời khắc. Trích Tiên hai mắt nhắm lại, giờ phút này biển mây trên dưới tứ phương, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên lặng như tờ. Hồi lâu sau, Lạc Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh trong suốt. Bạch Đào, ngươi hiểu lầm, cũng không phải là tận lực tránh né. Trước mặt hắn trường đao, đao cương bị mây trôi bao khỏa, từng khúc hóa thành sợi tơ, đầy trời tuyết trắng quang hoa như giống như cá bơi lướt qua biển mây, đem hai người bao khỏa quay chung quanh. Nhân quả đạo cảnh như một đầu bàng bạc đại giang, đem hai người càn quét. Một tiếng ầm vang, tựa hồ rơi xuống ngồi ở đáy sông. Lý Bạch Đào có chút hoảng hốt, thấy được cái kia quen thuộc, toàn thân phát ra bỏng mắt quang mang tài hoa hơn người. Để cho mình cam nguyện nỗ lực thanh xuân đuổi theo theo người kia. Cùng ta đồng hành, không phải chuyện tốt, chí ít, sau này cùng ta lưu tại biển mây, sẽ rất nguy hiểm. Lạc Trường Sinh nhẹ giọng cười cười, bộ dạng phục tùng nói, chỉ có lưu theo ý ta không thấy địa phương, ta mới có thể bảo vệ ngươi. Rất nguy hiểm, Lý Bạch Đào cười chào phúng cười, nguy hiểm cỡ nào, thiên hội sập sao? Lạc Trường Sinh thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, vậy liền sập đi. Váy trắng nữ tử để đao xuống, ngồi nghiêm chỉnh, gằn từng chữ, trời sập, có cái gì quá không được, ngươi muốn xuất kiếm, ta vì ngươi đưa kiếm, ngươi muốn chịu chết, ta cùng nhau chịu chết. Trích Tiên không nghĩ tới, mình trốn đến Bắc Hoang biển mây, tránh rơi mất người khắp thiên hạ, chung quy là không có né tránh nữ tử kia. Hắn nhìn xem Lý Bạch Đào, biển mây ánh nắng rơi vào nữ tử trên hai gò má, mọi loại huyễn quang, như mộng bàn mỹ hảo. Lạc Trường Sinh vẻ mặt hốt hoảng, trời sập, có cái gì quá không được, ngươi muốn xuất kiếm, ta vì ngươi đưa kiếm, ngươi muốn chịu chết, ta cùng nhau chịu chết. Côn ngư huýt dài, biển mây rung động, Lạc Trường Sinh chóp mũi có chua xót, hắn là một cái mình không cách nào tưởng tượng động tác. Trích Tiên chậm rãi đứng dậy, giãn ra hai tay, đem nữ tử ôm vào trong ngực, trượt xuống tại bên cạnh bàn người giả con rối. Mắt thấy một màn này, lần này, Lạc Trường Sinh trong ngực người, rốt cục có nhiệt độ, có xúc cảm, hắn cảm thụ được phần này ấm áp, thanh âm rất nhẹ mở miệng, thật xin lỗi à, để ngươi đợi lâu như vậy. Lý Bạch Đào lắc đầu, nàng đồng dạng thanh âm rất nhẹ mở miệng, một người tại biển mây, rất vô vị a, một người đến cỡ nào kiên cường, ở sâu trong nội tâm liền đến cỡ nào yếu đuối. Lạc Trường Sinh cảm thấy mình trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng sờ bỗng nhúc nhích, về sau, ngươi có ta. Chương 1195, ngươi vĩnh viễn là sư đệ của ta. Ninh Dịch rời đi Bắc Hoang biển mây, trực tiếp mở ra môn hộ, một lần nữa trở về Đại Tùy Thiên Hạ, cùng sư huynh phá bích lũy, hỏa phượng, thiên hoàng dược thân pháp khác biệt. Ninh Dịch thế gian cực tốc, càng giống là một loại xuyên qua thuật, tại chấp kiếm giả thần tính mở ra môn hộ, đánh nát không gian bình chướng về sau, thực hiện cực cự ly xa vượt qua. Cho dù Bắc Hoang biển mây cùng Đại Tùy trong thiên hạ cách một mảnh thảo nguyên, thần niệm tuyển định mục đích về sau, không cách nào giữa đường dừng lại. Môn hộ một bên khác liền là Đại Tùy Tây Cảnh Thục Sơn, lần này vượt qua Nam Bắc hai tòa thiên hạ, tiêu hao Ninh Dịch tương đối lớn lượng thần tính, lần sau đánh nát không gian bích lũy phải thật tốt chỉnh đốn một thời gian. Bất quá tại Trường Lăng Yến hội kết thúc về sau, Ninh Dịch rốt cục có thể không còn cấp bách như vậy bị thời gian chỗ đuổi theo. Đại Tùy thiên hạ nghênh đón ngắn ngủi thái bình, tinh hỏa môn hộ tại Thục Sơn sơn môn chỗ từ từ mở ra. Từ trong môn hộ bước ra, Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, chấn động rớt xuống một thân biển mây tuyết mảnh, thần sắc thu nạp, tâm tình của hắn kỳ thật hơi có chút vi diệu, hơi có chút thấp thỏm. Mình tại thiên đô náo ra tới động tĩnh, chỉ sợ bây giờ đã truyền khắp cả tòa Đại Tùy thiên hạ. Sư tỷ không có khả năng không biết. Quả nhiên, Phong Lôi Sơn đỉnh truyền đến một đạo thần niệm, chữ sơn chủ, sư tỷ mang theo thanh âm uy nghiêm tại Ninh Dịch thần hải bên trong vang lên. Lãnh đạm ngữ khí, diệt tiểu vô lượng sơn, lập thiên thần sơn, người được lắm đây a, đến Phong Lôi Sơn một chuyến. Ninh Dịch bất đắc dĩ thở dài, hướng về Phong Lôi Sơn phương hướng đi đến, lần này không có sử dụng thần thông, Ninh Dịch chậm rãi mà đi. Thục Sơn ngày bình thường tĩnh mịch núi cảnh, hôm nay tựa hồ có chút không giống. Ninh Dịch vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Chư Phong, núi hai bên đường, đứng thẳng một vị lại một vị áo đen áo trắng hông đeo trường kiếm đệ tử. Tông môn trưởng lão, ám nung các tiền bối, hắn thấy được rất nhiều người quen, mang theo nhà mang miệng Tô Phúc mập mạp, thường xuyên là Tiểu Xương Sơn quét dọn thềm đá mấy vị kia nội môn đệ tử. Những cái kia không gọi nổi danh tự, nhưng ở tại Thục Sơn thường xuyên sẽ gặp phải người, nhìn thấy bọn hắn, trong lòng liền cảm giác ấm áp. Trong tông mặc dù nhiều rất nhiều người, nhưng cũng không ầm ĩ, những người này lặng yên đứng tại núi hai bên đường, ngay tại Ninh Dịch phải qua đường bên trên chờ, hướng về vị này làm bạn Thục Sơn đi đến hôm nay đỉnh cao nhất tiểu sư thúc. Ném đi ánh mắt phức tạp, Trường Lăng Yến hội, Ninh Dịch kiếm áp tiểu vô lượng sơn, phá lệ xây dựng mới Thánh Sơn tin tức, đã truyền khắp mỗi người lỗ tai. Ninh Dịch đi được cực kỳ chậm chạp, cũng đi được cực kỳ gian nan, hắn nhìn ra trong mắt những người này cảm xúc, kính sợ, tôn trọng, tiếc nuối, sư tỷ lần này không có tại Phong Lôi Sơn đỉnh bế quan, nàng liền đứng tại Phong Lôi Sơn dưới, hai bên Thục Sơn kiếm tu con cháu bày trận gạt ra. Người đông nghìn nghịt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ninh Dịch đi tới sư tỷ trước mặt, Tề Tú sư huynh ở bên trái, Ôn Thao sư huynh bên phải, liền ngay cả Cốc Xương tiểu tử này, đều từ Tây Lĩnh chạy về, mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi xương tuyết bộ dáng. Không kịp lau hai gò má, đứng tại sư tôn cùng hai vị sư thúc sau lưng, Thục Sơn trong môn, 3000 đệ tử bế quan tu hành ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hôm nay, xuất quan, triệu hồi, biển người yên tĩnh, thiên thủ mỗi một chữ, đều ở trong núi quanh quẩn. Ninh Dịch, nàng nói khẽ, bây giờ ngươi thấy chính là hoàn chỉnh Thục Sơn, những năm gần đây, Thục Sơn chưa từng như này, hoàn chỉnh, qua, ám tông đệ tử tính cách quái gở, lâu dài không gặp người, chủ phong đệ tử từ trước đến nay cổ quái, Ôn Thao lâu dài lắc lư bên ngoài, du sơn ngoạn thủy, không có đứng đắn bộ dáng, muốn giống bây giờ như vậy. Đoàn tụ, một trận, là một kiện cực kỳ không dễ sự tình, Cốc Tiểu Vũ nửa người bên cạnh trốn ở Tề Tú sư thúc sau lưng. Không dám nhìn tới Ninh Dịch, tiểu sư thúc khai sáng một tòa mới Thánh Sơn, cái này chính là kinh thế hãi tục công lao sự nghiệp. Hắn vốn nên là tiểu sư thúc vui vẻ mới là, nhưng vô cùng lo lắng chạy về Thục Sơn, hắn cũng không dám đối mặt sự thật này. Tiểu sư thúc, muốn đi, xây dựng mới Thánh Sơn, kia tự mình có phải hay không liền không thể gọi hắn sư thúc. Muốn hô sơn chủ, thiếu niên thần sắc hoang mang. Cảm thấy sơn chủ xưng hô thế này tốt là xa lạ, làm sao niệm cũng niệm không ra. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, đem Phong Lôi Sơn tả hữu Thục Sơn đồng môn các sư huynh đệ đều đặt vào trong mắt, bầu không khí có chút ngưng túc. Sư tỷ, hai vị sư huynh. Ninh Dịch vừa mới mở miệng liền bị thiên thủ đánh gãy. Thiên thủ từ tốn nói, còn lọt một người. Nàng giơ tay lên, trong tay áo hiện ra một viên thông thiên châu, tinh huy cuồn cuộn, đem phía sau núi màn nước đỉnh núi cảnh tượng phản chiếu mà ra. Bùi Linh Tố ngồi tại đỉnh núi, trước mặt lơ lửng mặt khác một viên thông thiên châu, lần này đủ, Thục Sơn tất cả mọi người, đều ở nơi này, đây là Ninh Dịch đáy lòng sâu nhất lo lắng, đây là gia viên của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy hốc mắt có chua xót. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Hôm nay cũng không phải xuân đau thu buồn thời gian, bỗng nhiên, Thiên Thủ cười, xây dựng một tòa mới Thánh Sơn, đây chính là đại tùy 2000 năm đến đều không có người làm được sự tình. Khi tin tức kia truyền đến Thục Sơn thời điểm, tất cả chúng ta đều vì ngươi cảm thấy cao hứng, phát ra từ phế phủ cao hứng. Nhiều năm như vậy, hoàng quyền áp chế gắt gao lấy bốn cảnh Thánh Sơn, là một cái đứng tại đỉnh núi người, làm ra vượt qua thời đại tiên phong, tận mắt nhìn thấy hắn trưởng thành đám người, đương nhiên sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Ngày hôm nay, ngươi nhìn thấy Thục Sơn, một cái hoàn chỉnh, đoàn kết Thục Sơn, chính là 500 năm đến cường đại nhất, huy hoàng nhất thời khắc. Thiên Thủ thanh âm cao bắt đầu, mang theo ba phần khàn khàn, Trư Phong Sơn Cốc tạo nên lăng liệt hạo đáng trường phong. Thổi lất phất mấy ngàn tập quần áo bay phất phới, bắn ra kim thiết xen lẫn bàn kiếm minh, mỗi một vị bế quan đệ tử, tự phát đi ra tĩnh thất, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm tu, nhau nhau trở lại tông môn. Vì cái gì? Liền là gặp cái này một mặt, thật cao hứng, có thể nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành, thực hiện Triệu Nguy tiên sinh sấm nói, cầm tế tuyết người, là Thục Sơn tiểu sư thúc, thiên hạ đại thế, vì đó lui tránh, Thục Sơn thành tựu Ninh Dịch cũng thành tựu Thục Sơn, đây coi như là, chúc phúc à, Ninh Dịch cố gắng đem cảm xúc khuấy động theo áp xuống tới. Cười nói, luôn có chồng ta sắp phải chết cảm giác, chữ Sơn chủ, Thiên Thủ trêu chọc một câu xưng hô, sau đó nghiêm mặt bắt đầu, chân thành nói, bất luận ngươi ở bên ngoài như thế nào lợi hại, không nên quên ngươi vĩnh viễn là từ Thục Sơn đi ra đệ tử. Ngươi vĩnh viễn là sư đệ của ta, vĩnh viễn là những người này sư thúc. Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, dưới đáy lòng yên lặng nói, đó là đương nhiên, Thục Sơn là mình căn. Tiểu sư đệ, ngươi ta ở giữa, lời giải thích, liền không cần nói nhiều. Về sau, Tiểu Sương Sơn sẽ vì ngươi giữ lại, lâu cũng sẽ giữ lại, lúc nào mệt mỏi, hoan nghênh tùy thời trở về. Thiên Thủ tiến lên, cùng Ninh Dịch ôm nhau. Ninh Dịch ngay từ đầu lo lắng, mình xây dựng Thánh Sơn cử động, sẽ không bị sư tỷ chỗ lý giải. Mình quá lo lắng, nhìn xem mình từng bước một, trưởng thành đến bây giờ sư tỷ, như thế nào không hiểu mới lập Thánh Sơn ý nghĩa đâu. Sư tỷ, nơi này chính là ta nhà a. Ninh Dịch ôn nhu nói, ta nhưng không nỡ bỏ ngươi nhóm, nói năng ngọt xớt. Thiên Thủ cười cười, vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, ra hiệu hắn cùng mình đứng sóng vai, đối mặt chư núi đệ tử, người đông nghìn nghịt, kiếm khí chập chờn. Thiên Thủ nhẹ giọng truyền âm nói, Tiểu Vô Lượng Sơn, ngươi không động thủ, ta cũng sẽ tìm cơ hội động thủ. Thánh Sơn tranh đấu, làm tức giận tiết luật, nhưng Chu Mật ba lần bốn lượt khiêu khích, ý đồ khởi xướng chiến tranh, Thục Sơn tự nhiên không có khả năng tha thứ. Ninh Dịch rất rõ ràng, phá cảnh niết bàn về sau, lấy sư tỷ tính cách, ngắn thì mấy tháng, nhiều nhất một năm, liền sẽ tìm Chu Mật thanh toán. Trường Lăng Yến Hội, làm tốt lắm, nàng mỉm cười nói, những người này, lúc đầu nên đi Tiểu Vô Lượng Sơn, trên đường may mắn mà có ngươi. Chúng ta có cơ hội tập hợp một chỗ uống rượu. Ninh Dịch run lên, Ôn Thao tiến lên một bước, cất cao giọng nói, chư vị đồng môn, Tây Cảnh Thái Bình, thiên hạ Thái Bình, hôm nay có rượu hôm nay say. Hôm nay, chư phong đệ tử, không say không về. Ô hô, đứng trang nghiêm Thục Sơn kiếm tông các đệ tử, liếc nhau, lộ ra thoải mái khoan khoái nụ cười. Trận văn chảy xuôi, phong lôi sơn trước, không gian trận văn gào thét, chồng chất thành núi vò rượu, nổi lên. Ninh Dịch không thể tin được cặp mắt của mình, hắn nhìn về phía sư tỷ, lúc nào, phong lôi sơn độn nhiều như vậy rượu. Thiên Thủ mỉm cười nói, phía sau núi có cái uống rượu hang không đáy, cho nên ta liền đặc biệt chuẩn bị một ít, lấy trí tuệ của nàng, mặc dù nha đầu không hề nói gì, nhưng sư tỷ đã đoán được không sai biệt lắm Lục Thánh Sơn chủ dạo chơi. Triệu Nguy tiên sinh sấm nói, từ tàng sư đệ nện kiếm, Diệp Trường Phong bất hủ cơ duyên, cùng tiểu sư đệ mấy lần tạo hóa, đều cùng phía sau núi có mật thiết liên hệ, đã vị tiền bối kia không nguyện ý triển lộ thân phận chân thật, nàng cũng liền không hỏi, không cầu, yên lặng cho nha đầu chuẩn bị tốt nhất rượu là được. Ninh Dịch tinh tế phẩm vị một chút lời của sư tỷ, rất nhiều chuyện hắn cũng liền đã hiểu. Ninh Dịch nói khẽ, sư tỷ, Triệu Nguy tiên sinh làm được chuyện chính xác nhất, không phải lưu lại kia vài câu sấm nói, mà là tuyển ngươi tới làm Thục Sơn tiểu sơn chủ. Có Thiên Thủ như thế một vị tiểu sơn chủ tại, Thục Sơn làm sao không hưng thịnh. Sư tỷ mím môi một cái, nghe được câu này tán dương, mặt mày nhu hòa nở nụ cười, khó được nhìn thấy bộ này tiểu nữ nhân tư thái. Ôn Thao nâng cằm lên, chậc chậc cảm thán nói, thật sự là quá hiếm thấy, sư tỷ cũng có nữ nhân một mặt a. Nguy hiểm phát biểu, Tề Tú yên lặng lấy kiếm vỏ chọc chọc Ôn Thao quần áo, nhắc nhở thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thiên Thủ cái trán hiển hiện một vệt đen, không nhìn Ôn Thao. Thục Sơn sơn cốc, từng vò rượu ngon tại tinh chuẩn lực khống chế hạ bay ra, rơi vào Chư Phong đệ tử trưởng lão trên tay. Ninh Dịch cảm khái nói, vừa mới tiến tông môn, ta luôn cảm thấy bầu không khí không đúng, hiện tại đúng rồi. Ôn Thao liếc một cái, khinh thường nói, tiểu tử thúi, mặc dù trước đó sư tỷ nói rất nhiều ra mồm, nhưng ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta những người này là đặc biệt đến vì ngươi thực tiễn a. Ninh Dịch, phong trần mệt mỏi Cốc Tiểu Vũ, thiếu niên gái gái sợi tóc, nghĩ thầm nguyên lai hôm nay không phải Ninh sư thúc ly biệt thực tiễn yến, mà là uống rượu tiệc ăn mừng a. hắn nhẹ nhàng thở ra, ôm một vò rượu, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nhìn về phía Ninh sư thúc, ngốc ngu ngơ lộ ra một cái nụ cười, xem ra chính mình nghĩ quá nhiều, một tiếng sư thúc, liền là cả đời sư thúc, nhạy cảm bắt được cái nào đó chữ mấu chốt mắt Tề Tú. Yên lặng rời xa Ôn Thao, bước loạng choạng chiến thuật tính lui lại, thằng ngu này, mình muốn cách khá xa một điểm. Ôn Thao, ngươi, Thiên Thủ trên mặt nhu hòa ý cười, chẳng biết lúc nào đều đã biến mất, nàng chậm rãi quay đầu, gằn từng chữ, vừa mới nói ta, ra mồm, loảng xoảng bang rót một vò lão tửu Ôn Thao, đầy mặt đỏ bừng, không hề hay biết gật gật đầu, siêu siêu siêu, Ninh Dịch cảm thấy một cỗ, lạnh lẽo sát khí, chương 1196, Tử Sơn bất hủ. Tiểu sư đệ, tiếp tục, hoa a, bưng lấy lớn bình rượu Ôn Thao, lung la lung lay, đi tới cốc Tiểu Vũ trước mặt, liền muốn đụng cái đàn, cốc Xương dương mắt, nhìn xem chương này xưng khuôn mặt xa lạ, gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì, tiếp theo sát, to lớn âm ảnh bao phủ mà tới, vén lên tay áo Thiên Thủ, xuất hiện sau lưng Ôn Thao, một tay mang theo vò rượu, một tay đè chặt Ôn Thao đầu, đem thân thể cứng ngắc cái sau, đầu chậm rãi vặn trở về, Thiên Thủ nét mặt tươi cười như hoa, nói, đến, tiếp tục, tam sư đệ, bồi, ta, uống, rượu, Ôn Thao miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vẻ mặt hốt hoảng, phân không ra là lúc trước bị Thiên Thủ đánh, vẫn là uống nhiều rượu đưa đến, hắn sợ hãi nuốt một miệng lớn nước bọt, đại sư tỷ, ngươi rượu này thật lớn, à không đối với ngươi nắm đấm này ta thật không uống được nữa. Còn kém quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, tiểu sư đệ, giống sư tỷ dạng này hiền lành ôn nhu, kỳ nữ, đại tùy thiên hạ cũng không nhiều a. Tề Tú ôm vò rượu, đập lấy hạt dưa, say sưa ngon lành xem kịch, mỗi khi Thiên Thủ nắm đấm rơi vào Ôn Thao trên đầu, nhị sư huynh kia đục ngầu hai mắt liền bắn ra dị dạng hào quang. Nguyên lai mù lòa cũng thích xem kịch, hơn nữa nhìn đến so với ai khác đều muốn thay vào. Chỉ là hắn ngữ điệu có chút cổ quái, nhất là nói đến hiền lành ôn nhu bốn chữ này thời điểm. Tận lực học lại kéo dài, Ninh Dịch nhìn xem sư tỷ ẩu đả Ôn Thao sư huynh hình tượng. Trong đầu đem sư tỷ cùng hiền lành ôn nhu liên hệ đến cùng một chỗ. Thình lình run lên cái dùng mình, hung hăng ực một hớp rượu, hắn thuận hai lời của sư huynh, cười nói, sư tỷ hoàn toàn chính xác hiền lành ôn nhu, lan hương tuệ chất, nhưng cảm giác lực thiên hạ vô song Thiên Thủ. Hướng hai người uống rượu phương hướng đầu một cái cực kỳ mịt mờ quan sát ánh mắt. Ninh Dịch trước tiên đã nhận ra dị dạng, nhưng những này đều không tính là gì, mấu chốt nhất là sư tỷ tử lượng tốt, ngàn chén không say, mà lại rượu phẩm tốt. Ninh Dịch ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tề Tú, nói, nhị sư huynh, người cảm thấy thế nào? Tề Tú nhướng mày, không có chờ đến chính mình tưởng tượng bên trong chuyển hướng. Ngươi nói, có chút đạo lý a. Ninh Dịch thở phào một cái, vậy ngươi nói, đã sư tỷ như thế hoàn mỹ, vì sao hiện tại còn không gả ra được đâu? Tề Tú ngón tay vuốt ve cái cằm, nhíu lông mày, hạ giọng, bản ý là chỉ làm cho Ninh Dịch một người nghe được. Hắn còn lộ ra một cái tiểu sư đệ ngươi hiểu ta ý tứ đi thần sắc. Ninh Dịch cái trán siêu siêu siêu mồ hôi lạnh, vừa dứt lời, Thiên Thủ truyền ngôn, liền tại hai người đứng thẳng vị trí vang lên. Tề lão nhị, Tề Tú dọa một cái cú sốc, giống như là một con dù lông lên mèo, bá một tiếng tại chỗ nhảy, một cái tay mang theo đã thần trí không rõ Ôn Thao, một cái tay khác mang theo cực lớn bình rượu. Một đường đi mấy chục trượng, Thiên Thủ cười tủm tỉm tìm khối thanh lương dưới núi ủ đá ngồi xuống. Ôn Nhu cười nói, Ôn Thao tửu lượng không được a, đổi lấy ngươi tới. Mù Lòa trên mặt hoảng sợ, bỗng nhiên minh bạch tiểu sư đệ trước đó kia lời nói dụng tâm lương khổ. Không được không được, sư tỷ, ta cũng không được. Tề Tú muốn bứt ra, nhưng tuyệt vọng phát hiện, mình đầu vai bị một cỗ cự lực ngăn chặn, ngẩng đầu nhìn lên, lại có một tôn to lớn Bồ Tát trợn mắt nhìn xuống. Sư tỷ dùng niết bàn lĩnh vực bao phủ mình, không đến mức a. Nam nhân, sao có thể nói không được? Thiên Thủ nhẹ nhàng gõ chỉ, phong Tề Tú khí huyết, tinh huy, tiếp lấy lòng bàn tay vỗ, một vò bọn người cao to lớn vò rượu, từ dưới núi trận văn bên trong bay ra, rơi vào Tề Tú trước mặt, yếu ớt nói, đến, làm nó, không cho phép dùng tinh huy, kiếm khí hóa rượu. Tề Tú hai chân mềm nhũn, nhìn xem cái này to lớn vò rượu, không cho phép dùng tu vi hóa rượu, bình rượu này, đều đủ mình ngâm trong bồn tắm a, đều nói say rượu thổ chân ngôn. Nhị sư đệ a, ngươi vấn đề mới vừa rồi, ta cũng rất muốn biết đáp án, vì cái gì ta ôn nhu như vậy, quan tâm, còn không gả ra được đâu. Thiên Thủ mỉm cười nói, uống đi, không cần cùng sư tỷ khách khí. Tề Tú hướng Ninh Dịch ném đi cầu trợ ánh mắt, Ninh Dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ trán một cái, cười ha ha nói, cái kia, nhị sư huynh a, thật hâm mộ ngươi, có lộc ăn, nhà đầu còn tại hậu sơn chờ lấy ta rút lui trước a. Đằng sau mấy chữ, cũng là run rẩy, hắn nào dám trượt a. Kinh hồn táng đảm nhìn về phía sư tỷ, Thiên Thủ nhàn nhạt ừ một tiếng, Ninh Dịch như chút được gánh nặng, trực tiếp lấy không gian chi quyển điểm nát phong lôi sơn cùng phía sau núi cấm chế trước bình. Chướng, một bước liền lướt đi mấy trăm trượng, hắn lấy đầu ngón tay chạm đến kỳ điểm phù lục, bước vào phía sau núi, Tại thời khắc này, Thục Sơn ồn ào náo động, vui cười, tất cả thanh âm, phương hoa, tất cả đều tiêu tán. Phía sau núi có một dòng suối nhỏ, lần thứ nhất, lấy chấp kiếm giả thân phận, bước vào phía sau núi thời điểm, Ninh Dịch bị ngăn cản tại đầu kia dòng suối nhỏ bên ngoài. Một lần, 10 lần, đếm không hết bao nhiêu lần, con suối nhỏ này, giống như là hai thế giới đường ranh giới, đêm ngày đêm bất tỉnh hiểu cát, dòng suối nhỏ phía bên kia, là từ đầu đến cuối tĩnh mịch mà duy mỹ phía sau núi động thiên. Bất luận là nhân gian tuyết lớn, hoặc là mặt trời chói chang, nơi này, mãi mãi cũng là bộ dáng này. Ninh Dịch vẻ mặt hốt hoảng, hắn giống như là đi tới một thế giới khác, bên tai là lá cây lượn quanh khinh vũ, nhỏ vụn phiến lá cùng phong thanh dao động, bắn ra cực nhẹ xé rách thanh âm, rất êm tai, cực kỳ êm tai, nhuộm dần đỏ hồng ánh nắng suối nước, dập dờn ra mấy vạn mảnh bỏng mắt vảy ánh sáng, suối nước cọ rửa kết nối lòng sông tảng đá lớn, cũng cọ rửa tuyết trắng đầu gối, rỡ xuống châm gài tóc mặc cho tóc dài thác nước tán bùi linh tố. Chân trần dẫm tại trên dòng suối nhỏ, đến gối tử sắc váy xa theo gió bay lên, váy như bệnh trùng tơ, tuyết trắng như mỡ dê đầu vai rơi xuống ba bốn phim trường lá. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn lấy cô bé trước mắt, huy quang bao phủ xuống, nhà đầu khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ, nhưng giữa lông mày ý cười, lại cho người ta một loại thẳng đến linh hồn đáy lòng ôn nhu. Nàng vươn hai tay, hắn cũng như thế, thế giới này trở nên yên tĩnh, ngoại trừ lá rụng tiếng xào xạc âm, không còn có những động tĩnh khác. Ngọn cây đầu hầu tử, đứng xem một màn này, đột nhiên cảm giác được gặm một nửa quả đều không ngọt. Thật, không, đâm, hầu tử ngửa đầu uống rượu, lớn miệng liên tục tán dương, hôm nay là cái gì tốt thời gian, nhà đầu vậy mà lần đầu tiên cho chính mình tới nhiều rượu như vậy. Hắn thích ý tại bình rượu bên trong, nằm thành một hình chữ đại, nắm lấy trên quai hàm lông khỉ, uể oải hỏi, tiểu Ninh tử, một trận này, đánh cho như thế nào? Ninh Dịch vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, trở lại phía sau núi, cùng nhà đầu vuốt ve an ủi về sau, hắn nói đến Trường Lăng hành trình chuyện xảy ra. Trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là trận kia dẹp yên tiểu vô lượng sơn. Đánh giết thánh quân thần chiến, chân chính tới nói, dẹp yên tiểu vô lượng sơn không phải Ninh Dịch, mà là đại thánh gia. Tại thánh mộ chiến đấu, đã siêu việt Ninh Dịch nhận biết phạm vi, một trận này, đánh cho quá nhanh, Ninh Dịch thẳng thắn, gãi đầu một cái, hiếu kỳ hỏi, đại thánh gia, ngài cùng vị kia thánh quân là quan hệ như thế nào a? Trong lời nói, tựa hồ là thật lâu trước đó người quen biết cũ, cái gì cẩu thí thánh quân, hầu tử suy cười một tiếng. Nói, lão tử không biết cái đồ chơi này, không biết từ chỗ nào nhảy ra thằng hề, lần sau gặp được loại người này, trực tiếp một gậy gõ chết. Hầu tử nhàn nhạt mở miệng, bá khí 10 phần, trời sập, lão tử cho ngươi chống đỡ. Ninh Dịch thử dò hỏi, người kia nói, không chỉ nhận biết ngươi, còn nhận biết Tử Sơn một vị tiền bối. Tại thánh quân trong miệng, Tử Sơn hẳn là vẫn tồn tại một vị bất hủ, mà lại, thánh quân xưng hô vị kia bất hủ là tên điên, không nên hỏi đừng hỏi. Hầu tử nhíu mày, nhấp miệng rượu, lời ít mà ý nhiều đề điểm một câu như vậy, Ninh Dịch biết, mình suy đoán quả nhiên không sai. Hầu tử chi như vậy chào đón nha đầu, lúc trước nguyện ý trợ giúp mình nghịch mệnh, là cùng nha đầu Tử Sơn bối cảnh thân phận có liên quan. Vị kia thánh quân trong miệng Tử Sơn tên điên, hơn phân nửa là chân thực tồn tại, mà lại, còn cùng hầu tử quan hệ không tầm thường. Tiền bối, là ta muốn hỏi, Bùi Linh Tố nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn như cũ lựa chọn mở miệng, nàng biết, đại thánh chưa chắc sẽ đáp lại chính mình. Linh Tố xuất thân Tử Sơn, sư tôn bây giờ là Tử Sơn sơn chủ, cái này ngàn vạn năm đến, Tử Sơn các đời đơn mạch tương truyền, nghiên cứu sinh tử cấm thuật, mà lại chỉ truyền nữ tử. Bùi Linh Tố nhìn thẳng đại thánh, nàng ngồi quỳ chân tại Quang Minh lồng giam trước đó, thẳng thắn cõi lòng, bây giờ ta sư tôn đang lúc bế quan, đối kháng thọ nguyên đại nạn, sinh tử nguy nan lúc, nếu là Tử Sơn thật có như vậy một vị đến bất hủ tiền bối, nguyện ý tương trợ, chắc hẳn nàng liền có thể vượt qua một kiếp này. Hầu tử mặt không biểu tình, bất vi sở động, hắn yếu ớt nói hết à. Ninh Dịch hít sâu một hơi, thay nha đầu mở miệng nói, nếu như đại thánh thật nhận biết Tử Sơn vị kia bất hủ, chỉ cần cáo chi kỳ điểm phương vị là đủ, cũng không phải là ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta không thể giúp các ngươi. Hầu tử một bộ đờ đẫn thần sắc, ngữ khí không có gợn sóng mở miệng nói, nàng phải chăng còn sống ta không biết, coi như còn sống núp ở chỗ nào ta cũng không biết. Ngươi cảm thấy giống ta như thế một cái bị vây ở lồng trong lao vài vạn năm chưa từng thấy qua mặt trời người, trong đầu sẽ còn nhớ kỹ thứ gì? Bùi Linh Tố ánh mắt có chút sáng lên, như vậy, Tử Sơn xác thực tồn tại qua như thế một vị bất hủ. Mình thân là Tử Sơn đời tiếp theo sơn chủ, vậy mà không biết chút nào, bí mật này, sư tôn có biết không? Huống chi, chết sống có số, hầu tử bỗng nhiên ngay cả rượu cũng không uống, chậm rãi đem rượu đàn buông xuống, Tử Sơn nghiên cứu cái gọi là sinh tử cấm thuật, không có ích lợi gì, hắn mệt mỏi mở miệng, nói, mạng của mình, cuối cùng chỉ có mình mới có thể độ. Những người khác, không độ hóa được, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, đều ngơ ngẩn, thế nhưng là tiền bối, ngài cứu được, Ninh Dịch lời nói, vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị hầu tử không kiên nhẫn đánh gãy, ta có thể cứu tiểu nha đầu này, là bởi vì nàng mệnh không nên tận, là nàng vận khí tốt, là nàng còn chưa có chết. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất nhìn thấy, lòng trong Lao Hầu Tử, lộ ra tức giận như vậy, như thế vẻ mặt nghiêm túc, hai tay của hắn đặt tại cự đại quang minh lồng trụ phía trên. Suy suy sinh ra hừng hực ánh lửa cùng sương mù. Ninh Dịch, ngươi nghe kỹ cho ta. Lớn Thánh Nhãn Thần vô cùng băng lãnh, nếu quả như thật quan tâm sinh tử của một người, cũng không cần đem hy vọng thả trên người người khác, nhất là không muốn thả trên người ta. Cuối cùng, ta cứu không được các ngươi bất cứ người nào. Chương 1197, Tràng Hạt, nếu như ngươi thật quan tâm một người, cũng không cần đem hy vọng thả ở những người khác trên thân. Hầu tử lời nói, chấn tỉnh Ninh Dịch, thẳng đến rời đi lồng lao cấm địa, hắn đều ở thật sâu nghĩ lại bên trong, cho tới nay, chính mình cũng cực kỳ may mắn, tại Tây Lĩnh thời điểm gặp Từ Tàng, bái nhập Thục Sơn, có sư tỷ che chở, cái này cùng nhau đi tới, dù từng bước khó đi, nhưng từng bước phía sau đều có quý nhân tương trợ. Từ Tàng, Chu Du, Diệp Tiên Sinh, Đại Thánh, mình phát triển đến hôm nay, lại đến về sau Bắc Phạt, lại đến chấp kiếm giả dự báo diệt thế chi kiếp, hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình. Phía sau núi đỉnh núi, tinh hỏa lưu huỳnh, khắp cây ngân hoa, Ninh Dịch ngồi dưới tàng cây, tâm thần đắm chìm, chậm rãi vận chuyển chu thiên, bốn quyển thiên thư như bốn vầng mặt trời, cũng không hừng hực, chậm rãi tại Ninh Dịch phía sau thắp sáng. Cái này là một bộ cực kỳ dọa người hình tượng, chấp kiếm giả mỗi một quyển thiên thư đều tượng trưng cho nào đó một lĩnh vực cực hạn chi lực. Người tu hành nhục thân, thần hải, gắng đạt tới siêu thoát phàm tục, thành tựu bất hủ, cường đại như Bạch Đế Long Hoàng, đi đến truy tìm bất hủ một bước cuối cùng, đều cho rằng thiên thư có thể mang cho bọn hắn mang tính then chốt chỉ dẫn. Rất nhiều tạp niệm, từng cái vứt bỏ, coi chừng niệm đắm chìm, rơi vào tâm hồ chỗ sâu nhất, Ninh Dịch thấy được thần hải chập chờn kia một chùm ánh lửa. Lúc ám lúc minh, giống như một chiếc gió thổi ánh nến, mặc dù bắn ra sáng ngời, nhưng lúc nào cũng có thể dập tắt, kia là mình chuyện lo lắng nhất, liên quan đến tính mệnh thần hỏa chi kiếp, một kiếp này có thể cứu mình chỉ có chính mình. Một đôi tố thủ chậm rãi dựng ở đầu vai, tố thủ chủ nhân nhẹ lũng chậm vê xóa phục tròn, thay hắn nhào nặn đầu vai, tay nghề cao siêu, Ninh Dịch nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ bế quan bên trong tỉnh lại, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, nắm chặt tố thủ, Bùi Linh Tố ôn nhu nói, đại thánh nói lời, có hơi quá, trong mắt của ta, phu quân đã rất đáng gờm rồi, ta cái này cái tính mạng, là ngươi liều tính mạng cứu trở về, giáp thành 36.000 cái tính mạng, cũng là ngươi cứu được. Ninh Dịch cười lắc đầu, hắn đứng người lên, một cái tay không muốn buông ra, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, thay Bùi Linh Tố lũng lấy sợi tóc, đại thánh nói không sai, nếu như về sau ta còn cần dựa vào phía sau núi lực lượng, còn cần dựa vào hắn thuần dương khí, đường sẽ không đi được lâu dài. Bùi Linh Tố muốn nói lại thôi, hai người nhìn nhau không nói gì, Ninh Dịch nhịn cười không được, làm gì nghiêm túc như vậy? Không có, nhà đầu hít sâu một hơi, gạt ra nụ cười, nói, chấp kiếm giả, là cái rất lớn gánh a. Giữa hai người, đã không có bí mật gì để nói, Ninh Dịch chỗ xem nghĩ tới diệt thế chi kiếp, cũng không có giấu giếm, cho nên một người tại hậu sơn thời điểm, nhà đầu cuối cùng sẽ nghĩ, gánh vác như thế một phần lớn trách, lại không cách nào cùng ngoại nhân nói nói phu quân, thật sự là gánh chịu rất nhiều. Đến, cười một cái, Ninh Dịch cười tủm tỉm duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại nữ hài hài nhi mập phấn trắng trên hai gò má, gạt ra hai cái tiểu lúm đồng tiền. Bùi Linh Tố giờ khóc giờ cười, phối hợp Ninh Dịch làm một cái động tác như vậy, về sau muốn cười muốn vui vẻ, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ, ngắm nghía khuôn mặt này, lười biếng nói, ngươi vui vẻ đâu, ta liền sẽ rất vui vẻ, ngươi không vui, ta cũng sẽ cực kỳ không vui, trời cũng sắp sụp, ta làm sao vui vẻ đến bắt đầu. Bùi Linh Tố nâng lên hai cánh tay, quơ làm ra động tác giống nhau, đem Ninh Dịch hai gò má hai bên đẩy đi lên, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ninh Dịch nhếch miệng, rất khó coi cười nói, có phu quân tại, thiên làm sao lại sập, mặc dù cười đến rất khó coi, nhưng nói đến rất chân thành. Bùi Linh Tố giật mình, lẩm bẩm một tiếng, buông xuống hai cánh tay, phù phù một tiếng đụng vào Ninh Dịch trong ngực, đem đầu chôn ở nam nhân trong ngực, vừa mới lẩm bẩm câu nói kia, Ninh Dịch nghe thấy được, nói đúng lắm, còn rất đẹp trai. Ninh Dịch cười khúc khích, tiếng cười kia truyền đến nha đầu trong tai, mặc dù đầu đã chôn thật sâu tiến vào, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn là một mảnh đỏ lên, ngay cả Ninh Dịch cũng có thể cảm giác được cái sau nóng bỏng đến thoáng có chút nóng hổi nhiệt độ. Cơ thể, làm sao như thế bỏng? Ninh Dịch làm bộ kinh ngạc, đưa tay đi sờ trong ngực nha đầu cái trán, cười nói, sẽ không phải là ngã bệnh a? Bùi Linh Tố gắt gao đem đầu vùi sâu vào trong quần áo, làm sao cũng không cho Ninh Dịch bàn tay thiếp tiến đến. Một câu, để Ninh Dịch tâm hồ dập dờn, phải không? Phu quân giúp ta kiểm tra một chút thân thể. Ninh Dịch thấp giọng ho khan, làm bộ không có nghe tiếng, nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Không nói, bản cô nương. Bùi Linh Tố cắn chặt răng ngà, ngẩng đầu u oán trừng mắt nhìn Ninh Dịch, đối mặt về sau, thấy được Ninh Dịch trong mắt nhu hòa ý cười, nàng tâm thần run lên, lại đem đầu chôn xuống dưới, tiếng như ruồi muỗi nói, bản cô nương buồn ngủ, dẹp đường hồi phủ, ngủ một chút. Đúng vậy, Ninh Dịch buồn cười, ôm nha đầu, một người một trước một sau, hình chữ đại đung đưa, giống như là say rượu hán tử say, cực kỳ buồn cười khua xuống đường núi. Thục Sơn tiệc rượu kết thúc, đã là bình minh ánh rạng đông như một tuyến thủy triều, chậm rãi đầy tán có hơn đêm, phía sau núi động phủ màn nước róc rách, tĩnh thất bên trong đàn hương lượn lờ, mưa rào sơ tình, xạ hương lượn lờ, Bùi Linh Tố rúc vào Ninh Dịch trong ngực, một đêm chưa ngủ, cũng không cảm thấy mỏi mệt, chỉ là hơi có chút tiểu mệt mỏi, hai người câu được câu không nhàn tự, nhà đầu thanh âm có chút khàn khàn, người không cần đi ra nhìn xem sư huynh bọn hắn sao? Ninh Dịch lại là hơi mệt chút, hắn đem Bùi Linh Tố ôm trong ngực, rất chân thành nói, các sư huynh đều cực kỳ tốt, không cần đi nhìn, ta sợ quấy rầy sư tỷ uống rượu nhã hứng. Nói đến đây, Ninh Dịch cười cười, ít hôm nữa quá trưa buổi trưa, ta lại đi ra, lúc kia, sư tỷ rượu, hẳn là uống không sai biệt lắm, muốn rời khỏi Thục Sơn sao? Bùi Linh Tố thanh âm rất nhẹ hỏi, phía sau núi, nói cho cùng, bất quá là một tờ phù lục ngăn cách kỳ điểm động thiên. Chỉ cần tờ phù lục này tồn tại, như vậy phía sau núi liền thủy chung là cùng Thục Sơn cô lập ra hai tòa thế giới. Rõ ràng không cách nào nhìn thấy Thục Sơn núi, nước, chim, thú, nhưng Bùi Linh Tố trong lòng, sớm đã đem mình trở thành Thục Sơn một ở khách. Ân, Ninh Dịch đầu ngón tay quấn lấy nha đầu Thái Dương sợi tóc. Lẩm bẩm nói, mới Thánh Sơn tuyển tại Bắc Cảnh, long mạch khí vận hưng thịnh, trấn áp 36 động thiên, 72 phúc địa, lưng chống đỡ phủ tướng quân, cũng chính là ngươi trước kia nhà. Bùi Linh Tố nói khẽ, phủ tướng quân cố nhân đi vậy, không cần vì ta, tận lực tuyển tại kia. Rốt cuộc, nói đến đây, dừng lại, Ninh Dịch nhìn ra nha đầu thần sắc trên tự diễu, cũng nhìn ra nàng không nói ra kia nửa câu sau, rốt cuộc, nàng lại không cách nào trông thấy, còn nhớ rõ ta nói qua hứa hẹn sao? Ninh Dịch một cái tay đưa qua nữ tử tay tóc mai, chậm rãi thu hồi thời điểm, hư không phá toái, hắn ảo thuật đồng dạng lấy ra một viên châu thai mượt mà trắng châu. Đây là cái gì? Bùi Linh Tố trừng mắt nhìn, tiếp nhận hạt châu, nhẹ nhàng vuốt ve, hạt châu vào tay ấm áp, tựa hồ có một dòng nước ấm chảy xuôi. Cỗ lực lượng này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Chúng Bạch Đế sau một kích, thân thể lạnh buốt, Ninh Dịch tổng lấy cỗ lực lượng này ấm áp thân thể mình. Là chấp kiếm giả trong Thiên Thư Sinh Chữ Quyển. Không, không chỉ chừng này, còn có một số hỗn tạp mình cảm giác được lại nói không ra danh tự khí tức. Đây là, mắt của ta, cũng là mắt của ngươi. Ninh Dịch đánh cái lời nói sắc bén. Trên thực tế hắn cũng không biết nên như thế nào đi giải thích hạt châu này là cái gì. Đây là hắn nhóm lửa thần hỏa về sau, tại Thiên Đô thành tĩnh cư lúc chỗ suy nghĩ ra sự vật. Trong hạt châu quanh quẩn lấy chấp kiếm giả thiên thư mấy cỗ lực lượng. Sinh chữ quyền, thời thời khắc khắc có thể vì Bùi Linh Tố ôn dưỡng thân thể. Núi cách hai quyền, bảo đảm trong hạt châu mấy cỗ lực lượng cân bằng. Trọng yếu nhất chính là không gian chi quyền, bắt trước đại tùy hoàng thất thông thiên châu. Chính Ninh Dịch lấy chấp kiếm giả thiên thư chi lực, đem thần hải cảm giác, truyền lại đến trong hạt châu, nhắm mắt lại, thuận theo lấy Ninh Dịch thanh âm. Bùi Linh Tố nghe lời nắm trụ thai châu, chậm rãi nhắm mắt, nàng thần trong biển, bốn phía vậy mà trở nên rõ ràng. Dần dần quan tưởng làm ra một bộ mây mù phá tán, hỏa diễm lượn lờ, nàng, nhìn, đến một chương rối tung sợi tóc nữ tử khuôn mặt, tóc mai bị một ngón tay nhẹ nhàng quấn lên, chuyển tầm vài vòng, nữ tử kia nhắm hai mắt, hai tay nắm hạt châu màu trắng, nâng ở trước ngực, khoác lên người chăn mỏng hơi trượt, xuân quang chợt tiết, nữ tử kia, là mình. Bùi Linh Tố đột nhiên mở mắt, từ quan tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại, đối mặt Ninh Dịch đôi tròng mắt kia, ta thấy được, mình, nàng trong nháy mắt hiểu được. Thông qua thần hải lực lượng, mình nắm chặt hạt châu này, liền cảm ứng được, Ninh Dịch nhìn thấy hình tượng, tại ngươi rời đi phía sau núi trước đó, ta sẽ trở thành mắt của ngươi, Ninh Dịch nói khẽ, sau đó, vô luận ta đi nơi nào, chỉ cần ngươi nắm chặt hạt châu này, liền có thể nhìn thấy, ta nhìn thấy, hạt châu này, là Ninh Dịch đúng nghĩa, hai mắt, Ninh Dịch nói, muốn thành vì mình mắt, hắn là nghiêm túc, Bùi Linh Tố trầm mặc, nàng nắm chặt hạt châu này, sau một hồi lâu đè xuống phức tạp tâm tư, cười nói, phu quân. Cảm ơn ngươi, người này thật đem mình đặt ở trong lòng, tối vị trí trọng yếu, nguyện thế cùng mình chia sẻ trước mắt nhìn thấy thế giới. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, hết thảy tất cả, đặt tên đi, Ninh Dịch đã nhìn ra, nhà đầu thật thật cao hứng, nhà đầu cao hứng, hắn cũng liền cùng một chỗ cao hứng, ta không thế nào biết đặt tên. Bùi Linh Tố nhìn chăm chú trong ngực tiểu hạt châu trắng, nhẹ giọng nghịch vào, liền gọi nó, chàng hạt tốt, chàng hạt. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, tốt, liền gọi tiểu gia hỏa này chàng hạt đi. Ninh Dịch dừng một chút, trêu ghẹo nói, vốn cho rằng ngươi sẽ làm cái thú vị chút danh tự đâu. Bùi Linh Tố u oán nói, phu quân là ghét bỏ danh tự này không tốt sao? Không không không, Ninh Dịch trừng mắt nhìn, nói, dù giản dị tự nhiên, nhưng sáng sủa trôi chảy. Bùi Linh Tố nói, kia phu quân làm cái thú vị danh tự, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có nhiều thú. Cá cắn câu a, Ninh Dịch sờ lên cái cằm, một bộ cố mà làm bộ dáng. Vậy ta nói a, nói đi, nhà đầu dù bận vẫn ung dung. Này Châu có thể quan tưởng thần hải, mô phỏng một người khác tầm mắt, cho dù là người mù cũng có thể nặng gặp quang minh. Khôi phục thị lực, không bằng liền gọi, mô phỏng xem Châu, tên rất hay, bất quá, Bùi Linh Tố ha ha cười lạnh, nói, ngươi mới là heo. Chương 1198, đồ cưới. Thế giới này, có đôi khi cực kỳ yên tĩnh, có đôi khi rất náo nhiệt. Đông cảnh chiến tranh kết thúc, Trường Lăng yến hội kết thúc, tòa này ồn ào náo động đại tùy thiên hạ, rốt cục khó được an tĩnh lại, thời gian đi được rất nhanh. Không chỉ là trong núi không giáp, tại Thái Bình Tuế Nguyệt bên trong sinh hoạt mỗi người cũng không biết trải qua nhiều năm. Xuân hạ tu đông, hoa nở hoa tàn, lại là một năm hạ, bắc cảnh nào đó đầu dãy núi chân núi, một phương u đầm, xe ngựa dừng lại, ngay tại chỗ uống nước, nghỉ ngơi, có gió thổi qua, toa xe bốn góc treo tuyết trắng linh đang theo gió chập chờn. Thanh thúy êm tai, tiểu chiêu cúc thổi phồng thanh tuyền, đầu tiên là nhẹ nhàng uống, sau đó đập tại hai gò má chỗ, kỳ thật người tu hành uống thiên địa tinh huy, ôn dưỡng thân thể. Từ trong đến ngoài oánh nhuận phía dưới, nữ tử da thịt thổi qua liền phá, chính là trạng thái bình thường, cho dù không cần thanh thủy rửa mặt, vẫn như cũ có thể mọc bao thanh xuân. Tiểu Chiêu từ vào cung về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, liền đi theo tiểu thư sau lưng tu hành tinh huy phun ra nuốt vào chi thuật. Đương nhiên, mặc dù tu hành có thể trình độ nhất định cải thiện tư sắc, nhưng y nguyên có hạn mức cao nhất, đồng dạng là sắc đẹp, nhưng cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Làm từ thanh diễm lấy xuống duy mũ thời điểm, thế gian vạn vật đều yên lặng lại, đầm nước phản chiếu ra một trương tuyệt mỹ hoàn mỹ gương mặt. Tiểu Chiêu thấy suy nghĩ xuất thần, trong lòng nàng, tiểu thư gương mặt này, là chân chính thần nhan, đại tùy nghe tiếng cái khác nữ tử, mặc dù cũng rất đẹp, cùng thanh diễm tiểu thư so ra, đó chính là tinh huy so với hạo nguyệt, kém đến quá xa, thậm chí có thể nói, không có khả năng so sánh. Từ thanh diễm lấy nước, ngồi tại trên tảng đá lớn, mắt cúi xuống chậm uống. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có ve kêu, Từ Thanh Diễm nói khẽ, cùng nhau đi tới, làm sao người chẳng những không có biến ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Theo lý mà nói, bắc cảnh thanh u quái gở, ngày bình thường ngoại trừ Thánh Sơn con cháu chấp hành nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ tới nơi đây, những người khác sẽ không tận lực tới đây, nhưng hôm nay đường xá, thường xuyên gặp phải một nhóm lại một nhóm xe đoàn. Tiểu Chiêu có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt hai gò má. Hai người đoạn đường này rời đi Thiên Đô, vượt qua Trung Châu, trèo non lội suối, bản ý là muốn đem bắc cảnh động thiên phúc địa đều đi một lần. Tiếp tục trước đó chưa hoàn thành lữ trình, hoàn toàn chính xác, gần nhất bắc cảnh người càng ngày càng nhiều, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tùy thiên hạ thái bình thế là những người này, thành đoàn đến bắc cảnh lữ hành. Tiểu Chiêu cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó, nàng thử dò hỏi, phải không chúng ta thay cái phương hướng, không hướng bắc đi rồi, đi nam cương nhìn một chút phong cảnh. Chẳng biết tại sao, luôn luôn có loại tiếp tục bắc thượng không tốt lắm trực giác. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, rủ xuống uống một nửa bầu nước chậm rãi nghiêng rơi, quỳnh tương ngọc dịch trở lại u đầm, nàng tiện tay nắm lên bên cạnh duy mũ, chậm rãi đeo lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ Thanh Diễm nhíu mày thời điểm, phương xa trong rừng rậm, chậm rãi đi ra mấy cái chuyện trò vui vẻ người đọc sách. Tiểu Chiêu vừa mới kịp phản ứng, tiểu thư đã là che lấp dung mạo, dù bận vẫn ung dung, làm lau khóe môi động tác, đã hơi chậm một chút, mấy cái kia người đọc sách ngộ nhập nơi đây, nhìn thấy một vị dáng người tuyệt hảo cô gái trẻ tuổi, đều là thần sắc trì trệ. Dù không có người thấy rõ vị cô nương này chân thực khuôn mặt, nhưng vẻn vẹn là như thế thoáng nhìn, liền đủ để chấn nhân tâm phách, nhìn ra được, cái này mấy người đã nhìn ở lại. Từ Thanh Diễm thu hồi mộc bầu, nói khẽ, Tiểu Chiêu, trở về, vén rèm, về tòa. Một vị người đọc sách lấy lại tinh thần, vội vàng lấy dũng khí, bước nhanh cản xuống xe ngựa, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Chiêu nhíu mày, cầm dây cương, thần sắc cảnh giác, thật có lỗi, vô ý quấy rầy. Người đọc sách gãi đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Chiêu. Nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, đôi này chủ tớ, ngược lại là hiếm thấy, hai vị nữ tử kết bạn mà đi, chẳng lẽ không sợ đạo tặc giặc cướp, ngay cả tỷ nữ đều tốt như vậy nhìn, cho dù chủ nhân mang theo duy mũ, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cần biết, đại tùy thiên hạ mặc dù thái bình, nhưng bốn cảnh bên trong lưu phỉ vẫn có, ngàn vạn năm đến đều là như thế, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất hai người này, nếu là gặp kẻ xấu, lại nên như thế nào? Đáng tiếc, hắn lại không biết, giờ phút này cản ở trên đường mình cũng đã là Tiểu Chiêu trong mắt, kẻ xấu. Tiểu Chiêu lạnh lùng nói, đã vô ý quấy rầy, cũng không cần cản đường, công tử còn xin nhường đường. Người đọc sách cười ôm quyền vái chào thi lễ, đối toa xe bên trong lớn tiếng nói, chắc hẳn các hạ cũng là đi hướng bắc cảnh Thiên Thần Sơn, lắng nghe vị kia chữ sơn chủ khai sơn nói a. Chỉ này một lời, Tiểu Chiêu tâm khảm lộp bộp một tiếng, dự cảm được không ổn, ngồi tại toa xe bên trong Từ Thanh Diễm, khuôn mặt ẩn vào tạo xa phía dưới, ánh mắt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Chữ Sơn chủ, Khai Sơn nói, khó trách như thế, những ngày này, Bắc Cảnh nhiều người như vậy kết đối mà đến, nguyên lai đều là nghe hắn nói, gặp toa xe bên trong không phản ứng, liền làm là chủ xe không có kháng cự chi ý, vị này lấy dũng khí người đọc sách, lại là thi lễ, cất cao giọng nói, tại Hạ Thiên Đô thư viện môn sinh đệ tử, Dừng Thăng, tuyệt không phải ác nhân ngạt đồ, mời cô nương cùng với thư viện đồng hành, Tề Phó Thiên Thần Sơn, Trung nghe giảng nói, không cần, Tiểu Chiêu ngữ khí băng lãnh, nói, cái gì Thiên Thần Sơn nói, tiểu thư nhà ta không có thèm, người đọc sách thần sắc xấu hổ, hắn nhìn về phía toa xe, nơi đó truyền đến thanh âm rất nhẹ một câu tra hỏi. Ninh Dịch Thiên Thần Sơn, xây ở Bắc Cảnh nơi nào? Ninh Dịch, vậy mà gọi thẳng tên, người đọc sách một mực bình tĩnh thần sắc, giờ phút này hơi lộ không vui, đè xuống trong lòng tức giận, hắn cau mày nói, chữ Sơn chủ tại Huyền Thần Động Thiên, đứng dậy Thánh Sơn, lưng tựa phủ tướng quân, mặt hướng Bắc Cảnh 36 động thiên 72 phúc địa. Trấn áp Vương Bắc Long mạch, bổ huyết đại thế không trọn vẹn, nhìn hai vị xe sức, cùng Thiên Đô Hoàng thân hẳn là rất có nguồn gốc, tốt xấu xem như cái thể diện người, tổng không đến nỗi ngay cả điều này cũng không biết a. Ngươi cái này, Tiểu Chiêu lông mày nhíu lại liền muốn phát tác, đa tạ Lâm tiên sinh giải đáp, lúc trước thất lễ, xin hãy tha lỗi, toa xe bên trong truyền đến nhàn nhạt tiếng đáp lại âm. Bên ngoài dạo chơi, khó tránh khỏi như thế, lúc gặp chữ Sơn chủ Khai Sơn, cho nên bây giờ Bắc Cảnh, náo nhiệt như vậy, không sai, Dừng Thăng thần sắc hòa hoãn một chút, lần này toa xe chủ nhân coi như hợp lễ, không có gọi thẳng Ninh kiếm tiên đại danh, mà là dùng Sơn chủ nhã hào, bên cạnh mấy vị đồng bạn cùng đi qua, một người trong đó cười hắc hắc nói, hai vị cô nương, cái này Bắc Cảnh giặc cỏ nhưng không tuân theo quy củ. Nếu là gặp, sợ rằng sẽ có chút phiền phức, không bằng cùng ta thư viện đồng hành, nếu là ghét bỏ chúng ta mấy vị này cầu thả các lão gia. Bạch Lộc Động các nữ đệ tử, ngay tại cách đó không xa, Dừng Thăng đáy lòng càng ngày càng không thoải mái, yên lặng nói thầm, mình cái này một thân thư quyển khí cách ăn mặc, còn cầu thả các lão gia, Bắc Cảnh những tán tu kia không đều thành thối này ăn mày rồi. Chư vị, vẫn là xin từ biệt đi, Tiểu Chiêu cố gắng để cho mình nhìn cực kỳ có lễ phép. Đáng tiếc có nhiều thứ là không giấu được, nàng thời khắc này cự tuyệt ngữ khí nghe rất là cứng nhắc. Tiểu thư nhà ta, xưa nay không thích cùng người đồng hành, toa xe bên trong, không có trả lời, gió ngừng thổi, lá cây không còn vang xào xạt, liền ngay cả ve kêu tại thời khắc này đều im bặt mà dừng. Tiểu Chiêu nhíu mày, nàng phát hiện mấy vị kia cản đường thư sinh thần sắc bỗng nhiên trở nên rất là cung kính. Mọi ánh mắt đều hội tụ tại sau lưng, trong rừng, chậm chậm đi ra một đạo khác cao gầy thân ảnh, người kia cõng một mặt miếng vải đen quấn quanh to lớn cổ cầm. Cùng tiểu thư đồng dạng mặt hệ lụa mỏng, chỉ bất quá chỉ hệ đến mũi chỗ, lộ ra sung mãn trơn bóng ngạch thủ, một vầng loan nguyệt đại mi, một đôi như nước hai con ngươi, mấy người các ngươi, ngăn ở người khác trước xe, còn thể thống gì, rất khó tưởng tượng, như vậy ôn nhu gương mặt nữ tử, mở miệng chính là răn dạy, mà lại rất là nghiêm khắc, rất có vài phần lôi đình tức giận chi ý. Cầm quân đại nhân, Dừng Thăng thân thể run lên, vội vàng giải thích, nói, Bắc Cảnh ngư long hỗn tạp, chúng ta mấy người lo lắng hai vị cô nương tao ngộ giặc cỏ. Liền mời các nàng cùng thư viện đồng hành. Cầm quân, Tiểu Chiêu biết toa xe bên trong tiểu thư là sao không mở miệng, là Thiên Đô người quen a, mấy vị người đọc sách nói thanh âm nhỏ dần, bốn người ngoan ngoãn cho xe ngựa nhường ra một con đường đến, sau đó ủ rũ đi vào Cầm quân trước mặt, nên làm cấp bậc lễ nghĩa đều làm, chúng ta mấy cái đi đến chính làm được thẳng, đại quân tử phải phạt liền phạt. Dừng Thăng cắn răng hung ác quyết tâm cáo một hình, nói, xe kia toa chủ nhân vừa mới còn gọi thẳng chữ Sơn chủ đại danh, chỉ một điểm này coi như nàng nguyện ý đồng hành, ta còn phải cân nhắc một chút đâu. Thanh Thanh mạn đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nếu biết Bắc Cảnh ngư long hỗn tạp còn trêu chọc thị phi, nàng khuôn mặt trên không hiển sơn không lộ thủy, ngữ khí cũng lãnh đạm dạy dỗ, nhưng từng nghĩ tới người ta vì cái gì dám như thế hành tẩu Bắc Cảnh, vì cái gì dám gọi thẳng tên, ngươi còn muốn cân nhắc một chút, ước lượng cái gì, không trước cân nhắc một chút mình tu vi, nhìn xem bốn người cùng tiến lên có thể hay không động được vị này ngự xe cô nương một đầu ngón tay. Liên tiếp có ý khác dạy bảo, Dừng Thăng thần sắc ngốc trệ, đừng nói mấy người bọn hắn có thể được đưa tới Bắc Cảnh lắng nghe Thánh Sơn khai đàn nói, người thông minh liền xem như đồ đần cũng đều có thể nghe hiểu giờ phút này Cầm quân đại nhân có dụng ý khác. Bốn cái người đọc sách đều ngoan ngoãn ngậm miệng, đầy bụi đất rút lui u đầm, gió tiếp tục thổi, lá cây tiếp tục vang, chuông gió tiếp tục lắc lư, ve vẫn như cũ không minh, nơi đây trống vắng, gánh vác cổ cầm nữ tử yếu ớt nhìn về phía toa xe, Từ cô nương, đã lâu không gặp. Ngồi ở trong xe Từ Thanh Diễm trầm mặc một lát, lễ tiết tính đáp lại nói, đã lâu không gặp, nàng cùng Cầm quân hoàn toàn chính xác tính là người quen, xem như quen biết, nhưng kỳ thật giữa hai người quan hệ cũng không tốt bao nhiêu, chuẩn xác mà nói bọn họ hai người không có quan hệ gì. Hoàng cung là một tòa tiểu lồng lao, Thiên Đô là cái lớn lồng lao, nàng cái này chim hoàng yến chỉ xứng bị nhốt ở trong lồng, nơi nào còn có bằng hữu gì đâu. chỉ bất quá Cẩm Quân đối với Ninh Tiên sinh tâm tư. Nàng là lòng dạ biết rõ, mà lại không sao hiểu rõ, rốt cuộc, nàng đã từng là như vậy thích người kia, khi đó, cả ngày lẫn đêm, trằn trọc, có thể chờ đến Ninh Tiên sinh một tin tức, đều là vô cùng vui vẻ, liên quan tới bên cạnh hắn mỗi một kiện sự vật, mỗi người vật, tự nhiên cũng đều là nâng trong cung quan hệ, một một hỏi thăm rõ ràng, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tới Bắc Cảnh. Cẩm Quân thấp giọng cười, Ninh Dịch lập núi khai đàn, ngươi, sẽ không phải là đi nghe hắn trình bày tu hành đại đạo a? Từ Thanh Diễm không có giải thích, nàng không có nói với Thanh Thanh Mạn đây là một cái trùng hợp. Chưa hề nói mình chỉ là vô ý du lịch đến tận đây. Trên đời này tất cả trùng hợp, kỳ thật đều là sự an bài của vận mệnh, rất nhiều ngẫu nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, cho nên, nàng cái gì giải thích đều chưa hề nói, chỉ là nói khẽ, cái này liền chuẩn bị xuôi nam, cái này liền chuẩn bị, xuôi nam rồi. Cẩm Quân có chút ngoài ý muốn, Từ Thanh Diễm cười hỏi ngược lại, Giang cô nương đâu, sẽ không phải đi nghe Ninh Dịch trình bày tu hành đại đạo a? Thanh Thanh Mạn thần sắc khẽ giật mình, nàng chân thành nói, Từ Thanh Diễm, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Toa xe nữ tử rèm xe vén lên, nhìn về phía phụ đàn nữ tử, ánh mắt hoang mang, Thanh Thanh Mạn trầm mặc một lát, nói, nhìn đến ngươi là thật không biết, hôm nay là cái ngày rất trọng yếu, hôm nay, không chỉ là Ninh Dịch khai đàn nói thời gian, cũng là hắn cùng Tử Sơn Bùi Linh Tố thành hôn thời gian. Hôn thư đã sớm công kỳ bốn cảnh, sau ngày hôm nay, hai người kết làm đạo lữ, Linh Sơn, Đạo Tông, bốn cảnh Thánh Sơn, Trung Châu Hoàng Thất, Đại Tùy Thiên Hạ đại nhân vật, đều sẽ trình diện, đưa lên chúc phúc, một tia chớp, sấm sét giữa trời quang. Từ Thanh Diễm kinh ngạc ngồi tại toa xe bên trong, Thanh Thanh Mạn ánh mắt bên trong hỗn tạp ý vị khó hiểu ý cười. Thanh âm nghe có chút đắng chát, ta không phải đi nghe hắn trình bày tu hành đại đạo mà là đi chúc hắn cùng Bùi cô nương bạch đầu. Giai lão, trăm năm tốt hợp, nói xong, lắc đầu, quay người rời đi, u đầm một bên, toa xe đứng yên hồi lâu, móng ngựa lôi hắc tông liệt tuấn bất an tê minh, chẳng biết tại sao táo bạo như vậy, có lẽ là cảm nhận được chủ người tâm cảnh. Tiểu Chiêu thanh âm khàn giọng, hỏi, tiểu thư, ngươi còn tốt chứ? Ngồi tại toa xe bên trong nữ tử, yên tĩnh hồi tưởng đến Cẩm Quân, hôm nay là cái ngày rất trọng yếu à, tựa như là a, kỳ thật mỗi một ngày đối với mình mà nói đều như thế. Mỗi một thiên đô là không thú vị muốn khen cũng chẳng có gì mà khen thời gian. Chỉ có gặp được người rất trọng yếu, ngày đó mới sẽ trở nên trọng yếu. Tiểu Chiêu, trong xe truyền đến cô đơn cười, theo giúp ta, đi xem một chút đi. Huyền thần động thiên, thiên thần sơn sơn môn, phủ tướng quân Thiết Kỵ đóng quân tại đường núi hai bên. Huyền giáp xâm nhiên, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra lăn tăn hàn quang, Thánh Sơn sơ tích, Thiết Kỵ phụ tá, Bắc Cảnh phủ tướng quân, Cam Tâm lá xanh, đương kim đại tùy, ngoại trừ Ninh Dịch, còn có ai có thể để cho Trầm Uyên quân làm đến bước này. Mà lại càng khiến người ta sợ hãi than, là phủ tướng quân như thế hết sức ủng hộ thiên thần sơn. Cũng không tị hiềm thiên đô nhìn ở trong mắt, cũng không có chút nào ngăn lại ý vị. Thái tử cùng Ninh Dịch, cái này đối quân thần, cũng không có phát sinh không hợp, thái bình khó được thái bình, khí thác quánh nhuận nam nhân, ngạch thủ che tử bôi chán, áo khoác ngắn tay mỏng màu đen giã tông áo khoác, thần sắc lồng lộng trang nghiêm, ngồi tại chất gỗ ở trên xe lăn, từ thiên thương quân thôi động mà đi, núi hai bên đường lá rụng rì rào, hai người chậm rãi leo núi, thiên thần sơn sơ tích, nâng trên dưới núi đều không đệ tử, trật tự tự nhiên do Thiết Kỵ thay gắn bó, sư huynh, thiên thương nhẹ giọng thở dài. Cái này huyền thần động thiên phong thủy khí vận, cũng thực không tồi, nơi đây tinh huy mờ mịt, thích hợp tu hành, nếu là sơ đốt tinh hỏa người ở đây bế quan, tiến cảnh chắc chắn so địa phương khác mau hơn rất nhiều. Ninh Dịch nhìn núi gánh nước ánh mắt, từ trước đến nay không sai, Trầm Uyên ôn nhu cười cười, sư tôn 20 năm trước nói với ta, Bắc Cảnh tòa nào đó động thiên phong thủy khí vận, 20 năm sau sẽ nghênh đón nghịch chuyển, lúc trước thô sơ giản lược chỉ mấy cái địa điểm, huyền thần động thiên liền ở trong đó liệt kê. Bây giờ đến xem, sư tôn thật đúng là thần cơ diệu toán, chỉ bất quá nơi đây phong thủy, không phải núi nuôi người, mà là người nuôi núi, từ nơi sâu xa khí vận mà nói, hoàn toàn chính xác tồn tại, mà thái tử, Ninh Dịch, Trầm Uyên dạng này người, dĩ nhiên chính là đứng tại khí vận thủy triều chỗ cao nhất người. Bọn hắn ở nơi nào đặt chân, ở nơi nào cắm rễ, nơi nào chính là khí vận tràn đầy, thiên thương thấp giọng nói, Ninh Dịch mở thiên thần sơn, đã là bắc phạt, cũng vì vạn hợp thiên thần cao nguyên cùng đại tùy thiên hạ quan hệ. Lần này khai đàn tọa đàm, sợ rằng sẽ thu một chút đệ tử, thế nhưng là cả tòa Thánh Sơn, đưa mắt nhìn lại, cũng chỉ có hắn cùng nha đầu hai người, muốn thế nào đi tu đồ, chẳng lẽ lại, hắn chuẩn bị tu thân truyền đệ tử. Trầm Uyên lắc đầu, thân truyền đệ tử loại chuyện này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, muốn nhìn căn cốt, nhìn tư chất, càng phải nhìn cơ duyên, nhân quả. Trầm Uyên thản nhiên nói, lấy Ninh Dịch trầm ổn tính cách, sẽ không dễ dàng thu đồ, điểm này, có thể tham khảo Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh 500 năm đến. Dạy người tu hành kiếm pháp, tại Bồng Lai truyền xuống kiếm thuật, nhưng lại chưa bao giờ chân chính nhận lấy cái gọi là thân truyền đệ tử, thẳng đến gặp phải Ninh Dịch, truyền thừa tuyệt không phải trò đùa. Triệu Như Y giữ lại Tiểu Xương Sơn, tình nguyện hao hết thọ nguyên, cũng phải chờ tới 100 năm sau từ tàng. Sư phụ của mình cũng là như thế, Bùi Mân đem phá bích lũy lưu cho mình, đem kiếm tàng để lại cho nha đầu, toàn thân tuyệt học, đầy người kiếm khí, sắc bén nhất viên kia kiếm tâm, hắn một mực chân tàng giữ lại, thẳng đến tàng sư đệ xuất hiện. Các đời đến nay, kiếm tu thụ kiếm đều dựa vào cơ duyên, nhân quả đi thúc đẩy, kiếm tu không đánh mỉa mai, thời cơ đã đến, chính là thời cơ đã đến, là ngươi, chính là ngươi, không phải ngươi, liền không phải ngươi, việc này, không cưỡng cầu được. Thánh Sơn sơ tích, giai đoạn trước khó tránh khỏi sẽ gặp phải phiền phức. Trầm Uyên Quân trầm tư một lát, dặn dò, coi như thu mấy cái đồ đệ, cũng không làm nên chuyện gì, việc này cũng không phải là dựa vào mấy vị đệ tử có thể giải quyết. Cùng ở Thập Bắc Cảnh, lập núi ở đây, ngươi thay tiểu sư đệ nhiều lưu tâm nhiều, Thiên Thần Sơn phiền phức, chính là tướng quân phủ phiền phức, Bắc Cảnh Thiết Kỵ có thể giúp đỡ liền nhiều giúp đỡ một chút. Thiên Thương nhớ kỹ trong lòng, hắn nhớ tới một chút chuyện cũ, cười lắc đầu nói, luôn cảm giác, lần này khai đàn nói, Ninh Dịch sẽ còn cho chúng ta mang đến một ít kinh hỉ. Ta luôn cảm thấy, Thiên Thần Sơn mở, hắn sớm có mưu đồ, nói không chừng giai đoạn trước phiền phức, hắn từ có biện pháp. Thiên Thương sư huynh, lời ấy sai rồi. Đường núi lá rụng, rì rào vang lên, một bộ áo đen, chẳng biết lúc nào, đã từ đỉnh núi dạo bước mà tới. Ninh Dịch, ngươi đã đến. Trầm Uyên mỉm cười, nói, lời vừa rồi, ngươi cũng nghe thấy được, không cẩn thận nghe được một ít. Ninh Dịch thi lễ một cái, cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, lần này khai sơn, gắn bó trật tự, mời chào tiếp đãi, còn muốn phiền phức phủ tướng quân các huynh đệ. Sư huynh, gần đây thân thể như thế nào? Trầm Uyên Quân khoát tay áo, nói khẽ, thân thể không việc gì, chỉ là quen thuộc ngồi trên ghế gỗ, liền dứt khoát lâu dài ngồi xuống, vừa vặn Thiên Đô những cái kia quan văn, không hy vọng nhìn thấy ta đứng lên, coi như là diễn kịch tốt, chân chính bắc phạt ngày đó đến thời điểm, ta sẽ người thứ nhất giết trên giới Tử Sơn. Ninh Dịch nhìn ra được, sư huynh nói phân nửa láo. Trầm Uyên Quân thương thế, hoàn toàn chính xác tốt lên rất nhiều, nhưng tựa hồ vẫn lưu lại di chứng, cái gọi là bắc phạt đến, người thứ nhất giết trên giới Tử Sơn, loại này ngôn luận, cũng là thật, chỉ bất quá có thể nói ra như thế lời nói Trầm Uyên. Đại khái là đem Bạch Đế cùng mình quyết đấu, xem như suốt đời trận chiến cuối cùng. Trầm Uyên Quân từ đầu đến cuối cự tuyệt Ninh Dịch trợ giúp. Ninh Dịch tôn trọng sư huynh lựa chọn, cũng tin tưởng Trầm Uyên thực lực, mấu chốt nhất là, hắn nhìn ra Trầm Uyên trong thân thể một ít thuế biến. Cái này thật đúng là không phải cậy mạnh. Trầm Uyên Quân lấy đao kiếm xong nói bước vào niết bàn. Lập địa thành thánh, từ Phượng Minh Sơn chiến tích đến xem, hắn hẳn là cực kỳ hiếm thấy bước vào này cảnh, liền trực tiếp trở thành cao giai Phượng Mao Lân Giác, yêu độc thiên hạ còn có một vị đồng dạng Phượng Mao Lân Giác yêu nghiệt hỏa phượng. Bây giờ sư huynh, tại trọng thương về sau, mơ hồ có tiến thêm một bước phong thái, Ninh Dịch lại có chồng ảo giác, sư huynh tại nắm trong tay hắn sinh tử của mình, như sinh tử có một đầu giới hạn, như vậy ngồi tại trên xe lăn Trầm Uyên, liền ngồi tại đầu này dây dài chính giữa, công bằng, hắn mỗi một lúc mỗi một khắc, đều tại cảm ngộ giữa sinh tử đại khủng bố, cùng đại cơ duyên, hơi có chút cùng loại với mình thần hỏa, một bước sinh, một bước diệt, thời khắc sinh tử lớn nguy hiểm mang đến đại tạo hóa. Bắc phạt ngày đó, như sư huynh viên mãn niết bàn cảnh giới cảm ngộ, nắm giữ sinh tử đạo quả, nói không chừng, thật có thể cùng Bạch Đế một trận chiến. Ninh Dịch nói khẽ, Trầm Uyên sư huynh, lời của ngươi nói, kỳ thật nha đầu đều nghe thấy, cũng nhìn thấy, xe lăn nam nhân nao nao. Ninh Dịch lật cổ tay, lấy ra Thông Thiên Châu, chiếu rọi ra phía sau núi trong động thiên cảnh tượng, trong mây mù, một vị nữ tử nhắm lại hai con ngươi, hai tay dâng một viên màu trắng châu thai, Bùi Linh Tố thanh âm, thông qua Thông Thiên Châu truyền lại, tại đường núi bốn phía lượn lờ đẩy ra, Trầm Uyên sư huynh, Thiên Thương sư huynh, ta nghĩ các ngươi mặc kệ bắc phạt kết quả như thế nào, làm sau khi ta rời đi núi vào cái ngày đó, các ngươi nhất định phải bình an vô sự. Nàng là đang nhắc nhở Trầm Uyên, trên đời này còn có chuyện đáng để mong chờ, còn có người cần chờ đợi, không thể tùy tiện chết đi. Ninh Dịch giải thích nha đầu nhắm mắt nguyên nhân, cùng, chàng hạt, công hiệu. Trầm Uyên giật mình, hắn thật sâu nhìn về phía Ninh Dịch, tiểu tử này có chút bàng môn tà đạo, làm ra màu trắng châu thai loại này thay thế thấy vật đồ chơi nhỏ. Bất quá, đây là xác thực đem nha đầu để ở trong lòng chứng minh. Ninh Dịch, mình không nhìn lầm người, đây là một cái đáng giá phó thác ra hỏa. Được, ta đáp ứng ngươi. Trầm Uyên Quân thanh âm cực kỳ hiếm thấy ôn hòa lại. Hắn cười nhìn về phía Thông Thiên Châu bên trong cảnh tượng. Lập thệ nói, nha đầu, chờ bình an đi ra Thục Sơn phía sau núi, đại sư huynh nhất định tại phủ tướng quân chờ. Thiên Thương cũng liền bận bịu nói bổ sung, nhị sư huynh cũng chờ ngươi, nhị sư huynh cho ngươi đốt một bàn lớn đồ ăn. Trong mây mù nữ hài cười, Ninh Dịch, ngươi bồi sư huynh bọn hắn trò chuyện đi. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, Đoạn Tuyệt cùng chàng hạt giao lưu, cười nói, sư tỷ đến phía sau núi ta phải đi bù một cái trang, thay quần áo khác. Thông Thiên Châu cảnh tượng tiêu tán, Trầm Uyên Quân ý cười cũng chậm rãi tiêu tán, Đại sư huynh ngồi tại mộc trên mặt ghế, nhìn về phía Ninh Dịch, nói khẽ, hôm nay là ngươi sơ tích Thánh Sơn ngày, cũng là ngươi cùng nàng ngày đại hôn, phủ tướng quân 10 vạn thiết kỵ ngay tại Thiên Thần Sơn bên ngoài 20 dặm chờ lấy. Những này thiết kỵ sở dĩ nguyện ý đến, nhưng không phải là bởi vì ngươi Ninh Kiếm Tiên danh tự, cũng không phải xem ở Lý Bạch Giao thiết luật hoàng quyền mặt mũi. Hai thứ đồ này phóng tới Bắc Cảnh, chả là cái cóc khô gì. Bắc Cảnh trường thành không để mình bị đẩy vòng vòng, những người này đi theo phủ tướng quân, đi theo Bắc Cảnh Giã Hỏa, đi theo Bùi Linh Tố phụ thân, năm đó Bùi Mân đại tướng quân. Ninh Dịch thần sắc run lên, hắn vạn lần không ngờ Trầm Uyên Quân lấy ra một viên binh phù, đem nó giao phó đến mình lòng bàn tay, thay mình khép lại năm ngón tay. 10 vạn Bắc Cảnh thiết kỵ là ta thay sư phụ đưa cho ngươi. Đồ cưới, chương 1199, Khai Sơn. 10 vạn thiết kỵ binh phù, Ninh Dịch cảm ứng đến lòng bàn tay binh phù nhiệt độ, thần sắc kinh ngạc, đã sẽ rất ít có để hắn khiếp sợ sự tình. Đại sư huynh tặng phù, xem như một cái, này phù tên là chữ Hỏa Hù, có thể hiệu lệnh phủ tướng quân lửa bộ thiết kỵ 10 vạn. Trầm Uyên thấp giọng nói, bây giờ còn lưu tại lửa bộ thiết kỵ những lão binh này, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, đi theo sư phụ nhiều năm, Thiên Đô huyết dạ về sau, bị ta âm thầm thu lưu lại, nuôi sống nhóm nhân mã này cực kỳ không dễ dàng. Sau đó, chữ Hỏa Hù liền giao cho ngươi. Sư huynh, vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, lắc đầu, nói, cái này 10 vạn thiết kỵ, vẫn là đóng tại Bắc Cảnh trường thành tốt, cũng không phải là hắn nuôi không nổi cái này 10 vạn người, gánh chịu không được lửa bộ thiết kỵ lương thảo tiêu hao, mà là, cái này 10 vạn người, đi theo là năm đó Bùi Mân tiên sinh, cũng không phải mình, binh phủ ngươi liền thu cắt đi, những người này sẽ lưu tại Bắc Cảnh trường thành, dù sao Bắc phạt trước đó, ngươi cũng không dùng được bọn hắn. Trầm Uyên Quân thấp giọng cười nói, hai người chúng ta, đối mặt thái tử, cũng nên có chút tự vệ thủ đoạn. Hắn biết, Ninh Dịch tại Thảo Nguyên lưu lại một bước chuẩn bị ở sau cờ. Thiên Thần Cao Nguyên 8 đại vương kỳ, chính là Ô Nhĩ Lạc tùy tùng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đã có được thuộc về mình lực lượng vũ trang. Tại hai tòa thiên hạ chiến tranh bộc phát thời điểm, Thảo Nguyên chỗ bắn ra chiến lực kỳ thật không thể khinh thường. Nhưng đại tùy cảnh nội, tóm lại vẫn là phải hoàng quyền càng mau một chút, có 10 vạn thiết kỵ, trong lòng sẽ an ổn một chút. Huống chi, bọn hắn đi theo cũng không phải là ngươi. Trầm Uyên Quân biết Ninh Dịch trong lòng ý tưởng chân thật, cười nói, sư phụ tạ thế. Hỏa Phù hoãn lại, bọn hắn đi theo chính là sư phụ nữ nhi Bùi Linh Tố. Thiên Thương Quân chật chật cười nói, thật sự là tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này. Ninh Dịch do dự một hai, đem chữ Hỏa binh phù nhận lấy, hắn nghiêm túc nói, hai vị sư huynh, này ân Ninh Dịch nhớ kỹ, cái này viên binh phù Bắc phạt trước đó không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng, đều là người một nhà, liền không nói lời khách sáo. Trầm Uyên khoát tay áo, cười nói, khai đàn nói canh giờ nhanh đến đi, nhanh đi chuẩn bị đi, ta vẫn chờ ngươi vị này tân tấn Thánh Sơn sơn chủ tại tu hành trên đại đạo lời bàn cao kiến đâu. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, nhẹ gật đầu, hắn hướng về dưới núi lao đi. Huyền Thần động thiên, sơn môn chỗ, thiết kỵ trùng điệp, hắc giáp xâm nhiên, phủ tướng quân trấn giữ trật tự phía dưới, chư thánh núi giếng giếng có thứ tự tại mới Thánh Sơn đạo trường bốn phía ngồi xuống. Một cái cũng không rộng lắm tinh hỏa môn hộ, chậm rãi thiêu đốt. Ninh Dịch bước ra một bước, hiện thân về sau, cũng không có vội vã khai đàn. Huyền Thần động thiên đạo trường người đến 7-8 phần, hắn trước cùng trình diện mấy vị người quen chào hỏi, hôm nay là một cái đúng nghĩa đựng lễ lớn, mình, Thiên Thần Sơn, Khai Sơn, tăng thêm đại hôn, các phe nhân mã, đều là đến chúc, tưởng lão. Ninh Dịch đi vào một bộ hồng sam trước mặt lão giả, dựa theo bối phận, dựa theo tu vi cảnh giới, hắn đều nên trước hướng vị này lão điện chủ hành lễ. Lão điện chủ vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, ra hiệu không cần đa lễ, cười nói, thái tử điện hạ cùng ta cùng nhau chuẩn bị một chút hạ lễ, quay đầu đưa đến ngươi sơn môn phủ thượng, đều là một ít thế tục đồ chơi, không muốn ghét bỏ a. Nào dám, nào dám. Ninh Dịch xấu hổ, thẳng thắn cười nói, tiền bối hôm nay có thể trình diện, chính là Ninh Dịch lớn như trời chuyện may mắn. Câu nói này, nói đến cũng không giả, đại tùy thiên hạ, bây giờ chiến lược hoàn chỉnh, tiếp cận niết bàn viên mãn siêu cấp cường giả, ngoại trừ lão điện chủ, cơ hồ tìm không được cái thứ hai, nhất là tại Diệp tiên sinh rời đi, Thái Tông hạp thế về sau, đại tùy thiên hạ, đã không có có thể ngăn cản vị này lão điện chủ nhân vật. Tưởng lão cười ha ha, khoát tay nói, không cần quan tâm ta, ta liền là tới nơi này nhìn xem náo nhiệt, một đám xương già không cần quan tâm ta, quay đầu ngươi ta lại tự. Ninh Dịch cảm kích ôm quyền, thái tử không có trình diện, hợp tình lý, vị này nhất quốc chi quân, thực sự không tiện rời đi Thiên Đô, bởi vì không cách nào tự mình đi gặp, thế là phái tưởng lão, địa phủ lão điện chủ, cũng không phải là tham gia Thiên Thần Sơn khai sơn nghi thức một vị duy nhất niết bàn tiền bối. Ninh Dịch đi vào Khương Sơn trận doanh trước đó, đối một vị thanh sam đồng tử thi lễ một cái, rất nhiều năm trước, hắn cùng Khương Sơn lão tổ gặp qua một lần, vậy vẫn là Diệp tiên sinh tại Thục Sơn thời điểm, vị này Khương Sơn lão tổ tông, sắc mặt oánh nhuận, nhìn một bộ hài đồng bộ dáng, cười tủm tỉm nói, lúc trước ta cùng Triệu Nguy đánh cược, ta cược hắn Tế Tuyết Sấm nói có sai, nhưng không nghĩ tới, Đông Nham Tử gia hỏa này bây giờ vậy mà câu câu trở thành sự thật. Hắn thần sắc cảm khái, thật sự là không nghĩ tới a, lúc trước từ tàng từ Tây Lĩnh nhặt về mau đầu tiểu tử, bây giờ đã là mở cửa lập phái, một phương tiếng tăm lừng lẫy Thánh Sơn sơn chủ, Ninh Dịch đi đến một bước này, vượt qua quá nhiều người đoán trước. Tiên sinh, Ninh Dịch cười khổ nói, cũng đừng trêu ghẹo ta. Ha ha ha ha, Thanh Sam đồng tử cười đến rất là cởi mở, nói, lần này ngày đại hỷ, ta không chuẩn bị cái gì hạ lễ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngọc Hư còn đang bế quan dung kích niết bàn, ta mang theo thần tiên cư ưu tú con cháu, đến lắng nghe chữ sơn chủ khai sơn lớn giảng, lão tổ ngài không chê liền tốt. Ninh Dịch mỉm cười nói, tiếp xuống nói, muốn bêu xấu, cái này núi tòa phía dưới, có không ít người mong mỏi cùng trông mong đâu. Khương Sơn lão tổ cười tủm tỉm nói, niết bàn đường này, sao mà khó đi, muốn nâng cao một bước, liền cần trăm năm khổ công, thậm chí cả ngàn năm khổ lao, có thể đi đến một bước này, ta mừng thay cho Triệu Nhuy, cũng thay Thục Sơn vui vẻ. Một phen hàn huyên, Ninh Dịch lần lượt lên tiếng chào, hôm nay đến huyền thần động thiên niết bàn, liền có mấy vị, đại biểu Hồng Phất Sông Tưởng Lão, Khương Sơn Thanh Nghiêu Lão Tổ, Linh Sơn Tống Tước Vợ Chồng, Đạo Tông Nội Các Đại Năng, Thư Viện Tô Mạc Gia Viện Trưởng, làm tân nhiệm Thánh Sơn Sơn Chủ, gánh chịu lấy đại tùy thiết luật chúc phúc cùng bốn cảnh thiện ý. Ninh Dịch lần lượt cùng những này niết bàn các cường giả chào hỏi. Bọn hắn có mặt, chính là đối thiên thần Sơn một loại khẳng định, bởi vì tới người thực sự nhiều lắm, không có cách nào từng cái chiêu đãi. Ninh Dịch cùng niết bàn nhóm đánh xong chào hỏi, liền đi tới đạo trường chính giữa, huyền thần đạo trận như phun hoa sen. Ninh Dịch còn chứng kiến mình rất nhiều hảo hữu, Liễu Thập, Diệp Hồng Phất, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, bọn hắn đều ngồi tại đạo trường hoa sen trên mặt cánh hoa, chính như Khương Sơn lão tổ nói tới mặt mỉm cười yên tĩnh chờ đợi. Đối Ninh Dịch tiếp xuống nói mong mỏi cùng trông mong, gió núi lạnh thấu xương lướt qua không trung, thiên thần sơn đỉnh núi lượn lờ lấy một vòng phù lục, những bùa chú này rầm rầm rung động, chấn động rớt xuống ra gợn sóng bàn huy quang. Đây là chấp kiếm giả thần tính bao phủ hộ sơn đại trận, trận văn chảy xuôi trật tự vận chuyển quy luật, chính là từ sau núi nha đầu chỗ sáng tác. Ninh Dịch từng cái đem nó khắc vào phù trong giấy, hôm nay huyền thần động thiên khai sơn, lá bùa cùng chấn động lạnh thấu xương chi phong lại vào huyền thần, liền thành gió nhẹ như nỉ non thì thầm lướt qua đám người bên tai. Đứng tại huyền thần đạo trận trung tâm nhất áo đen người trẻ tuổi ngắm nhìn bốn phía, trên mặt ý cười, ánh mắt có như vậy một sát na hoảng hốt. Rất nhiều năm trước, Phù Giao Sơn chủ tại Hồ Sen đạo trường khai đàn nói, mình vẫn là ngồi tại bên dưới đạo trường lắng nghe đại đạo diệu âm thiếu niên, thiên đô quyền quý chật ních đạo trường, nghe thần nữ trình bày đại đạo chí lý. Thời điểm đó mình chỉ sợ nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người tu hành từ bốn cảnh chạy đến lắng nghe mình đại đạo bục giảng đi. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, hôm nay thiên thần sơn khai sơn, Ninh Mộ ở đây cảm ơn chư vị đích thân tới huyền thần động thiên, tới đây cổ động. Ninh Dịch không cần phải nhiều lời nữa, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, phía sau hiển hiện một đầu chìm nổi đại đạo trường hà. Tất cả mọi người là thần sắc run lên, biết đây là xiển nói bắt đầu, chữ sơn chủ triển lộ phong mang cái này nửa đời trước tại đại tùy thế hệ này đã bị phục làm truyền kỳ, xuất thân Tây Lĩnh, cơ khổ không nơi nương tựa, bái nhập Thục Sơn về sau tu hành kiếm pháp, tại Hoàng Thành Trường Lăng, bác bách ra sở trường, luyện hóa kiếm tâm, gia truyền chữ sơn chủ thiên tư cũng không tính cao, mà Ninh Dịch phía sau giang hà dị tượng triển lộ một khắc này, bốn cảnh lao tới mà đến Thánh Sơn người tu hành, liền mắt lộ tán thưởng, nghĩ thầm trên đời này truyền ngôn quả nhiên không đáng tin. Có thể trẻ tuổi như vậy liền bước vào niết bàn, lại há có thể có thiên tư hạng người bình thường. Chữ sơn chủ phía sau chính là đại đạo trường hà, trên một vị ở trước mặt người đời, triển lộ đại đạo trường hà người tu hành, là đạo tông tử Tiêu Cung cung chủ Chu Du, kia là không thua Phù Giao Từ Tàng, đồng dạng kinh diễm một thời đại tiên thiên đạo thai. Đầu này đại đạo trường hà triển lộ một khắc này, ông, một tiếng, Ninh Dịch thần hồn liền nhẹ nhàng đẩy ra, đem mỗi một vị huyền thần đạo trận linh đạo giả bao phủ tại bên trong, thanh âm của hắn thẳng vào thần hải, đại đạo là trường hà, chúng sinh là thuyền cô độc, một bộ ầm ầm sóng dậy bức tranh, tại mỗi vị linh đạo giả trong óc tự phát nổi lên, đây là lực lượng thần hồn đủ cường đại đưa tới quan tưởng cảnh tượng. Ninh Dịch vô dụng, như, giống như, dạng này chữ, cùng cái khác đại tu hành giả luận đạo khác biệt, hắn cũng vô dụng, đại đạo như trường hà, mà là trực tiếp sáng tỏ cho dưới đường lớn định nghĩa. Đây chính là một đầu lao nhanh không thôi giang hà, mà mỗi một cái người tu hành, liền là tại giang hà bên trong nhỏ bé như túc thuyền cô độc. Có người sinh ra chấp trưởng cự đà, thiên phú dị bẩm, Ninh Dịch nghĩ đến mình cùng nhau đi tới, nhìn thấy những yêu nghiệt kia các tiên tài, Chu Du tiên sinh, Phù Giao sơn chủ, Từ Tàng sư huynh, đám người trong óc hiện ra đánh vỡ sông sương mù to lớn hình dáng. Giang hà thủy triều phá toái, đãng xuất cuồn cuộn bọt nước, thuyền cô độc bị thuyền lớn kích thích bọt nước gạt ra. Đại đạo trường hà, đối đại đa số người tu hành mà nói, nước chảy xiết nguy cấp, muốn tiến lên một bước, đều là muôn vàn khó khăn, nhưng đối với những thiên tài này mà nói, đại đạo gian nan, như dẫm trên đất bằng, có người mệnh đồ long đong, có thể leo lên một chiếc thuyền đơn độc, chính là đại hạnh. Ninh Dịch trên mặt hiện ra tự giễu cùng thoải mái nụ cười. Tại lúc này, hắn nghĩ tới suýt nữa không cách nào nhóm lửa tinh hỏa chính mình. Cự dưới thuyền, một lá bị vô số bọt nước đập, lúc nào cũng có thể đắm chìm thuyền cô độc, chật hẹp, khuấy động, lung lay sắp đổ, kia là mình tu hành, cũng là chúng sinh tu hành, cái gọi là tu hành, bất quá là tại đầu này không có cuối trường hà bên trên. Tìm tới mình bỉ ngạn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch nói khẽ, trong mắt của ta, con đường này trọng yếu nhất chính là tính bền dẻo, tu đạo như tu tâm, chớ hướng ra phía ngoài cầu, chớ cùng hắn so. Hắn nâng lên hai tay, đại đạo trường hà bị vén đến trước mặt, Ninh Dịch hái thêm một viên tiếp theo lại một viên đạo quả. Bắt đầu diễn hóa đạo pháp, chương 1200, nói, Ninh Dịch nhập đông cảnh đầm lầy, đánh bại Hàn Ước, một trận chiến này tại đại tùy người tu hành trong mắt, là đem chữ Sơn chủ thanh danh lên tới đỉnh điểm một trận chiến. Nhất là tại thiên đô không để lại dư lực đẩy nâng phía dưới. Đại bộ phận người tu hành, là không rõ ràng đầm lầy đến tột cùng phát sinh cái gì. Tống Tước vợ chồng liên thủ thất bại, Lôi Vân Tử bại lui. Cực đại trình độ phủ lên Ninh Dịch thực lực, tại lúc này lắng nghe đạo pháp đại đa số người trong mắt, Ninh Dịch liền là tiến vào niết bàn cảnh đại năng lực giả. Trên thực tế, cho dù chưa nhóm lửa niết bàn đạo hỏa, Ninh Dịch giờ phút này ngưng tụ đạo cảnh, cường độ tuyệt không kém hơn cái gọi là niết bàn, thậm chí so bình thường sơ giai còn muốn cường hãn hơn. Luận đạo cảnh, hắn là đặc thù nhất một cái kia. Hậu thiên đạo thai, ngao du trường hà, một viên đạo quả, bị Ninh Dịch từ của mình kiếm sông bên trong lấy xuống. Dương hóa, hắn mang theo tất cả linh đạo giả, một lần nữa đăng một lần, Trường Lăng, đầu tiên là chân núi, Khai Sơn tức lập phù bình tinh quân, kiếm ý như đại giang đại hà, điều hưu nhẹ nhàng rời đi, đầy ngập cô dũng, ngay sau đó, lạnh thấu xương hàn ý lướt qua, băng phấn vạn dặm, một kiếm đông lạnh thành, cả tòa huyền thần đạo trận, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đến từ năm sông bốn biển hàng ngàn hàng vạn người tu hành nhóm. Không người mở miệng, cùng nhau yên lặng, bọn hắn cảm thụ được Ninh Dịch truyền lại mà đến kiếm ý. Cho dù không phải kiếm tu, cũng là thần sắc giật mình, thấp cảnh giới, ra vào tại kiếm nói ra chân tướng huyền diệu, cảnh giới cao cho dù như Diệp Hồng Phất, cũng nhíu mày khổ tư, lâm vào đốn ngộ, cao hơn, Tống Tước tiên sinh, Khương Sơn lão tổ, địa phủ lão điện chủ, thì là mặt mỉm cười, bảo trì thanh tỉnh, thưởng thức Ninh Dịch đạo quả dương hóa, rất có được lợi, dương hóa đại đạo một khắc này, Ninh Dịch liền đắm chìm trong cái này huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong. Thần hải thần hỏa chập chờn như hoa, như si như say, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không hề hay biết. Hoa lạp lạp lạp, Thục Sơn phía sau núi, trong động phủ tiếng nước róc rách, yên tĩnh u nhã, thiên thủ thay Bùi Linh Tố tinh tế trải lấy tóc dài. Sư đệ Khai Sơn nói, nàng không có đi huyền thần động thiên, mà là lựa chọn lưu tại hậu sơn, bồi tiếp Bùi Linh Tố, nói về sau, Ninh Dịch liền sẽ công bố hai người hôn ước, để đi vào thiên thần sơn thân bằng hảo hữu, đại tùy thiên hạ chư vị tu sĩ, làm chứng, lúc kia, Thục Sơn phía sau núi bộ phận hình ảnh đem sẽ thông qua thông thiên châu chiếu rọi mà ra, Bùi Linh Tố cũng sẽ xuất hiện tại đại tùy thế nhân trong mắt, phủ tướng quân Bùi đại tướng quân nữ nhi, tương lai Tử Sơn sơn chủ, đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, tại nước này màn ngăn cách thiên địa bên trong, đơn giản trưng bày một mặt gương đồng, trong gương, chiếu rọi ra một vị mũ phượng khăn quàng vai tuyệt đại gia nhân. Nàng trong môi nhẹ nhàng ngậm một mảnh son phấn, chú ý cẩn thận nhấp bĩu một cái, sau đó dương mắt nhìn hướng gương đồng, ngắm nghía mình quần áo trang dung, trong mắt tràn đầy ý cười. Đối với nàng mà nói, hôm nay là ngày rất trọng yếu, phu quân xây dựng Thánh Sơn, nàng cần phải hào hào cách ăn mặc, cẩn thận trang điểm, họa mi sâu cạn, son phấn độ dày, mọi thứ cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận, cũng không biết sư đệ nói, giảng được như thế nào. Thiên thủ đứng tại nha đầu sau lưng, ngắm nghía trong gương nữ tử kia, nghĩ thầm nha đầu thật đúng là cái mỹ nhân bại hoại. Trên trán đã có nữ tử nhu tình, lại có lạnh thấu xương kiếm ý, cho dù bỏ ra hồng trang, cũng không che giấu được kiếm tu khí khái hào hùng. Hắn lúc trước chính cùng Trầm Uyên sư huynh trò chuyện đâu. Bùi Linh Tố thanh âm rất nhỏ, đáy lòng mặc mặc tính toán thời gian một chút, nói khẽ, nói cũng nhanh phải kết thúc đi. Thiên thủ cười nói, sao không dùng viên kia thần kỳ hạt châu nhỏ nhìn một chút. Bùi Linh Tố cũng là cười một tiếng, lấy ra viên kia màu trắng tràng hạt, nâng ở trước ngực, thần niệm xuyên vào, nàng nhìn thấy gió tuyết đầy trời, diễn hóa kiếm ý, là Ninh Dịch chính đang giảng đạo thời điểm chỗ, nhìn, đến hình tượng, một đầu chìm nổi đại đạo trường hà. Vô số ngưng kết trôi nổi đạo quả, đây là tại mang theo linh đạo giả, lại lên Trường Lăng, đem kiếm ý bia đá từng cái diễn hóa, đăng đỉnh về sau, nói, liền coi như là kết thúc, bây giờ đã là hơn phân nửa, một chiếc xe ngựa, tại huyền thần động thiên sơn môn trước đó bị ngăn lại. Thật có lỗi, một đội phụ trách đem Khống Thiên Thần Sơn Sơn Môn trật tự phủ tướng quân Thiết Kỵ nằm ngang ở chiếc xe ngựa này trước đó. Thiết Kỵ tướng lĩnh lễ phép tính ngăn cản Tiểu Chiêu, ngữ khí lạnh như băng nói: "Hai vị tới chậm, chữ Sơn chủ nói đã bắt đầu." Khống chế xe ngựa, Tiểu Chiêu nhíu mày, nàng không có mở miệng, cũng không có lựa chọn tiếp tục tiến lên, mà là quay đầu nhìn về phía toa xe. Một vị hắc da váy nữ tử vén ra một góc màn xe, nhìn về phía yên tĩnh sơn môn phương hướng, nói: "Bắt đầu." Không có người thấy rõ vị nữ tử này duy mũ hạ thần sắc, không có người nghe rõ Tạo Sa Hạ nhẹ giọng tự nói: "Tới không tính là muộn." Từ Thanh Diễm thanh âm rất nhẹ nói: "Ta không phải tới nghe hắn nói, tha thứ ta không thể thả đi." Thiết Kỵ tướng lĩnh liếc qua xe ngựa, thản nhiên nói: "Đạo trường trật tự không dung phá hư, hai vị nếu thật muốn ra trận, chính là ở đây xuống xe đi." Tiểu Chiêu là một mắt cũng không nghĩ gặp lại vị kia họ Ninh, gặp tình thế như thế, nàng cắn răng nói: "Tiểu thư, ta cùng ngươi đi một lần." Vị kia Thiết Kỵ tướng lĩnh bỗng nhiên nhíu mày, quan sát một chút toa xe bên trong nữ tử, hắn chợt cười nói: "Vị này chính là Thiên Đô Từ cô nương." Từ Thanh Diễm yên lặng không nói, chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc, hôm nay là chữ Sơn chủ cùng Bùi tiểu chủ cưới ngày. Tướng lĩnh mỉm cười nói: "Từ cô nương đã không phải tới nghe Sơn chủ nói, đó chính là đến dâng tặng lễ vật chứng kiến Bùi Linh Tố, dù cực ít đăng lâm Bắc cảnh Trường Thành, nhưng phủ tướng quân trên dưới đều nhớ kỹ Bùi tướng quân ân tình, Thiên Đô huyết dạ về sau, Bùi tướng quân vẫn lạc, nữ nhi của hắn còn sống, như vậy, đang đuổi theo Bùi Mân bộ hạ cũ trong mắt, nàng chính là Bắc cảnh Trường Thành tiểu chủ nhân, ta cùng Từ cô nương tại Bắc cảnh gặp qua một lần." Tướng lĩnh tiếp tục cười nói: "Ta thay chữ Sơn chủ đưa qua tin." Từ Thanh Diễm mắt lộ giật mình, liền là vị này Thiết Kỵ, thay Trầm Uyên quân nhắc nhở chính mình, thế gian nhân quả đều có chú định, mạnh cầu không được. Một lần nữa, vị này tướng lĩnh lấy bình tĩnh lạnh lùng, gần như nhắc nhở ngữ điệu, một lần nữa nói ra câu nói này. Từ Thanh Diễm yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, nếu như đặt ở một năm trước đó, nàng nhất định mở miệng: "Nếu ta thiên còn cưỡng cầu hơn, như thế nào?" Thế nhưng là bây giờ, lời nói này, nàng đã không nói ra miệng. Không thấy Từ Thanh Diễm có cái gì động tác, cả tòa Huyền Thần Động Thiên Sơn Môn bất thình lình bị kéo vào trong hầm băng, thấu xương trường phong lướt qua sơn môn, quét thiết giáp, bắn ra rất nhỏ bạo phá oanh minh, mỗi vị Thiết Kỵ tướng sĩ thần sắc đều nhao nhao run lên, bọn hắn cảm nhận được từ trên trời giáng xuống áp lực thật lớn. Cầm đầu tướng lĩnh nheo cặp mắt lại, chính mình lúc trước tại Bắc cảnh hồ nước nhìn thấy dị tượng quả nhiên không sai, Thiên Đô Từ Thanh Diễm sớm đã không phải trong mắt thế nhân chỗ nhận biết con kia trong lồng tước. Nàng gánh vác lấy thần tính, cảnh giới tu hành tiến triển cực nhanh, rất có thể trở thành xuống một cái thần nữ phù giao. Không, nàng giờ phút này triển lộ ra áp lực, liền đủ để cho người kiêng kỵ. Lời nói này, vẫn là để đại tiên sinh chính miệng nói với ta đi. Từ Thanh Diễm mở miệng yếu ớt, đưa ánh mắt về phía sơn môn chỗ, nhị tiên sinh đẩy xe lăn, cả tòa Bắc Phong thế giới, theo Trầm Uyên quân đến, băng tuyết tan rã, Từ Thanh Diễm thần tính, đông kết lập tức xe bên ngoài mấy chục trượng địa giới. Thanh xương cửa hàng đầy mặt đất, cây già kết một tầng khô băng, mà chất gỗ xe lăn kẹt kẹt kẹt kẹt ép qua mặt băng. Thanh xương hòa tan, khô băng hóa thủy, khe đá sinh ra cỏ dại, cây già kết xuất mới nụ hoa. Trầm Uyên quân xe lăn xa xa dừng ở xe ngựa trước đó, hắn khoát tay áo lui đám người: "Thiên Thương, không cần theo giúp ta, ta cùng Từ cô nương đơn độc một lần." Gặp một màn này, Từ Thanh Diễm đi xuống xe ngựa, dặn dò: "Tiểu Chiêu, tại ngoài núi chờ." Huyền Thần Động Thiên Sơn Thanh Thủy Tú, Trầm Uyên quân ngồi trên ghế gỗ, bánh xe chậm chạp ép qua núi đá, Từ Thanh Diễm đẩy hắn hành tẩu tại trong sơn đạo. "Không nghĩ tới đại tiên sinh vậy mà nguyện ý tự mình gặp ta." Nữ tử buông xuống tầm mắt, tự cười nhạo nói: "Mà không phải đem ta trực tiếp trục xuất đạo trường, đối với chấp trưởng Bắc cảnh phủ tướng quân chủ nhân mà nói, đuổi đi nàng lại có gì khó, người đã có dũng khí lại tới đây, đâu có trục khách lý lẽ." Trầm Uyên quân lắc đầu nói: "Huống chi ta không phải cái này tòa thánh sơn chủ nhân, cũng không có quyền lực thay hắn hạ lệnh trục khách, có lẽ là đại tiên sinh thái độ ngoài ý liệu ôn hòa." Từ Thanh Diễm trầm mặc đứng tại chỗ, không hề rời đi, nàng hỏi: "Đại tiên sinh chẳng lẽ không căm ghét người như ta à?" Trầm Uyên quân có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng: "Tại sao muốn chán ghét?" Từ Thanh Diễm há to miệng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Vì cái gì không căm ghét? Ta sẽ rất ít mang hộ người truyền tống lời nhắn." Trầm Uyên quân ngưng thần một chút, cười hỏi: "Đã đưa ngươi câu nói kia, tại sao lại chán ghét ngươi?" "Thiên Hải lâu chiến dịch, tiếp Ninh dịch xuôi nam." Từ Thanh Diễm là đi vào Bắc cảnh Trường Thành vội vàng nhất người kia. Bắc cảnh phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, nữ tử này tâm tư, hắn lại có thể nào không biết. Từ Thanh Diễm có chút hoảng hốt, lúc trước đưa tin chân tướng, hôm nay rốt cục tra ra manh mối, phủ tướng quân đại tiên sinh lời khen tặng, bản ý bên trong cũng không cái gì chán ghét, bức hiếp, yêu cầu, nhắc nhở, chỉ là tại nói cho Từ Thanh Diễm một cái đạo lý đơn giản. Thế gian nhân quả đều có chú định, không cưỡng cầu được, lúc trong mây cao hơn phong, lúc rơi xuống vực sâu đáy cốc, đối với không cách nào cưỡng cầu sự tình, chỉ cần chậm đợi liền tốt. Đại tiên sinh, nữ tử chóp mũi chua chua, nhẹ khẽ hít một cái khí, cố gắng che lấp dị dạng, thanh âm khàn khàn cười nói, là Thanh Diễm Đường đột, Trầm Uyên Quân sao mà nhạy cảm. Hắn trầm mặc một lát sau, liền nhìn rõ tiền căn hậu quả, ngàn năm dài ngắn, một ý niệm, Trầm Uyên nói khẽ, đường đường dài ngắn, trông thấy liền tốt, từ Thanh Diễm, ngươi là cô nương tốt, rời đi Thiên Đô, đường còn rất dài, không muốn đi đến lối rẽ bên trên. Từ Thanh Diễm một cái tay vươn vào duy mũ, nhẹ nhàng xoa xoa, lại hướng phía trước đi, chính là Huyền Thần đạo trận. Trầm Uyên Quân nói khẽ, Ninh Dịch liền ở nơi đó nói, ngươi đi đi, không được ầm ĩ đến người khác. Nữ tử khẽ ừ, nói kết thúc một khắc này, Ninh Dịch mở hai mắt ra, từ toàn vẹn trong cảnh giới vong ngã chậm rãi thoát ly mà ra. Tại thời khắc này, hắn tâm hồ nhất là bình tĩnh, mà dương mắt trong chớp mắt ấy, hắn nhìn thấy một bộ áo đen, yên lặng đứng tại Huyền Thần động thiên đạo trường cuối cùng. Gió nhẹ thổi qua duy mũ xa, lộ ra trắng nõn cái cằm, nữ tử kia yên lặng đứng trong biển người, lại so bất luận kẻ nào đều muốn bắt mắt. Chương 1201, hai đoạn tình yêu cố sự. Huyền Thần đạo trận, người đông nghìn nghịt, Từ Thanh Diễm giống như là một sợi sương khói, đứng tại không người chú mục tối hậu phương, mặc dù có người ánh mắt đảo qua, rơi vào trên người nàng, cũng trực tiếp lướt qua. Từ Thanh Diễm vận dụng thần tính, một trận vô hình không gian ba động đem nó bao phủ. Cảnh giới không đủ người tu hành, căn bản không phát hiện được. Đạo trường người đến, cái này bữa tiệc nói kết thúc, chúng sinh như ở trong mộng mới tỉnh, từ Ninh Dịch luận đạo bên trong tỉnh lại, xếp bằng ở chính giữa đạo trường tuổi trẻ áo đen nam nhân. Nhẹ giọng mở miệng, nói, tu hành một đường, chỉ cần, đạo tâm cứng cỏi, chữ sơn chủ, Khương Sơn một vị đệ tử đứng dậy hành lễ, cung cung kính kính hỏi, ngài là nói, đạo tâm như bàn thạch, mới có thể một đường tiến bộ dũng mãnh. Ninh Dịch trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu, nói, vâng, vậy đệ tử bừng tỉnh đại ngộ ngồi xuống lại, thế nhưng là, coi là thật như thế sao? Không có do Ninh Dịch rõ ràng hơn, mình tại kết thúc nói một khắc này, trông thấy kia tập áo đen thời điểm, bình tĩnh tâm hồ chỗ quấy động lên gợn sóng, chỉ cần có một đóa bọt nước, như vậy tâm hồ, cũng không phải là bình. Chữ sơn chủ, chẳng lẽ tu hành đại đạo, muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục, làm được thái thượng vong tình, lại là một vị thánh sơn đệ tử đứng lên, mười phần không hiểu, Ninh Dịch lắc đầu, lần này hắn không có một chút do dự cho trả lời chắc chắn. Cũng không phải là như thế, Ninh Dịch dừng một chút, nói, trước đó nói, 3000 đại đạo là trường hà, chúng sinh tranh độ là thuyền cô độc, mỗi người đều đang tìm kiếm mình bỉ ngạn, chớ hướng ra phía ngoài cầu, chớ cùng hắn so, cái gọi là thái thượng vong tình, có lẽ là người vô tình phương pháp tu hành, đổi lại những người khác chưa hẳn áp dụng, đối với người tu hành bản thân mà nói, nhất là đối với kiếm tu mà nói, trọng yếu nhất vẫn là trực diện bản tâm. Ngồi tại Huyền Thần đạo trận thủ tịch Tưởng lão, nghe đến đó, lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, hắn thần niệm bao phủ cả tòa đạo trường sơn môn, trận này nói, hắn đều là lấy cao hơn Ninh Dịch biên độ đến quan sát dự thính. Trong lúc này, mấy người chân chính ngộ đến đại đạo, mấy người thần du, lại có mấy người khoan thai tới chậm, hắn đều nhất thanh nhị sở. Tưởng lão bỗng nhiên mở kim khẩu, cười hỏi, "Tiểu Ninh, ngươi ý kiến gì kiếm tu bản tâm? Đây là huyền chi lại huyền đồ vật, nhưng lại là làm đến nơi đến chốn mỗi người đều ủng có đồ vật. Bản tâm, tựa như là quấn tại mây khói bên trong một đoàn sương mù. Mỗi người đều có thể nắm chặt nó, có thể cảm ứng nó nhảy lên, nhưng lại vẫn cứ không cách nào thấy rõ nó, lý tưởng cùng dục vọng đều là bản tâm." Ninh Dịch nhìn về phía lão điện chủ, thành khẩn nói, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt cũng là bản tâm. Muốn thiên hạ đại đồng, đây là bản tâm, muốn eo quấn bạc triệu, cũng là bản tâm, đây là lý tưởng cùng dục vọng, cái trước xa cuối chân trời, cái sau so với cái trước, liền coi như là gần ngay trước mắt. Tưởng lão cười nói, ngươi có thể nói đến lại ngay thẳng một chút, Huyền Thần đạo trận đại bộ phận người tu hành, còn nghe được như lọt vào trong sương mù. Đã nói xong kiếm tu không đánh lời nói sắc bén đâu. Hai vị này kiếm đạo cường giả tối đỉnh đang nói cái gì? Ninh Dịch thở dài, hắn nói, cái gọi là kiếm tu bản tâm, liền là giấu ở đáy lòng theo đuổi. Người tu hành đoạn đường này, chính là hướng về thần linh siêu thoát, bỏ đi nhục thân thể xác, từng bước trở thành bất hủ, mà như thế tiến lên, duy nhất lưu lại liền là hư vô mờ mịt thần hồn ý thức. Đây là bản tâm, cũng là chấp niệm, thất tình lục dục, không cần đoạn tuyệt. Lão điện chủ thay Ninh Dịch giải đáp vấn đề này, lời nói ngắn gọn hữu lực. Nói, kiếm tu không cần xuất gia, nên cưới vợ cưới vợ, nên sinh bé con ngộ đầu giường đặt gần lò sưởi liền sinh bé con ngộ đầu giường đặt gần lò sưởi. Một trận tiếng cười, vị kia đặt câu hỏi Thánh Sơn đệ tử, hơi có chút thẹn đỏ mặt, gãi đầu một cái, một lần nữa về bữa tiệc, tiếp xuống, liền là một chút lần lượt đặt câu hỏi, Ninh Dịch từng cái cho giải đáp, dính đến kiếm đạo bên ngoài lĩnh vực, Ninh Dịch liền nhường ra lời nói, mấy vị khác niết bàn cảnh đại tu hành giả, cũng đều ra mặt mở miệng, chỉ điểm, mấy vị may mắn tuổi trẻ hậu bối. Thục Sơn phía sau núi, Bùi Linh Tố chậm rãi từ tràng hạt nhìn chăm chú trạng thái bên trong rời khỏi. Thiên thủ bén nhạy bắt được, Nhà đầu thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp. Làm sao rồi? Sư tỷ cười hỏi. Vừa mới nhìn thấy cái gì? Không có gì. Bùi Linh Tố lắc đầu, nói kết thúc về sau. Ninh Dịch nhìn thấy chính là nàng nhìn thấy. Ninh Dịch chỗ cảm nhận được chính là nàng chỗ cảm nhận được. Tâm hồ kia một tia gợn sóng. Ninh Dịch không lừa được mình, tự nhiên cũng không lừa được nàng. Đưa tin làm rung động, Thông Thiên Châu chiếu rọi ra huyền thần đạo trận hình tượng. Một vị lại một vị đệ tử đặt câu hỏi. Ninh Dịch kiên nhẫn giải đáp, làm đây hết thảy đều kết thúc. Đi vào đạo trường, bốn cảnh nhân mã an tĩnh lại, bọn hắn biết tiếp xuống chữ Sơn chủ còn muốn công bố một kiện tin vui. Hôm nay Thánh Sơn vừa lập, chính là ngày đại hỷ. Quả nhiên, Ninh Dịch mở miệng, nhờ vào đó cơ hội tốt là chư vị chính thức giới thiệu một chút. Bùi Linh Tố giật mình. Thông Thiên Châu bên trong, áo đen nam nhân mang theo ý cười lấy ra Thông Thiên Châu, lấy thần tính đem hạt châu tỉnh lại. Ông một tiếng, thủy liêm động tiên cảnh tượng chợt tại huyền thần trên đạo trường không chiếu rọi mà ra. Một thân hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai Bùi Linh Tố xuất hiện tại bốn cảnh khách tới trước mặt. Ninh Dịch cười nói, Bùi Linh Tố, phủ tướng quân Bùi Mân tướng quân nữ nhi, Tử Sơn tiểu sơn chủ. Bùi Linh Tố trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, gạt ra một cái có chút vội vàng nụ cười, xa xa cách không vái chào thi lễ. Tiếng thán phục liên tiếp vang lên, Bùi tiểu sơn chủ hôm nay hồng trang rất là kinh diễm, Thiên Hải lâu chi chiến, Linh Tố là ta ngăn lại Bạch Đế sát niệm. Ninh Dịch ánh mắt hơi ảm đạm, nói khẽ, lúc đến bây giờ vẫn tại Tục Sơn dưỡng thương, không cách nào ra ngoài, vốn định bày xuống tiệc cưới, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hắn gạt ra nụ cười, ôm quyền trầm giọng nói, hôm nay liền mời chư vị làm chứng. Cốc Tiểu Vũ nhếch lên bờ môi, hắn vô ý thức nắm chặt bên cạnh huyền kính bàn tay. Tuổi quá trẻ Thái Hòa cung cung chủ ngược lại là sẽ an ủi người. Nàng một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ Cốc Dương lưng bàn tay, nói khẽ, làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi, nhà ngươi tiểu sư thúc công bố hôn ước, ngươi lại so với hắn còn khẩn trương. Cốc Tiểu Vũ nỉ non nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta sư thúc câu nói này đã chờ lâu rồi. Huyền kính có chút bất đắc dĩ, nói giống như là Ninh Dịch muốn cùng hắn công bố cưới tin tức đồng dạng. Nàng hiểu rất rõ Cốc Tiểu Vũ, Cốc Xương trong lòng nhớ thương nhất liền là vị này Ninh sư thúc, mà hắn cho là Ninh sư thúc lương phối liền là Bùi tiểu sơn chủ. Nàng biết liên quan tới Ninh kiếm tiên cùng Bùi tiểu sơn chủ cố sự, đi vào đạo trường mỗi cái người tu hành chỉ sợ đều nghe không dưới 10 lần. Hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên. Bùi Linh Tố bồi tiếp Ninh Dịch đi qua tối cơ khổ không nơi nương tựa niên kỷ thiếu tuế nguyệt, hai người tại băng thiên tuyết địa bên trong dãy ruộng trưởng thành, lẫn nhau dựa vào, nghe qua Ninh kiếm tiên cùng Bùi tiểu sơn chủ chuyện xưa người, hơn phần nửa cũng đều nghe qua một cái khác cố sự, Đông Xương từ cô nương cùng chữ sơn chủ cố sự. Liên quan tới Ninh Dịch kinh lịch, trên cơ bản đã không có bí mật gì để nói, hắn cùng Từ Thanh Diễm gặp nhau hiểu nhau, cũng đều bị Thục Sơn ám các sáng tác thành sách nhỏ. Sách nhỏ chỉ viết cái mở đầu, liền lửa khắp cả thiên đô mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ. Bây giờ bán chạy tại đại tùy bốn cảnh, không ai không biết, không người không hay, quyển kia sách nhỏ, huyền kính cũng vượt qua, người người đều thích xem Ninh kiếm tiên cùng Đông Xương từ cô nương thiên đô tình yêu cố sự. Một cái là tuổi nhỏ thành danh, một cái là diễm áp thiên dưới, hai người một đôi trời sinh. Châu Liên bích hợp, xuất sinh nhập tử, sông sáo hồng sơn, ai không thích nhìn dạng này cố sự đâu. Kiếm đạo thiên tài, xung quan giận dữ là hồng nhan, lẫn nhau tương hỗ là cam di, lẫn nhau cứu rỗi, dạng này cố sự, không có lý do không viên mãn. Thế nhưng là, huyền kính vĩnh viễn nhớ được bản thân cùng Cốc Xương nói đến từ cô nương thời điểm. Cốc Xương phản ứng, Cốc Xương lật ra sách nhỏ, mặt mũi tràn đầy cô đơn cùng khó chịu, hắn nói từ cô nương a, thật là cực kỳ tốt, rất tốt, quyển kia sách nhỏ cố sự không có người nhìn sẽ chán ghét, chỉ là hắn so với Từ Thanh Diễm càng ưa thích Bùi Linh Tố. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại nhanh phải chết đói đông lạnh thời điểm chết, là bị Bùi Linh Tố nhặt lên, là bị Bùi Linh Tố cứu sống. Cho nên hắn biết, trên người Ninh Dịch tất cả cố sự trước khi bắt đầu, cùng Bùi Linh Tố cố sự cũng đã bắt đầu, nhưng mà làm hắn cảm thấy thật đáng buồn chính là, cố sự này nếu như bị người viết thành sách nhỏ, cũng sẽ không giống Từ cô nương tình yêu cố sự như thế, bị người nhiệt liệt nâng đọc, lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong. Bởi vì dạng này cố sự liền là rất bình thản, trong gió tuyết bên trong giày vò mấy ngàn ngày đêm khổ sở chờ đợi, lại nồng đậm tình cảm đều biến thành róc rách chảy dài mảnh nước, biến thành hàng đêm trong non tuyết ánh trăng sáng. Ninh Dịch tại phong tuyết trong miếu cõng lên nữ hài kia, nữ hài kia liền dùng đến tiếp sau sinh mệnh đi chiếu sáng lấy hắn. Từ Tây Lĩnh đến Thục Sơn, từ Thục Sơn đến Thiên Đô, nàng cam tâm rơi xuống bụi bặm, bỏ đi phủ tướng quân thân phận, không một tiếng vang trốn ở Thiên Đô che lấp bên trong. Chính là bởi vì nàng cam tâm, cho nên cố sự này không dễ nhìn. Nếu có người muốn viết như thế một cái cố sự lớn như vậy chống đỡ, liền là một câu cực kỳ lời đơn giản liền có thể khái quát. Nàng bồi tiếp hắn từ thật lâu trước đó đi đến bây giờ, một câu nói như vậy theo Cốc Xương liền đã đầy đủ Ninh Sư Thúc cho Bùi Tiểu Sơn chủ một cái công đạo. Trên đạo trường, Ninh Dịch thanh âm, đãng lượt bốn cảnh, Linh Tố bồi tiếp ta, từ thật lâu trước đó, đi đến bây giờ, Ninh Dịch thanh âm rất có lực, giống như là một đoàn hừng hực dã hỏa. Trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Thông Thiên Châu bên trong hồng trang nữ tử. Có lẽ bởi vì khẩn trương, thanh âm không bị khống chế run rẩy lên, Ninh Dịch hít sâu một hơi, kiệt lực bình ổn ngữ điệu, cười nói, ngay trước bốn cảnh Thánh Sơn chứng kiến, Linh Tố, ngươi nhưng nguyện gả cho ta, sau đó quãng đời còn lại, kết làm phu thê, người già không rời. Đúng vào lúc này, Trầm Uyên Quân xe lăn, đi tới Từ Thanh Diễm bên cạnh, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên đạo trường một màn này. Có chút thoáng nhìn, chú ý tới, Từ Thanh Diễm ngón tay đang run rẩy, ta nguyện ý, Bùi Linh Tố thanh âm tại Huyền Thần Đạo trận đẩy ra. Tiếp theo sát, người đông nghìn nghịt xôi trào âm thanh chiều, tương đạo trận bao phủ, cũng tương đạo trận tối hậu phương Hắc Gia cô nương bao phủ. Nàng tựa như là hải triều bên trong một cây vi cỏ, kiên trì không có bị thủy triều cuốn đi, nhưng lại cùng toàn bộ đạo trường không hợp nhau. Ngón tay của nàng tại thời khắc này không còn run rẩy. Trầm Uyên Quân thấy được vị cô nương này thân thể trên biến hóa, giống như là có nào đó sợi dây lỏng ra tới, hoặc là nào đó tảng đá rơi xuống đất, hắn tựa hồ nghe đến một trận rất nhẹ thở dài thanh âm, một tia nhạt nhẽo bi thương, cũng có một tia vui sướng, còn có 10 phần như chút được gánh nặng. Đại tiên sinh, cảm ơn ngươi. Từ Thanh Diễm sửa sang duy mũ, nhẹ giọng cười nói, thay ta chúc phúc Ninh tiên sinh, Bùi cô nương. Chương 1202, Quang Minh mật hội. Sư huynh, Thiên Thương Quân đi tới Trầm Uyên Quân bên cạnh, chiếc kia vội vàng mà đến xe ngựa, đi vào Huyền Thần Động ngày sau, không có ngừng ở lại bao lâu, liền vội vàng mà đi, hắn đẩy xe lăn, nghịch biển người cách mở đạo trường, gào thét gió núi thổi qua, nhị tiên sinh quần áo bay phất phới, thanh âm của hắn trong gió có chút phức tạp, Thiên Đô từ cô nương đi, Thiên Thương nói, vốn cho rằng nàng sẽ thêm đợi một chút thời gian, nàng cùng Ninh Dịch ở giữa sự tình, liền giao cho bọn hắn mình đi. Trầm Uyên ngồi tại trên xe lăn, hơi khép hai mắt, có chút mệt mỏi. Hai người bọn họ, xưa nay đã như vậy, quanh co, cong cong quấn quấn, người đứng xem thấy lo lắng, trong cục người không phải là không như thế, thái tử đối vị này từ cô nương năng lực rất là nhìn chúng. Liệt triều về sau, thậm chí đem giám sát ti giao cho nàng âm thầm xử trí. Thiên Thương lắc đầu, nếu như không đoán sai, nàng về sau sẽ trở lại hoàng thành. Có lẽ vậy, Trầm Uyên cười nhạt nói, không cần để ý, Ninh Dịch vì nàng mở ra lồng giam, Từ Thanh Diễm có được chân chính tự do, nàng có thể tùy ý lựa chọn mình muốn vượt qua nhân sinh. Nếu như nàng nguyện ý trở lại hoàng thành kia mảnh mây khói bao phủ quyền mưu ẩn vào phía sau màn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối, làm phong vân, tại Bắc Cảnh phát triển, cũng không có gì đáng ngại. Thái tử kẻ thù chính trị quét sạch, đại tùy thiên hạ thái bình, so với hai cảnh nội loạn những năm kia nguyệt. Bây giờ, giám sát ti, đã không có đất dụng võ, có thể tiên đoán tương lai, là Thiên Đô cùng phủ tướng quân Thiên Thần Sơn liên thủ chuẩn bị bắc phạt. Ba cái ở giữa lẫn nhau hợp tác, vượt qua một đoạn dài răng rặc thời kỳ trăng mật, Trầm Uyên Quân bỗng nhiên mở miệng, nói, mật hội trên danh sách những người tu hành kia, đều trình diện rồi sao? Thiên Thương Quân khẽ giật mình, hắn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, nói, Ninh Dịch ánh mắt cực kỳ chuẩn, hôm nay Thiên Thần Sơn khai đàn nói, bọn hắn tất cả đều trình diện, những người này, ta đã tự mình thông chi, xác nhận một lần, đồng thời tự tay tặng ra kỳ điểm phù lục, nói kết thúc về sau, vì không làm cho chú ý, bọn hắn sẽ phát động phù lục. Tại Bắc Cảnh phủ tướng quân chạm mặt, mật hội, hai chữ này, từ Thiên Thương Quân trong miệng nói ra, hơi có chút thần bí, nói kết thúc, kia cũng sắp, ta lại có một ít chờ mong mật hội tổ chức thật rất là hiếu kỳ. Những người tuổi trẻ kia biết được tin tức này thần sắc. Trầm Uyên Quân nhẹ giọng cười cười, sau đó hạ giọng, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, nói, chuyện này rất trọng yếu, cùng Bắc Phạt đồng dạng trọng yếu, thậm chí, sau Bắc Phạt còn trọng yếu hơn, Huyền Thần Động Tiên nói kết thúc về sau, bốn cảnh mà đến nhân mã. Từng cái đường về, một đạo kiếm quang, tan ra bốn phía, thiếu công chủ đi đâu? Kiếm Hồ Cung một vị trưởng lão, phát hiện trong đội ngũ thiếu một người, vị trưởng lão này lấy ra đưa tin lệnh, liền bị một vị áo đen nam nhân đè lại đầu vai. Không cần đưa tin, tuân theo Diệp tiên sinh trừng trị, tại Kiếm Hồ Cung tu hành từ lai, mấy năm qua này cách tân đổi mặt, cùng sư huynh cùng một chỗ kinh doanh Thánh Sơn, buông xuống quá khứ thành kiến, từ lai nói khẽ, Liễu Thập Nhất trong cung bế quan đủ lâu khó được ra ngoài một lần. Chúng ta về trước đi tốt. Nơi này là Thiên Thần Sơn, hắn cùng Ninh Dịch quan hệ, ngươi cũng biết, vị trưởng lão kia giật mình nhẹ gật đầu, buông xuống đưa tin lệnh, Lạc Già Sơn, cũng là như thế, theo Sơn chủ Phù Giao cùng nhau lắng nghe nói các đệ tử. Chợt phát hiện, nói kết thúc về sau, bọn hắn tiểu Sơn chủ Diệp Hồng Phất không thấy, mà Sơn chủ, cũng không có chờ nàng ý tứ, chúng ta về trước đi, không cần chờ Hồng Phất, Phù Giao nhẹ nhàng nâng tay, tùy ý phẩy tay áo một cái, liền trực tiếp vạch phá một mảnh hư không. Lấy thần tính đánh xuyên qua hai mảnh không gian bích lũy, chống ra một tiểu cánh cửa. Loại thủ đoạn này, thấy mấy vị khác Thánh Sơn Sơn chủ đều là con ngươi co rụt lại. Vị này Lạc Gia thần nữ, đối ngoại tuyên truyền vẫn dừng lại tại tinh quân cảnh, chưa đột phá niết bàn, nhưng thấy thế nào làm sao giống như là tin tức giả. Xé rách hư không, nhục thân vượt qua, đây đã là niết bàn mới có thể thi triển thần thông. Đúng vào lúc này, Huyền Thần Động Thiên đá núi khe hở, một tuyến hắc ám bên trong, đứng thẳng một bộ sạch sẽ như tuyết áo trắng, Liễu Thập Nhất cau mày, nắm nghía lòng bàn tay tấm bùa kia, tờ phù lục này trên trận văn rất là tinh xảo, thần tính từng tia từng sợi lượn lờ thành tuyến, điêu khắc thành một thanh treo ngược trường kiếm, chuôi kiếm chỗ chính là tinh huy nhóm lửa phù lục điểm khởi đầu, nắm chặt chuôi kiếm, liền có thể phát động phù lục, nhớ không lầm, Thiên Thần Sơn nói kết thúc về sau, phát động phù lục, điểm phá kỳ điểm, liền là hiện vào thời khắc này, ngươi cũng là mật hội thành viên. Ngay tại Liễu Thập Nhất chuẩn bị phát động phù lục thời điểm, không hề có điểm báo trước, một đạo nữ tử thanh âm bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai, Liễu Thập Nhất bị giật nảy mình, một bộ hồng sam, chẳng biết lúc nào, vậy mà đi tới bên cạnh hắn, Diệp Hồng Phất trong tay cũng nắm vuốt như thế một chương treo kiếm phù lục. Thản nhiên nói, ngươi cũng là mật hội thành viên, vốn cho rằng Ninh Dịch ánh mắt không sai, hiện tại đến xem, tựa hồ cũng liền như thế. Liễu Thập Nhất nheo cặp mắt lại, cười, Lá Tiểu Sơn chủ xem thường ta, muốn hay không khoa tay một chút? Không cần, thất cảnh vô địch Liễu Thập Nhất. Diệp Hồng Phất hoàn toàn như trước đây lấy khích lệ ngữ khí mỉa mai một người. Nàng tiếc nuối nói, vốn cho rằng mật hội bên trong có mấy chương tươi mới tuổi trẻ gương mặt. Nhìn thấy ngươi, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Liễu Thập Nhất biết mình ăn nói vụng về, khó được cùng cái này nữ nhân điên tranh luận cái gì. Hắn nhíu mày, nói, Ninh Dịch mượn thành lập Thánh Sơn Hạo Thanh thế lớn, tổ chức dưới mặt đất mật hội, mà lại còn chiếm được Tiên Đô mới tán thành trao quyền. Đây là muốn làm gì? Hắn thực sự nhìn không thấu. Bình thường mà nói, lấy mật hội hình thức thành lập tổ chức, đều là nhận không ra người thế lực tà ác, Kiếm Hồ Cung che chở phạm vi bên trong, liền phá hủy qua mấy cái dưới mặt đất mật hội, cùng Ninh Dịch cùng nhau đi qua biển mây, biết được cái bóng bí mật Diệp Hồng Phất, thần sắc có chút đặc sắc, nàng đã có thể đoán trước đến, Liễu Thập Nhất biết được mật hội chân tướng sau phản ứng. Là thời điểm xuất phát, bọn hắn hẳn là sốt ruột chờ đi, Diệp Hồng Phất nhẹ khẽ hít một cái khí, trước phát động phù lục, chẳng biết tại sao, đối phàm trần việc vặt không có chút nào hứng thú nàng. Vậy mà đối với lần này mật hội gặp mặt, hơi có chút chờ mong, ông một tiếng, thần tính trên bùa chú chuôi kiếm, tại hắc ám khe hở bên trong đốt lên quang minh, bàn dài, không còn là thần hải trận ngưng tụ ra giả lập bàn dài, mà là có thực cảm giác có thể chạm đến bàn dài. Hư không phá toái, thần tính trên bùa chú không gian chi quyển lực lượng bị phát động. Liễu Thập Nhất Diệp Hồng Phất, hai người đã tới cái gọi là mật hội hiện trường, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tất cả mọi người đến. Diệp Hồng Phất nhìn quanh một vòng, có chút thất vọng, nói, nguyên lai đều là người quen biết cũ a. Liễu Thập Nhất cảnh giác nhìn quanh một vòng, có chút không rõ, Trình Diện, Linh Sơn Tống Tịnh Liên, Chu Sa, Bạch Lộc Động Thư Viện Thanh Thanh Mạn, Ứng Thiên Phủ Thanh Quân, cùng, Tào Nhiên, những này chính là, cái gọi là mật hội thành viên. Bàn dài cuối cùng, Trầm Uyên Quân cùng Thiên Thương hai người mỉm cười nhìn xem những người tuổi trẻ này. Tào Nhiên hai chân vành lên tại trên bàn dài, hai tay vòng cánh tay, bóp cổ tay thở dài, nói, Lão Diệp a, đều là thành song thành đôi. Ta suy nghĩ ngươi đến cùng ta góp một đôi, nhưng ngươi, làm sao lại có đây? Diệp Hồng Phất, Liễu Thập Nhất vò đầu, cái gì có cái gì? Nàng hung dữ cho Tào Nhiên một kiếm vỏ, đánh cho tráng hán hai tay ôm đầu. Đúng lúc này, không gian ba động tái khởi, một đạo thanh trẻ con thanh âm, để Diệp Hồng Phất dừng lại động tác. Lá Tiểu Sơn chủ thu hồi vỏ kiếm, cười nói, ếch, thật là có tươi mới tuổi trẻ gương mặt a, gặp qua chư vị tiền bối, vẫn như cũ là hai thân ảnh, Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính, hai người có chút khẩn trương. Đối với bọn hắn mà nói, Ninh Dịch chỗ tổ chức mật hội, mời bốn cảnh lừng lẫy nổi danh đại tu hành giả, bọn hắn hôm nay lại tới đây, là một loại may mắn, cũng là một loại tán thành, nhìn một vòng, có chút choáng váng, cái này tuổi trẻ các tiền bối, đều là một bang thần tiên sống a, hoặc là tương lai Thánh Sơn Sơn chủ, hoặc là hạ nhiệm thư viện viện trường, tiểu tử này là Ninh Dịch sư điệt, thiên thủ đệ tử, bây giờ tinh thần bảng thứ nhất. Liễu Thập Nhất nhìn thấy Cốc Xương tiểu tử này một mặt khờ dạng, nhịn cười không được, thay đang ngồi cùng thế hệ giới thiệu. Nói, tiểu cô nương này, là Tây Lĩnh Thái Hòa Cung đương nhiệm cung chủ, Tào Nhiên đánh giá một chút Cốc Tiểu Vũ, nhẹ giọng tán thán nói, tiểu gia hỏa căn cốt không sai, không hổ là Ninh Dịch sư điệt, nên được trên tinh thần bảng đứng đầu bảng danh hào, bây giờ chấp trưởng liên hoa các Tào Nhiên, bỗng nhiên trừng mắt nhìn, vân vê cái cằm, tự lẩm bẩm, lại nói, đời tiếp theo tinh thần bảng bảng danh sách, hẳn là để ta tới định ra a. Diệp Hồng Phất cười nói, hai tiểu gia hỏa này đều rất không tệ, một phen trò chuyện, bàn dài ngồi xuống về sau, đám người rất nhanh hàn huyên, mà nửa nén hương về sau, trận này mật hội người tổ chức, rốt cục khoan thai tới chậm, tinh hỏa môn hộ chập chờn, Ninh Dịch từ Huyền Thần Động Thiên vượt qua mà đến, thấy được mình bằng hữu cũ, còn có hai vị sư huynh, đã tại trên bàn dài nói chuyện với nhau, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn còn lo lắng, mình mời những người này sẽ trò chuyện không đến cùng đi. Hiện tại đến xem, tựa hồ quá lo lắng. Hôm nay đi vào phủ tướng quân, tham dự mật hội đều là cực kỳ tuổi trẻ người tu hành. Mà không chút nào khoa trương, cái này 8 vị tuổi trẻ người tu hành nắm giữ lực lượng. Thì chi phối lấy cả tòa đại tùy thiên hạ, trải rộng 4 tòa cảnh quan, từ Trung Châu Thư Viện, đến 2 cảnh Đại Tông, chư vị đợi lâu, thật có lỗi, thật có lỗi. Ninh Dịch đi tới bàn dài phía trước nhất, bên cạnh hắn, còn trống không một chương ghế. Đây là lưu cho Bùi Linh Tố vị trí, mật hội xây dựng, cùng phần danh sách này định ra, nhà đầu đều cho rất nhiều đề nghị, cùng trợ giúp, Thiên Thần Sơn Thánh Sơn tính chất, cùng đại tùy cái khác Thánh Sơn cũng không giống nhau. Ninh Dịch mặc dù khai đàn nói, nhưng trước mắt tựa hồ cũng không có khuếch trương chiêu đệ tử ý nghĩ. Bây giờ đến xem, Bắc cảnh Thiên Thần Sơn hơi có chút giống như là Tây cảnh Tử Sơn. Nhưng hắn cũng không định để Thiên Thần Sơn trở thành xuống một cái Tử Sơn. Nếu là liên thông hai tòa thiên hạ đầu mối then chốt, liền cần phải cường đại người tu hành cùng chiến lược đến chèo chống. Cỗ lực lượng này muốn đủ cường đại, mà lại đầy đủ đáng tin. Đây chính là mật sẽ sinh ra tồn tại. Ý nghĩ này, kỳ thật Ninh Dịch ấp ủ đã lâu. Tại biển mây cùng Lạc Trường Sinh gặp nhau một khắc này, hắn liền đang suy nghĩ, nếu như chấp kiếm giả trong mộng cảnh đại kiếp chân chính đến, mình nên làm như thế nào mới có thể gánh vác được hôm nay màn đổ sụp diệt thế tai ương. Đáp án là, hắn cần minh hữu, cần tuyệt đối trong sạch mà lại tuổi trẻ lực lượng, muốn đối kháng giấu ở thế giới này sâu trong bóng tối cái bóng. Liền cần thành lập một cái đủ cường đại đến đủ để xé nát hết thảy đêm tối. Quang Minh Mật Hội, chương 1203, mời lấy kiếm, thế giới này tồn tại hắc ám, cũng tồn tại quang minh. Làm Ninh Dịch biểu hiện ra chấp kiếm giả quan tưởng thế giới bên trong kia đoạn hình ảnh lúc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng lên, cho dù là tại biển mây đã hiểu rõ đến cái bóng bí mật Diệp Hồng Phất, sát khung sụp đổ, thiên hải treo lủng lẳng, dạng này một hình ảnh bày biện ra đến, ai không chấn động theo. Mấu chốt nhất là thả ra cái này bức hình tượng người là Ninh Dịch, đây là cái gì? Liên Thanh thanh âm có chút run rẩy. Trầm Uyên Quân cùng Thiên Thương Quân một trái một phải ở vào Ninh Dịch hai bên, chống trải hội nghị trong tĩnh thất bắn ra lấy to lớn thần hải hình tượng. Biển mây sụp đổ, mấy vạn khoảnh mây trôi như là thác nước rơi xuống mặt đất. Thương khung phá nát về sau, biển gầm cuốn lên lục địa, ngàn vạn cỗ xương sọ xếp thành bọt nước, đuổi theo thế giới cuối cùng. Ninh Dịch liền đứng tại bộ này thế giới sụp đổ bức tranh cuối cùng. Hắn chỉ trán của mình, nói khẽ, đây là trong đầu của ta một mực chiêu hiện hình tượng. Là Quang Minh Hoàng đế lưu lại trung mạt sấm nói, cũng là sắp ở thời đại này lộ ra. Tai nạn, Diệp Hồng Phất thấp giọng cười cười. Nói bổ sung, ngươi có thể lý giải thành, tận thế, thư viện hai vị tuổi trẻ lãnh tụ, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được khổng lồ như vậy xung kích. Thanh Thanh Mạn cùng Liên Thanh nhìn chăm chú sụp đổ biển mây. Trầm mặc không nói gì, mà tuổi tác nhỏ nhất Cốc Dương, Huyền Kính, giờ phút này sắc mặt so biển mây còn muốn tái nhợt. Đây chính là Quang Minh Mật Hội thành lập nguyên nhân, cũng là chư vị lại tới đây nguyên nhân. Trầm Uyên Quân ngồi tại trên xe lăn, hai tay khoác lên mặt bàn, thanh âm kiên định mà hữu lực, không có ai biết chung mặt sấm nói đối ứng thời gian chính xác. Nhưng là có thể khẳng định là, từ vô số năm trước, liền có người là ngăn cản đây hết thảy mà cố gắng. Mà bây giờ, ngày này, đã rất gần, từ vô số năm trước liền có người là ngăn cản đây hết thảy mà cố gắng. Thanh Quân dần dần tỉnh táo lại, hắn từ Trầm Uyên Quân trong giọng nói cảm giác được một chút dị dạng. Nhìn về phía Ninh Dịch trên thân, gánh vác lấy người bình thường không có đại tạo hóa, thí dụ như kia phần liên tục không ngừng sinh cơ, lại thêm cắt chém không gian, điểm hợp hư vô, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyễn hoặc khó hiểu đạo cảnh. Ngăn cản trung mạt ngày người, chúng ta xưng là, Trầm Uyên Quân ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, nói ba chữ, chấp kiếm giả, giải quyết dứt khoát, tĩnh thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chấp kiếm giả, một cái cũng không xa lạ gì chư vị đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy xưng hô. 500 năm trước áo bào đen, đi vào đại tùy thiên hạ thời điểm, không có tục danh, liền tự xưng là, chấp kiếm giả, áo bào đen im ắng chết đi, chấp kiếm giả cũng theo đó chôn vùi, tựa như là một sợi xương khói. Ngắn ngủi tồn tại ở đại tùy trong lịch sử, phù dung sớm nở tối tàn, sau đó như vậy tàn lụi, không lưu lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ dã hỏa đồng dạng chậm chậm thiêu đốt hạt giống. Ta, có mấy vấn đề, Thanh Thanh Mạn xoa mi tâm, để cho mình tâm hồ bình tĩnh trở lại, nàng thở dài nhìn chăm chú Ninh Dịch, thứ nhất, như lời ngươi nói tận thế, phải chăng cùng những cái kia khó chơi không cách nào giết chết tà linh có quan hệ? Liên quan tới cái bóng, tại đại tùy thiên hạ đã dần dần không tính là bí mật. Niết bàn cảnh đại năng giả cơ hồ đều biết cái bóng tồn tại, mà chấp trưởng một phương thánh sơn thực quyền người, hoặc nhiều hoặc ít, đều tao ngộ qua cái bóng mang tới lực cản, nhất là tại Phật môn bê bối, lôi âm tự lớn hòa tai về sau, đối với dạng này không cách nào giết chết, tà linh, tồn tại, chư phương thế lực đã có nghe thấy. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, vâng, chư vị chỗ nhận biết, tà linh, được xưng là, cái bóng, trước mắt tình báo rất ít, có thể xác định chính là bọn chúng cùng nhân tộc, yêu tộc cũng khác nhau, là một loại khác sinh mạng thể, có được gần như bất tử bất diệt lực lượng, tượng trưng cho cực hạn tà ác. Thanh Thanh Mạn ngưng thần trầm tư, sau đó hỏi, nếu như không có đoán sai, chấp kiếm giả là một cái truyền thừa, người đã sớm biết Trung Mặt Sấm nói, vì cái gì hiện tại mới đưa phần tình báo này công khai? Tham gia mật hội cầm quân, cùng Thiên Thần Sơn khai đàn nói thời điểm thần sắc, hoàn toàn khác biệt, tại đối mặt Ninh Dịch đặt câu hỏi thời điểm, sắc mặt của nàng chuyên chú mà lại bình tĩnh, tại thời khắc này, nàng quên đi mình tồn tại, giống như là quá khứ 10 năm như thế, đứng tại cao nhất góc độ quan sát hồ sơ vụ án. Nàng trở thành một cái người giám sát, từ Ninh Dịch trưởng thành về sau, mấy đại thánh sơn đều cẩn thận điều tra qua Ninh Dịch hồ sơ, mà thư viện thì là tại Đông Cảnh đầm lầy thời gian tuyến bên trong phát hiện đáng giá đào móc bí văn. Kim Hoa Thành bách tính đã từng phản ứng, Thiên Phật Tháp một vùng tựa hồ có ác quỷ ẩn hiện. Mà Ninh Dịch tại Bất Lão Sơn bế quan về sau, Thiên Phật Tháp ách nạn biến mất, ngay sau đó Đông Cảnh đầm lầy đã mất đi tinh huy ánh trăng tưới nhuần. Không còn bị đẫy đà linh khí chỗ quay chung quanh, lúc đó chính là Hàn Ước Lưu Ly Sơn cùng Nam Cương Ma Đầu chém giết tranh đấu thời gian. Không có người đem hoàn cảnh biến động cùng Ninh Dịch liên hệ đến cùng một chỗ, mà chấp kiếm giả truyền thừa thì là bổ đủ thật Thanh Mạn đối chuyện xưa kiện không thể nào hiểu được nghi hoặc. Nàng rốt cục giải khai quá khứ không cách nào phá giải câu đố. Tại Tây Lĩnh Bồ Tát miếu bị Từ Tàng cùng Chu Du phát hiện thời điểm, ta cũng đã là chấp kiếm giả. Ninh Dịch đối Cầm Quân cười cười, hắn không có gì có thể giấu giếm, thế là lựa chọn thẳng thắn. Ninh Dịch bình tĩnh nói, liên quan tới Trung Mặt Sấm nói tình báo, nếu như từ một đứa bé trong miệng nói ra, sẽ không có độ tin cậy. Huống chi, lúc kia ngay cả ta chính mình cũng không biết, trong đầu xem nghĩ tới cảnh tượng, đến cùng ý vị như thế nào. Thanh Thanh Mạn nhẹ gật đầu, đúng là như thế, Trung Mặt Sấm nói vật như vậy, đừng nói là từ một đứa bé trong miệng nói ra, cho dù là từ một vị thánh sơn sơn chủ trong miệng nói ra, cũng rất khó làm cho người tin phục. Tin tức như vậy, chỉ có từ Bùi Mân, Thái Tông nhân vật như vậy trong miệng nói ra, mới có độ tin cậy. Giữ bí mật nhưng thật ra là rất thông minh cách làm. Chấp kiếm giả thân phận, tại hắn chân chính cường đại trước đó, tuyệt đối không thể công khai. Tống Tịnh Liên mở miệng, hắn khẽ chọc mặt bàn, trầm giọng nói, chư vị, thử nghĩ một hồi, có thể bày ra ra phá hủy Linh Sơn đại án, đồng thời kém một chút liền thu hoạch được thành công. Cái bóng tại Đại Tùy Lòng Đất thế lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Nếu như Ninh Huynh lúc trước sớm tiết lộ một tơ một hào, Trung Mặt Sấm nói, tin tức, đồng thời đưa tới chú ý, như vậy hắn, đã là cái người chết. Không sai, Thanh Thanh Mạn trên mặt áy náy, nói, Ninh Huynh, là ta đường đột, ta đã không có vấn đề khác, không có gì, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ có những ý nghĩ này. Ninh Dịch lắc đầu, cho dù bây giờ, ta cũng không định công khai, chấp kiếm giả, thân phận, cùng, Trung Mặt Sấm nói, bí mật, tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, càng là có uy vọng đại tu hành giả, càng là muốn đối thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đối với mình một từ một câu chịu trách nhiệm, Quang Minh Hoàng đế Sấm nói, chúng ta không cách nào xác minh, Ninh Dịch nói khẽ, mà trong đầu ta chỗ chiếu rọi cảnh tượng, cũng là như thế, thẳng đến bây giờ, ta đều không có tìm kiếm được có thể chứng minh một ngày này sẽ tới chứng cứ. Màn trời sụp đổ, từ nơi nào bắt đầu? Nước biển chảy ngược, sao là nước biển, mà tìm kiếm chư vị trợ giúp, thành lập Quang Minh mật hội ý nghĩa, cũng không phải là đi xác minh phần này Sấm nói, thậm chí không phải đi bổ cứu phần này Sấm nói. Ninh Dịch chân thành nói, chư vị là ta vô cùng tin tưởng đồng bạn, là cùng Quang Minh đồng hành bằng phẳng người, chuyện chúng ta muốn làm là phòng ngừa Sấm nói phát sinh, phòng ngừa Sấm nói phát sinh. Huyền Kính nhướng mày, trời sập, sẽ có người tới chống đỡ, người kia hơn phân nửa là ta. Ninh Dịch cười cười, lấy ra một sấp hồ sơ vụ án, từ trên bàn dài đẩy ra, Quang Minh mật hội tồn tại, liền là để thiên không muốn đổ sụp, nơi này là Thiên Đô Côn Hải Lâu cung cấp mật tông hồ sơ vụ án. Từ Tiểu Lôi Âm Tự Đại Hỏa án, lại đến Vân Châu Thành Lưu Dân án, lại đến Thanh Bạch Thành Tà Linh Tế Tự án, Cốc Tiểu Vũ thần sắc ngưng trọng lên, mỗi người đều có một phần hồ sơ vụ án. Cẩn thận đọc, cái này mấy cái cọc vụ án đều dính đến Ninh Dịch nói tới cái bóng. Tà ác tế tự, triệu hoán trường sinh, thế nhân trong lòng còn có vọng tưởng, thế là lưu lạc, trở thành ác linh, thôn phệ nguyện lực mà thành sa đoạ người, trở thành vĩnh ám cái bóng. Diệp Hồng Phất buông xuống hồ sơ vụ án, nhẹ nhàng nói, ngươi thành lập mật hội, là muốn chu sát cái bóng. Đúng thế, nhưng không chính xác. Ninh Dịch thanh âm trầm thấp, ngồi tại bàn dài cuối cùng, giống như là một đầu sư tử, mật hội sở dĩ thành lập, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì chúng ta từ Đông Thổ đến Tây Lĩnh, Đại Tùy bốn cảnh, những này là bày ra trên mặt bàn hồ sơ vụ án. Cái bóng hoạt động tần suất càng ngày càng cao, Phật Môn Đạo Tông đều đang tính kế phạm vi bên trong. Thư viện Thánh Sơn tự nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ. Ninh Dịch hai tay khoanh, nhấc tại hạ quay hàm trước đó, nói, chu sát tà linh đã thành chiều hướng phát triển, thực không dám giấu giếm, thư viện trong động thiên liền tù đè ép một tôn cái gọi là cái bóng. Thanh Thanh Mạn cũng buông xuống hồ sơ, nói, nhưng mà để chúng ta khổ não thời điểm, không có gì ngoài viện trưởng xuất thủ, lấy thần tính luyện hóa, lấy những người khác sát lực, căn bản là không có cách đem nó diệt tuyệt, đây mới thực là bất tử bất diệt chi vật, không có gì ngoài bất hủ đặc chất, không có đối kháng biện pháp, niết bàn cảnh dưới, không có bất hủ đặc chất. Cầm Quân nhìn quanh một vòng, nghiêm mặt nói, liền ta biết, mật hội bên trong tựa hồ không có mấy người, có thể giết chết tà linh. Tào Nhiên nheo cặp mắt lại, hứng thú, hắn ma quyền sát trưởng, kích động, nói, thư viện tôn này cái bóng giải quyết không? Ngươi kiểu nói này, trong lòng quái ngứa. Cầm Quân nhún vai, nói, dạng này tà vật, tự nhiên không có khả năng tồn tại, viện trưởng đã xuất thủ đem nó đốt diệt. Tào Nhiên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, mười phần thất vọng. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, nếu như là thuần túy vũ phu lấy lực chứng đạo bộ kia, có lẽ sẽ đánh cho nó tương đối thảm, nhưng xác thực rất khó đem nó diệt sát. Tào huynh nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm, ngay trong bọn họ có phẩm chất cao thấp, trước mắt nổi lên mặt nước sức chiến đấu cao nhất, hoàn toàn chính xác chỉ là tinh quân, nhưng chưa hẳn không có niết bàn cảnh cái bóng tồn tại. Nếu như gặp phải nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Lời nói này ngược lại làm cho Tào Nhiên nở nụ cười. Diệp Hồng Phất thần sắc bất đắc dĩ, con hàng này có phải hay không ngốc khờ, cũng không biết có hay không cẩn thận nghe Ninh Dịch, nghe được cái bóng còn có mạnh hơn tồn tại, liền vui vẻ ra mặt. Có đánh liền tốt, có đánh liền tốt, kỳ thật, Giang cô nương nói rất đúng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng. Ninh Dịch lấy ra viên kia công nghệ tinh diệu treo kiếm phù lục, cất đặt trên bàn, hắn ngắn ngủi lâm vào hồi ức, nói khẽ, ta nhưng thật ra là gặp qua, niết bàn cảnh dưới, diệt sát cái bóng người tu hành, đúng là hắn, dẫn dắt ta chế tác cái này viên phù lục linh cảm. Ngốc hàm hàm Tào Nhiên, nghe được tên quen thuộc, ý cười đọng lại, ta vẫn là mười cảnh thời điểm, đông cảnh bất lão sơn, Lạc Trường Sinh cho ta mượn kiếm. Giết chết một tôn tà Phật, quang minh mật hội tất cả mọi người, đều trầm mặc, nguyên lai thật có người có thể làm được, niết bàn cảnh dưới, sức một mình, chu sát không thể giết chi vật, người kia là Trích Tiên, người kia chỉ có thể là Trích Tiên, chấp kiếm giả thiên phú thần tính, đây là quang minh, cũng là tâm kiếm. Ninh Dịch chạm đến viên kia treo kiếm phù lục, thần tính phác họa đường vân, bắn ra từng tia từng sợi kiếm ý, ở trên bàn mới chiếu rọi ra một thanh tuyết trắng hình kiếm. Ninh Dịch trầm giọng nói, chư vị, mời lấy đi ta kiếm. Chu sát tà linh, quét sạch thiên hạ, chương 1204, kiếm khí chỗ đến. Hắc ám lui tránh, chư vị, mời lấy đi ta kiếm. Chu sát tà linh, quét sạch thiên hạ, kiếm khí phù lục, chính là thường thấy nhất phù lục. Đem kiếm khí chất chứa tại phù lục bên trong, như có cần, liền phát động kiếm ý. Chỉ bất quá cái này nhìn không thể tầm thường hơn phù lục. Giờ phút này lại là bao hàm không tầm thường phương pháp luyện chế. Thần tính phù lục phương pháp luyện chế cùng tinh huy hoàn toàn khác biệt. Đem chấp kiếm giả kiếm ý, nạp tại phù lục bên trong. Ninh Dịch cung cấp thần tính kiếm ý, nhà đầu cung cấp trận văn phù đường, hai người liên thủ, tốn hao một tháng thời gian, lúc này mới chế tạo ra 10 cái kiếm phù. Cốc Dương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phù lục, hắn yên lặng lấy tâm thần cảm ứng. Ông, một tiếng, một đạo tuyết trắng sắc bén hình kiếm ở phía trên chiếu rọi mà ra, từng đạo tiếng oanh minh âm, Huyền Kính, Thanh Quân, Cầm Quân, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, Diệp Hồng Phất, Liễu Thập Nhất, Tào Nhiên cùng nhau chạm đến phù lục, bao quát Ninh Dịch tại bên trong 10 người. Kích phát ra 10 chuôi treo ngược chi kiếm, quang minh mật hội tồn tại. Trầm Uyên Quân nói khẽ, là cực kỳ bí mật trọng yếu, chư vị đến chỗ này tiếp nhận phù lục, không chỉ nhận lấy trách nhiệm, cũng mang trên lưng nguy hiểm. Tại triệt để tiêu diệt toàn bộ cái bóng tổ chức trước đó, bất kỳ cái gì tình báo tiết ra ngoài đều có thể sẽ dẫn đến người tử vong. Mật hội 9 người thần tình nghiêm túc, đúng thế, ngay cả Đông Thổ Phật Môn loại này quái vật khổng lồ đều không có tránh thoát bọn chúng độc hại. Rất khó tưởng tượng cái này thẩm thấu đến đại tùy lòng đất tổ chức đến tột cùng dính líu bao lớn thế lực, lại có bao nhiêu người tu hành thân ở quang minh dưới, tâm đọa trong bóng tối. Sư đệ của ta Giận Nhu, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, đi đến đường tà đạo, bị giam giữ tại Dương Bình Động Thiên. Thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt. Trầm Uyên Quân nói đến đây, ánh mắt có như vậy một sát xám ảm, tự trách tại sa đọa trước đó không có người phát hiện sự khác thường của hắn, nếu như ta lúc trước lại nhạy cảm một chút, có lẽ có thể thay đổi gì. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm uất khí, trấn thanh nói, cái bóng tà điển tế tự, thủ đoạn phi thường ẩn nấp, chư vị tới từ ở bốn cảnh thánh sơn, đều có người cùng sở thích, thân hữu, nhưng vô luận lại như thế nào tin cậy, đều phải cẩn thận xem kỹ, bảo thủ mật hội tồn tại, không phải lừa gạt, mà là bảo vệ mình, cũng bảo hộ bên người quan tâm thân nhân. Giận Quân, là phủ tướng quân vĩnh viễn Trầm Thống, Trầm Uyên giờ phút này để lộ vết sẹo, để cho đang ngồi mỗi cái mật hội người trẻ tuổi, đều nhận rõ ràng mình sắp mặt đúng, đem là cỡ nào cường đại địch nhân. Chuyện này, ngay cả ta sư tôn đều muốn giữ bí mật. Cầm Quân trầm mặc chốc lát, nói, viện trưởng đại nhân là biết được tà linh tồn tại nhân vật. Ta chứng kiến nàng tự mình luyện hóa cái bóng quá trình. Có thể nói, đại tùy thiên hạ cao tầng đều rõ ràng cái bóng tồn tại. Biết được cái bóng tồn tại, cũng không thể nói rõ cái gì. đây đã là công khai bí mật, Ninh Dịch ngưng trọng nói, mà mật hội tồn tại, trực tiếp cùng Chung Mạt Sấm nói liên quan, liền cá nhân ta mà nói, cho dù là thiên thủ sư tỷ, cũng không biết rõ tình hình, ngoại trừ đang ngồi 9 vị, mỗi nhiều một vị người biết chuyện, phần thắng của chúng ta liền thiếu một phân, mật hội không coi trọng tu vi, mà là tuổi tác, tư chất, Tống Tịnh Liên thu hồi phù lục, thay Ninh Dịch giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta những người này, cuối cùng sẽ thành đại tùy thiên hạ chỉ chủ, mà như là viện trưởng nhân vật như vậy, bọn hắn là khả kính tiền bối, nhưng ở đại tùy trần thế đi quá lâu, tiếp xúc đến thế lực, đã không cách nào đi thanh tra. Thanh Thanh Mạn là cái người rất thông minh, nàng lập tức liền hiểu Tống Tịnh Liên ý tứ, có Thiên Thần Sơn làm chèo chống, mật hội không hề thiếu lực lượng, huống chi, bọn hắn bản thân liền tượng trưng cho lực lượng, cái bóng cường đại, chỉ là thể hiện tại tính bí mật bên trên, mà cũng không phải là thực lực tuyệt đối nghiền ép bên trên. Nếu như có thể đem cái bóng cái này lòng đất tổ chức bắt tới, trận chiến tranh này, đại tùy đem dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi. Cho nên, đây là một trận tình báo chiến, mà niết bàn cảnh giới lão tiền bối, bọn hắn hồ sơ vụ án quá phức tạp, hoàn toàn không cách nào điều tra rõ ràng, một khi xuất hiện Linh Sơn giới Trần vụ án sai tin, như vậy mật hội thành lập liền trở thành một chuyện cười. Hôm nay đến người tới chỗ này, đều có một cái điểm giống nhau, tuổi trẻ, vô cùng tuổi trẻ, tại giữa trần thế chỗ đi qua thời đại, chung vào một chỗ, còn không có một vị nào đó niết bàn kinh lịch tuế nguyệt muốn dài. Bọn hắn hồ sơ vụ án rất dễ dàng điều tra, đơn giản, sạch sẽ, mà lại trong sạch, Ninh Dịch, ngươi là đang hoài nghi đại tùy cao tầng sao? Ứng Thiên Phủ Thanh Quân trực tiếp hỏi nói, phải chăng có minh xác hoài nghi đối tượng? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên, đây là một cái cực kỳ nghiêm túc sự tình, Linh Sơn sự kiện lớn cho tất cả mọi người giáo huấn. Một cái giới trần, đã cho Phật môn mang đến đả kích cực lớn, nếu như bọn hắn phía sau Thánh Sơn tiền bối, cũng có được cùng loại, giới trần, nhân vật nguy hiểm, sự thái như vậy coi như nghiêm trọng, trước mắt, còn không có, Ninh Dịch lắc đầu, nói, liên quan tới riêng phần mình Thánh Sơn tình báo, vẫn là người trong cuộc chư vị hiểu rõ nhất, sau ngày hôm nay, còn muốn thỉnh cầu chư vị nhiều lưu ý thêm, treo lên 12 phần cẩn thận, nhìn ra được, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc lại khó tránh khỏi lo lắng, này, chư vị rất không cần phải như vậy, mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tống Tịnh Liên nghiễm nhiên một bộ như quen thuộc bộ dáng, cười tủm tỉm nói, chúng ta mật hội trước mắt nhiệm vụ một trong, liền là bí mật điều tra riêng phần mình sư môn bối cảnh trong sạch. Điệu thấp làm cái không người hỏi thăm tên khốn kiếp, nhìn một cái Đông Thổ Linh Sơn, mấy trận đại hỏa về sau, đều đốt thành cái gì rách dưới bộ dáng. Thời gian này không phải là như thường qua, sư môn nếu là thật có nội ứng, sớm một chút bắt tới là chuyện tốt, lại đến một trận đại hỏa, cái nào tòa Thánh Sơn chịu được, mấy cái lúc trước còn kéo căng khuôn mặt người trẻ tuổi, đều nhịn cười không được, Tào Nhiên dựng thẳng lên ngón cái, tán dương, Tống huynh đệ giỏi tài ăn nói, lời nói có chút cầu thả, Liễu Thập Nhất cũng cười, nói, nhưng nói đến có lý, Chu Sa thần sắc bất đắc dĩ, nhìn xem mình phu quân, cái thằng này thật đúng là, tâm nhãn lớn, bất quá lời nói này nói ra, hoàn toàn chính xác hòa hoãn bầu không khí, làm tiếp nhận cái bóng đả kích thế lực lớn nhất, Linh Sơn không thèm để ý để lộ vết sẹo, mà lại nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm, cũng là một chuyện tốt, liên quan tới mật hội tồn tại, ta thế nhưng là nghiêm ngặt giữ bí mật, ngay cả lão cha đều không biết, Tống Tịnh Liên cười nói, cho nên chư vị, cảm thấy lo lắng sư môn không ngại nhìn xem Linh Sơn. Không có ý tứ giấu giếm tôn trưởng liền nhìn xem ta. Ninh Dịch hướng hắn ném đi ánh mắt cảm kích, Tịnh Liên là người thông minh, biết mật hội bên trong phần lớn người là lần đầu tiên chạm mặt. Lẫn nhau ở giữa vẫn có khúc mắc, nguyện ý với chính mình chỉ đùa một chút, dùng cái này phá băng, buông xuống tư thái, thế nhưng là lớn bản sự, mật hội bầu không khí trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Huyền Kính đột nhiên hỏi, Ninh tiên sinh, tiếp xuống ta cùng Cốc Dương sẽ trở lại Tây Lĩnh. Giáo tông đại nhân gần đây tựa như tại thanh tra tà linh tế tử. Liên quan tới mật hội tồn tại, đối giáo tông cũng muốn giữ bí mật sao? Đương nhiên, không đợi Ninh Dịch mở miệng, Cốc Tiểu Vũ thần sắc lo lắng, giành nói, sư thúc lúc trước nói, mật hội sự tình, chỉ có thể ở hôm nay trong mấy người lưu truyền, đi ra căn này tĩnh thất, liền phải nghiêm khắc giữ bí mật, ngươi quên rồi, ngươi lãnh tĩnh một chút, ta không phải người lỗ mãng. Huyền Kính có chút bất đắc dĩ, nàng rất ít nhìn thấy Cốc Xương bộ dáng này, chắc là thật sốt ruột. Tiểu cô nương nhìn về phía Ninh Dịch, chân thành nói, Ninh tiên sinh, nếu như có thể được đến giáo tông đại nhân ủng hộ, Tây Lĩnh tà linh điều tra sẽ thuận lợi rất nhiều, ta cùng Trần Ý chính là bạn cũ. Ninh Dịch lắc đầu, nói, hắn thân cư cao vị, ngày đêm bận rộn, nếu như cần hắn tương trợ, ta tự nhiên sẽ tìm hắn xuất thủ. Câu nói này, chính là nói cho Huyền Kính, hắn cũng không phải là kháng cự Tây Lĩnh lực lượng cường đại hơn gia nhập, cũng không phải là không tin được giáo tông, kỳ thật nguyên bản mật hội thành viên bên trong, hẳn là có một chỗ của Trần Ý. Dựa theo thế tục lưu truyền tình báo đến xem, giáo tông đại nhân đầy đủ tuổi trẻ, cùng Ninh Dịch không sai biệt lắm số tuổi, cùng ở đây Liễu Thập Nhất Thanh Quân bọn người, không có cái gì tuổi tác chênh lệch, chỉ là, Ninh Dịch biết, trong thân thể của hắn, đã từng nơi dừng chân lấy một cái vài trăm năm linh hồn. Nghiệp hỏa giả cùng ngồi quên người, đều sẽ không cân nhắc đặt vào quang minh mật hội, cho nên Trần Ý cùng Vân Tước, đều bị bài trừ tại danh sách bên ngoài, đã đem hai cái vị này tuổi trẻ đại nhân vật bài trừ bên ngoài. Tổ chức này tồn tại, tự nhiên là muốn đối bọn hắn bảo mật, mật hội tồn tại, đừng nói cho Trần Ý, Ninh Dịch trầm giọng nói, vô luận vận dụng cả tòa đạo tông tài nguyên, bằng vào Thái Hòa cung lực lượng, đã đầy đủ, minh bạch. Huyền Kính nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình nghe hiểu, tiểu cô nương một cái tay dựng ở bên cạnh thiếu niên trên mu bàn tay. Chợt nhưng bất động thanh sắc hung hăng bấm một cái, mỉm cười truyền âm nói, chờ trở về lại tính sổ với ngươi. Cốc Tiểu Vũ thần sắc biến đổi, sau đó đè ép xuống, một cái tay gãi tóc, hắc hắc cười ngây ngô, sư thúc, thương lượng vấn đề, mật hội kết thúc về sau, ta tại ngươi đỉnh núi đợi mấy ngày thôi, rất lâu không gặp, nhưng nhớ ngươi. Ninh Dịch liếc mắt tiểu cô nương, tâm tư hiểu rõ, cười nói, mật hội kết thúc, sư thúc liền muốn bế tử quan ngươi vẫn là cùng Huyền Kính cô nương cùng một chỗ về đạo tông tốt. A à, cái này, Cốc Tiểu Vũ sắc mặt lập tức liền sụ xuống, nhưng hắn bắt được cái nào đó từ ngữ, thì thào hỏi, chờ một chút, tiểu sư thúc, ngươi vừa mới nói đúng lắm, bế tử quan, mật hội mấy người đều nhíu mày, chư vị, không cần cầm loại này thần sắc nhìn ta còn chưa chết đâu. Huống hồ, Ninh Dịch thấp giọng cười cười, ta bế tử quan, chỉ sợ cùng chư vị lý giải không giống nhau lắm, chư vị liền lý giải thành, ta bây giờ muốn độ chính là đến trễ, niết bàn kiếp, hắn không cách nào dùng một lời hai ngữ đi giải thích. Mình cùng Hàn Ước trận chiến kia phát sinh dị biến, cũng vô pháp giải thích trong cơ thể mình tình huống kia ba cỗ bất hủ đặc chất cùng lúc nào cũng có thể dập tắt thần hỏa. Trên thực tế, Ninh Dịch tại Thiên Thần Sơn khai đàn nói, cùng giờ phút này Triệu Xây Quang Minh mật hội hành động, chính là vì tiếp xuống bế quan mà chuẩn bị. Bế quan, bế tử quan, hắn thật sự có thể sẽ chết tại lần bế quan này bên trong. Ngươi muốn bế quan, cho nên tận lực tìm đến chúng ta, là muốn làm vung tay trưởng quỹ sao? Vẫn là Diệp Hồng Phất bình tĩnh nhất, ha ha cười lạnh một tiếng, tức giận hỏi, ngươi muốn bế quan bao lâu? Ta không biết. Ninh Dịch cực kỳ thẳng thắn, cười khổ nói, có lẽ rất ngắn, chỉ cần 10 ngày, có lẽ thật lâu, muốn rất nhiều năm, rất nhiều năm. Hắn thở dài, Diệp Hồng Phất nói rất đúng, mình cái này vừa bế quan, đích thật là làm vung tay trưởng quỹ, nhưng thần hỏa sắp tắt, đây là bách chuyện bất đắc dĩ. Ninh Dịch đứng dậy, làm một lễ thật sâu, trịnh trọng nói, ta bế quan thời gian bên trong, đại tùy thiên hạ, liền giao cho chư vị. Kiếm khí chỗ đến, hắc ám lui tránh. Chương 1205, tâm nguyện. Bắc cảnh uốn lượn trường thành, cách mỗi mấy chục trượng có khói lửa cái bệ cháy hừng hực, liên miên thành một đầu hừng hực sáng tỏ hỏa long long tích. Bắc cảnh trường thành đối diện là hạo đáng tinh thần đại hải, nguyệt rơi tại biển, thủy triều chập trùng, hạt cát bị cọ rửa ra rì rào câm âm. Người trẻ tuổi đẩy xe lăn chậm rãi đi tại đảo Huyền Hải đường ven biển bên cạnh. Ngay tại cái này dừng lại đi. Trên xe lăn nam nhân lấy xuống buộc tóc chán mang gác lại tại đầu gối trước, trầm uyên tóc dài bị gió biển thổi động như phiêu diêu đống lửa nhỏ. Hắn trông về phía xa bắc phương đại hải, đen nhánh trong con ngươi cũng đốt sáng choi ánh lửa. Phương bắc cự hải bên trong bên kia có một tòa rộng lớn càng hơn đại tùy thiên địa. Ninh Dịch hai tay nhẹ nhàng khoác lên xe lăn trên ghế dựa, hắn sắp vào núi bế quan, không ngoài dự liệu sẽ cùng sư huynh gặp nhau, muốn rất dài một thời gian. Đảo Huyền Hải ngăn cản đại tùy bắc phạt, cũng ngăn cản yêu tộc xuôi nam. Trầm Uyên Quân nói khẽ, nếu không yêu tộc thiên hạ kia hai vị hoàng đế nhất định tại lẫn nhau khai chiến trước đó, trước liên thủ hợp kích quét ngang bắc cảnh trường thành. Hắn hỏi, bắc yêu vực cùng đông yêu vực chiến tranh tình hình gần đây như thế nào? Yêu thánh cấp bậc đại tu hành giả chưa ra mặt. Ninh Dịch nói, Long Hoàng Bạch Đế mỗi người có tâm tư riêng, biết trận chiến tranh này ý vị như thế nào. Hai vị hoàng đế nếu như chạm mặt, thắng bại cũng liền phân ra tới. Hai vị này đều muốn ngồi tại thiên hạ cao nhất vị trí, lẫn nhau trong mắt đều dung không được đối phương. Đánh một trận là tránh không khỏi, bá đô thành rơi xuống, chẳng qua là chiến tranh kíp nổ mà thôi. Sư huynh, Ninh Dịch dừng một chút, nói, nếu như không có đoán sai, bắc yêu vực Long Hoàng cũng không muốn cùng Trắng Triền Miên trực tiếp giao thủ. Trầm Uyên Quân ngồi tại tinh thần đại hải trước đó, độc đấu thủy triều lên xuống, hắn cười cười, nói, Long Hoàng muốn tài bồi hỏa phượng, bá đô thành rơi xuống không có quan hệ, tòa này hoàng thành hạch tâm chiến lược tất cả đều nạp tại bắc yêu vực dưới trướng. Chỉ cần hỏa phượng có thể lĩnh hội sinh tử đạo quả, thành vì yêu tộc thiên hạ vị thứ ba hoàng đế, như vậy trận chiến tranh này liền là bắc yêu vực thắng lợi. Không sai, Ninh Dịch khẽ thở dài, cho nên Long Hoàng ngay cả một tơ một hào thời cơ đều không muốn cho Trắng Triền Miên. Dưới trướng hắn Huyền Ly đại thánh cũng am hiểu sâu nó ý, căn bản không cùng Kim Ô chạm mặt. Hai người tại biển mây cấm khu liên thủ một lần về sau liền lẫn nhau liên lụy, lẫn nhau ngăn được. Phương bắc chiến tranh nếu như muốn hao tổn bắt đầu, thời gian coi như lâu. Long Hoàng cùng Bạch Đế chiến đấu nhiều năm, bắc yêu vực khăng khăng thủ ngự, Bạch Đế căn bản không thể làm gì, mà Long Hoàng làm ra che chở bá đô thành đệ tử lựa chọn thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ ván cờ này làm như thế nào đi. đã Bá Đô cùng giới Tử Sơn thù hận, đã vô pháp hóa giải, vậy hắn vị này Bắc Yêu vực chủ nhân, cũng không cần cùng Trắng Triền Miên liều sinh tử, phân thắng bại, chỉ cần Hỏa Phượng trở thành tân hoàng, Bá Đô môn hạ đệ tử lần lượt đột phá trở thành yêu thánh. Phương Bắc thiên hạ chiến tranh, liền có kết quả, sư phụ nói qua, Bắc Yêu vực người thọt hoàng đế, tổng là ưa thích làm phía sau màn thả câu người. Trầm Uyên Quân cười nhạt, lợi dụng Bá Đô lửa giận, tới áp chế Trắng Triền Miên, có được ngư ông thủ lợi, đích thật là hắn có thể làm ra sự tình, chỉ bất quá ta hiểu rõ Hỏa Phượng, hắn không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ bị lửa giận choáng váng đầu óc nhân vật. Trăm năm trước Hỏa Phượng vô địch yêu tộc thiên hạ về sau, liền bế quan phá cảnh, Ninh Dịch cũng cười, nói, nếu như không có nhớ lầm, sư huynh bất quá cùng Hỏa Phượng gặp mặt một lần, giao thủ một lần mà thôi, gặp mặt một lần, giao thủ một lần, là đủ. Trầm Uyên Quân nói, ta cùng hắn tuy là đối địch, nhưng có chút tương tích, ta có dự cảm, như thật có Bắc phạt ngày đó, ta cùng Hỏa Phượng sẽ còn lại giao thủ. Huống chi, sư huynh ngữ khí có chút ngưng trệ, không người nhìn thấy trong thần sắc có chút khó tả phiền muộn. Hắn nắm lại bàn tay, nỉ non cười nói, sinh tử đạo quả, nào có tốt như vậy lĩnh hội. Long Hoàng muốn thay Hỏa Phượng ngăn lại giới Tử Sơn kiếp. Thẳng đến hắn lĩnh hội sinh tử đạo quả, trở thành vị thứ ba hoàng đế, nhưng yêu tộc thiên hạ, mấy ngàn năm qua này, lại có mấy người thành công ngộ ra đạo quả. Huyền Ly Đại Thánh cùng Kim Ô Đại Thánh, cho tới bây giờ sắp thân tử đạo tiêu, cũng bất quá là niết bàn viên mãn, khoảng cách hiểu thấu đáo sinh tử, vẫn kém một tuyến, cái này một tuyến, chính là lạch trời, sinh tử đạo quả, Ninh Dịch cũng không nhịn được nhẹ nhàng niệm bốn chữ này. Cái này gần như tại giấc mộng xa vời cảnh giới, vốn nên cùng, bất hủ, hai chữ đồng dạng, xa cuối chân trời, bao lâu biến thành, gần ngay trước mắt đồ vật. Ta có chút hiếu kỳ, tại liệt triều ngày đó, từ tàng chỗ đưa ra một kiếm kia, đã tới cảnh giới gì? Ninh Dịch hỏi, một kiếm kia, trực tiếp bị thương nặng sắp đăng thần Thái Tông Hoàng đế. Nếu như không phải gánh chịu kiếm ý tế tuyết phá toái, có lẽ hắn liền thành công. Trầm Uyên Quân thần sắc lâm vào hồi ước bên trong, tàng sư đệ một kiếm kia a, thủy thiều lên xuống, sóng biếc rũ ra lăn tan nát sóng. Đại sư huynh cười nói, kia là tập thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đánh cược tính mệnh, nhân quả, sinh tử một kiếm, lúc đến bây giờ, ta không còn có gặp qua so tàng sư đệ càng nhanh kiếm. Ta chỉ biết là, tại hiểu thấu đáo sinh tử đạo quả trước đó, ta tuyệt đối không cách nào đưa ra như thế quyết tuyệt mà cứng cỏi một kiếm. Ninh Dịch tâm thần chấn động, cùng Hôi Giới, ta cùng Trắng Triền Miên đánh một trận. Trầm Uyên nói ra đoạn này cấm kỵ chi chiến, không người biết được chi tiết, có thể xác định chính là Trắng Triền Miên lâm vào trên tu hành bình cảnh, ở vào cái nào đó hỗn loạn mà trạng thái điên cuồng, chiến lực ngã xuống một cái lớn cấp độ. Dù vậy, ta cùng Tử Sơn Sơn chủ hai người vẫn như cũ không phải là đối thủ. Trầm Uyên bộ dạng phục tùng nói, bước vào cái kia cấm kỵ cảnh giới về sau, khoảng cách bất hủ liền thật chỉ kém cuối cùng một tia. Sư tôn là cảnh giới kia người, Thái Tông Hoàng đế cũng thế, muốn ta cùng Sở Tiêu Sơn chủ hai người dùng hết tính mệnh, cũng bất quá lấy xuống Trắng Triền Miên một mảnh mi tâm vậy. Tàng sư đệ tu hành ngắn ngủi hơn 10 năm, liền có thể làm được kiếm giết Thái Tông, một kiếm này đã siêu việt niết bàn viên mãn hạn mức cao nhất, một kiếm này ít nhất là sinh tử đạo quả một kiếm. Tàng sư đệ xứng đáng hết thảy khen ngợi, hắn là đúng nghĩa kiếm đạo đại tài. Tất cả mọi người trên đường, mà hắn sớm liền đứng ở điểm cuối cùng, Trầm Uyên rất ít như thế tán dương một người, một kiếm kia nếu như đặt ở Thiên Hải lâu chi chiến. Nói không chừng yêu tộc thiên hạ, bây giờ chỉ còn lại một vị hoàng đế, Ninh Dịch trầm mặc, chỉ bất quá một kiếm kia, hắn chỉ có thể ở Thiên Đô đưa ra, chỉ có thể đối Thái Tông Hoàng đế đưa ra. Trầm Uyên từ cười nhạo nói, người tại Thiên Thần Sơn nói cực kỳ đặc sắc, có một câu ta cực kỳ đồng ý, kiếm tu sở tu kiếm, không chỉ là kiếm trong tay, càng là tâm kiếm. Như nào là tâm kiếm? Tâm kiếm, tức là chấp niệm, chỉ cần chấp niệm đủ sâu, trên đời này núi cùng biển, đều có thể vượt qua. Trầm Uyên hít một hơi thật sâu, nói, cảnh giới gì, cái gì quy củ, tự nhiên cũng có thể vượt qua. Nói ra câu nói này sư huynh, ngồi tại triều tịch cùng trong gió biển, đục ngầu bọt nước chạm đến chất gỗ xe lăn một khắc này liền dập dờn phá toái. Hóa thành sạch sẽ hạt tròn, cùng Bạch Đế sau trận chiến ấy, chỗ hắn tại lúc nào cũng có thể dập tắt sinh tử một đường bên trong. Hắn cự tuyệt Ninh Dịch mời được tạo hóa, trị liệu thương thế hảo ý, chính là muốn tại phần này trong nguy cơ, cảm ngộ cuối cùng sinh tử đạo quả cảnh giới. Bây giờ, Trầm Uyên Quân đã đến gần vô hạn tại sinh tử đạo quả. Tại phạm vi ba thước bên trong, hắn giao phó vạn vật sinh mệnh, tẩy đi cũ sáng lập mới, nhưng hắn lại vẫn là làm không được. Giao phó mình tân sinh, sinh cùng tử là luân hồi, là hai bên ôm chặt tròn, đành phải một, liền không phải viên mãn. Sư huynh chấp niệm, liền là đạp vào giới Tử Sơn, giết chết Bạch Đế sao? Ninh Dịch chú ý tới phá toái bọt nước, cùng chập trùng lui tán hải triều. Sư huynh khoảng cách cuối cùng cảnh giới, chỉ kém một đường, có lẽ là a. Trầm Uyên Quân cười cười, nói, nhưng ta đáp ứng nha đầu, làm nàng rời núi ngày đó, ta sẽ tại phủ tướng quân chờ hắn trở lại, nếu như ta giống Tàng sư đệ như thế, đưa ra bỏ mạng một kiếm, bất luận Bạch Đế kết cục như thế nào, ta nhất định sẽ chết. Dạng này, ta coi như nuốt lời a. Ninh Dịch vội vàng nói, sư huynh là từ không nuốt lời. Yên tâm, Trầm Uyên Quân ôn nhu nói, sư huynh từ không nuốt lời. Sư huynh có chút quay đầu, nửa nghiêng hai gò má, nhẹ giọng hỏi, Ninh Dịch, ngươi chấp niệm lại là cái gì? Hắn kỳ thật rất hiếu kỳ đáp án của vấn đề này. Tại Ninh Dịch trên thân, tựa hồ có một cỗ so Từ Tàng càng cứng cỏi ngọn lửa tồn tại. Chỉ bất quá Ninh Dịch cùng Từ Tàng không giống, Từ Tàng trên người lửa, sở dĩ thiêu đốt là vì dập tắt người khác, mà Ninh Dịch trên người lửa, cũng không có kia luồng lệ khí, cũng không có kia cỗ chơi liều. Ta chấp niệm, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, chậm rãi tái diễn vấn đề này, hắn tại hỏi mình, hắn chấp niệm là cái gì? Là bắc phạt yêu tộc, đạp phá giới tử sơn, là tập hợp đủ 8 quyển thiên thư, viên mãn chấp kiếm giả truyền thừa, là cùng Quang Minh mật hội cùng nhau phá toái cái bóng diệt thế kế hoạch. Rầm rầm, Ninh Dịch hai mắt chạy không, hắn nhìn qua phương xa tòa kia biển cả, nỗi lòng theo thủy triều cùng nhau lui tán, trở nên linh hoạt kỳ ảo bắt đầu. Khi hắn tìm kiếm chấp niệm, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, hắn thật còn có cái gì chấp niệm sao? Còn có thật nhiều không bỏ xuống được sự tình, nhưng những này được cho chấp niệm sao? Trầm Uyên Quân cười thu về ánh mắt, không lên tiếng nữa, hai người duy trì đã lâu yên tĩnh, giống như là ai cũng không có mở miệng nói chuyện qua. Toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có nước biển sàn sạt cọ rửa thanh âm. Qua lâu, cực kỳ lâu, Ninh Dịch thanh âm phá vỡ yên tĩnh, thật tốt còn sống, nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ninh Dịch cười nói, không biết cái này có tính không là ta chấp niệm, nhưng ta xác thực vì thế dùng hết toàn lực, ta hy vọng, ta quan tâm người, còn có quan tâm ta người, đều có thể thật tốt sống trên thế giới này. Trầm Uyên Quân giật mình, nhịn không được cười lên, hắn thật sự là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiểu sư đệ sẽ cho ra dạng này một đáp án, là bởi vì thần hỏa chi kiếp, nguyên nhân sao? Hay là bởi vì trung mặt sấm nói nguyên nhân? Trầm Uyên Quân ý đồ đạt được tiến thêm một bước đáp án. Ninh Dịch lắc đầu, ánh mắt phức tạp, Trầm Uyên Quân bỗng nhiên ý thức được, theo một ý nghĩa nào đó, tiểu sư đệ xem như chết qua một lần người, chết qua một lần người, nghĩ phải thật tốt còn sống, còn cần gì lý do? Nghe có chút điểm xấu, nhưng sư huynh phải thật tốt còn sống. Ninh Dịch đẩy xe lăn, tiếp tục dọc theo bờ biển dạo bước, uể oải nói khẽ, ta cũng sẽ thật tốt còn sống, chờ nhà đầu rời đi Thục Sơn, thế giới này là quang minh, mặt trời sẽ như thường lệ dâng lên, đây chính là tâm nguyện của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.